Là thời điểm cùng hắn hảo hảo tâm sự rồi. Nửa cái canh giờ sau đó, Vô Sinh đi tới rồi Không Hư Hòa Thượng trong tiền phòng. Sư phụ, ngài tìm ta. Đến, bồi sư phụ tâm sự. Không Hư Hòa Thượng cười chỉ bên giường ghế. Sư phụ, ngài thương thế có nặng không? Không có gì đáng ngại, nằm trên giường 2 ngày liền tốt. Vi sư gọi ngươi tới, là có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì a? Liền tâm sự a. Vô Sinh trêu ghẹo nói. Tâm sự, vi sư hỏi ngươi, vì cái gì tu hành? Vì cái gì tu hành? Vô Sinh vốn cho rằng Không Hư Hòa Thượng lại muốn cùng hắn mù nói nhảm, nhưng nhìn hắn cái kia nghiêm túc hình dạng liền không giống. Vì cái gì? Vô Sinh cúi đầu hồi tưởng thức dậy. Ban đầu thời điểm là tại trận kia đêm trong mưa, thấy được Cố Tư Doanh phi kiếm, để cho hắn nhớ tới dâu quai nón yến xích hà, để cho hắn tâm sống hướng tới, khát vọng tu hành. Sau đó là thấy được quỷ quái đáng sợ, là muốn tu đi bảo mệnh. Tiếp đó hắn đạt được rồi Lan Nhược Tự bên trong Phật gia tu hành pháp môn, thích tu hành. Lại tiếp đó, hồng vụ khắp núi, hắn nhìn tới rồi Không Không Phương Trượng hình dạng, cảm thấy trên thân nhiều hơn một phần trách nhiệm, có rồi một loại cảm giác cấp bách. Nói như thế nào đây, ban đầu sinh lòng hướng tới, sau đó là mắt thấy quỷ quái, muốn học chút thủ đoạn bảo mệnh, hồng vụ khắp núi sau đó, ta cảm thấy trên người mình nhiều hơn một phần trách nhiệm, hiện tại ngươi lại hỏi, ta muốn tu đi, nhất định phải tu hành, bởi vì ta muốn trừ huyết vụ này, ta càng muốn nhìn hơn xem chỗ cao phong cảnh là bực nào phong quang vô hạn. Không Hư nghe xong cười. Vị trí cao phong quang vô hạn, thế nhưng đường xá gian nan nhấp nhô, vi sư ăn ngay nói thật, Lan Nhược Tự nhưng thật ra là một đạo công xiềng, khốn trụ cái kia huyết vụ, cũng khốn trụ ngươi ta, phương trượng, còn có vô não. Ta chưa thấy qua trời sinh liền nguyện ý vì chúng sinh mà bỏ qua người một nhà, kia là thánh nhân, nhưng ta từng thấy máu chảy thành sông, thấy ngang khắp đồng, gặp qua coi con là thức ăn, phương trượng cũng đã gặp, gặp qua mới biết rõ đáng sợ, mới biết rõ có một số việc nhất định phải làm, ngươi cùng vô não bất đồng, chưa thấy qua. Không có trải qua, chỉ là bị động lưu tại nơi này. Không Hư những lời này để cho Vô Sinh cảm thấy thật bất ngờ. Chương 134, năm đó. Sư phụ, ngài đây là thế nào, hôm nay nói thế nào như thế phiến tỉnh. Ta muốn cho ngươi xuống núi một chuyến. Bởi vì cái kia Thủy Hoài Thiên. Đúng, muốn cho đi bành trạch, tìm kiếm Khổn Long Tác. Được, ta rõ cái liền xuất phát. Vô Sinh nghe xong không hai lời. Còn có cái gì muốn hỏi? Nhiều lắm. Vậy liền từng bước hỏi. Không Hư thoáng hoạt động một chút, đổi lại một cái đối lập dễ chịu tư thế. Sư phụ, ngươi trước kia là làm cái gì? Xem như cái thư sinh đi, đã từng hăng hái, đã từng phóng khoáng tự do, đã từng chỉ điểm giang sơn. Nha, nhìn không ra a. Vô Sinh nghe xong hơi có chút giật mình, tại hắn ấn tượng bên trong, thư sinh hẳn là loại kia ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái người trẻ tuổi, mà không phải loại này mập mạp, đầy mỡ trung niên mập mạp đại thúc. Hơn trăm năm trước chuyện gì xảy ra? Lan Nhược Tự bị đứt đoạn truyền thừa. Hơn trăm năm phía trước, thiên hạ chưa tôn đạo ước Phật, cái này Lan Nhược Tự bên trong còn có mười mấy cái tăng nhân, mặc dù không nói được cường thịnh, nhưng cũng là đại tự, tại ở trong đó có một cái tăng nhân, pháp hiệu Tuệ Ngộ, thiên tư thông minh, tuệ căn cực cao, vô luận là Phật pháp hay là thần thông tu vi đều là cực cao, lúc ấy được vinh dự trăm năm qua Lan Nhược Tự bên trong đệ nhất nhân, cũng bị ký thác kỳ vọng. Hắn tiếp xúc đến Lan Nhược Tự phía dưới đại trận, cũng muốn triệt để giải trừ cái kia thai hoàng ẩm. Kết quả chẳng ai ngờ rằng, Phật pháp tu vi cao thâm hắn lại có thể nhập ma, vừa vận đụng tới huyết vụ bộc phát, hắn đang tại đại trận bên trong, đem chùa miếu phía dưới đại trận phá vỡ rồi một lỗ hổng, huyết vụ tứ tán, Lan Nhược Tự một đám tăng nhân một phương diện phải áp chế huyết vụ, một phương diện còn phải chế phục đã nhập ma Tuệ Ngộ, gắt gao, tổn thương, cái kia một trận kiếp. Nạn sau đó, Lan Nhược Tự chỉ còn lại có 3 người, Tàng Kinh Các cũng tại trận kia kiếp nạn bên trong tổn hại, Lan Nhược Tự Phật Kinh, thần thông tu hành pháp môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không Hư ngẩng đầu quan sát ngoài cửa sổ. Hắn chết sao? Hắn bản thân bị trọng thương, lại phá vây mà ra, không rõ sống chết. Cái gì? Vô Sinh nghe xong giật nảy cả mình. Danh xưng trăm năm Phật pháp thần thông tu vi cao nhất người, chạy, không rõ sống chết. Sư phụ, ngươi tại cái này nói đùa ta à? Hơn 100 năm, nếu như hắn không có chết, hiện tại phải là nhân tiên đi, nếu như hắn trở về báo thù làm sao bây giờ? Vô Sinh cảm thấy mình đầu óc cứ như vậy vù vù thoáng cái, đầu rất lớn, không phải bình thường lớn, huyết vụ, một đầu tu hành mấy trăm năm giao long, hiện tại lại nhiều như thế một vị, Phật pháp tu vi cao thâm lại rơi nhập ma đạo hòa thượng. Sư phụ, ta thế nào cảm giác cái này Lan Nhược Tự chính là hố to, hay là rơi vào không leo lên được loại kia đâu? Ha ha, là nói gông xiềng, mang lên trên, thật đúng là không tốt hái, ngươi đến suy nghĩ kỹ càng rồi. Không Hư hòa thượng cười nói, ngài cho ta nói thật. Còn có không có khác cái gì rồi. Theo ta được biết, cái này trên dưới 100 năm đến cũng nhiều như vậy sự tình. À đúng, còn có Hắc Sơn. Không Hư chỉ ngoài phòng. Có đại yêu quái đúng không? Ta đã nói rồi. Không, không, trên núi nhiều dã thú, nhiều yêu quái thật là không giả. Đại yêu sao? Không có. Núi này bên trên ngược lại là nhiều ngày mới địa bảo, tỉ như nói Hắc Linh Chi, người ăn loại kia như lửa trái cây, thế nhưng Hắc Sơn chỗ sâu, không nên đi vào, có lớn nguy hiểm. Bao lớn a? Vô cùng lớn. Chớ cùng ta vòng vo rồi, rốt cuộc bí mật gì? Ta cũng không biết, là thật không biết. Không Hư hòa thượng song thượng một đám, nhún nhún vai. Ai, còn có việc khác sao? Chuyến này xuống núi, nếu là cảm thấy dưới núi tốt, không muốn trở về liền không trở lại. Không Hư nói. Ngài đây là khảo nghiệm ta đi, sợ ta cũng xem như cái kia Tuệ Ngộ hòa thượng một dạng, tâm tính không đủ, định lực không đủ, vào ma đạo. Vô Sinh hỏi ngược lại, hán đại khái cũng đoán được, lần này để cho mình xuống núi không đơn thuần là tìm kiếm Khổn Long Tắc đơn giản như vậy. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, cũng xem như đi. Không Hư cũng thoải mái thừa nhận. Một số thời khắc, Phật ma chỉ là một tuyến ngăn, mà lại ma dụ hoặc phải xa so với Phật lớn. Ngươi lần này xuống núi, cũng không cần thái gấp trở về. Trên núi cũng không có việc lớn gì tình, bốn phía đi dạo, nhìn xem dưới núi thế giới. Cái kia Giao Long sẽ không ra trở mặt ta. Sẽ không, hắn nói 2 năm chính là 2 năm, dù sao cũng xem như đại yêu, không phải 3 tuổi tiểu hài. Tốt, ta đây liền xuống núi, nhìn xem bên ngoài thế gian phồn hoa. Vô Sinh cười nói, yên tâm, ta lại trở về. Ừm. Đêm tối thời điểm, Vô Não Hòa Thượng làm một bàn lớn phong phú điểm tâm, cũng xem như cho Vô Sinh tống hành. Mọi người không nói quá nói nhiều, phần lớn là căn dặn, để cho Vô Sinh xuống núi cẩn thận. Ăn xong điểm tâm sau đó, 3 cái hòa thượng một mực đem Vô Sinh đưa đến chùa miếu ngoài cửa, Không Hư hòa thượng có bồi tiếp hắn một mực đi xuống chân núi. Sư phụ, ngài về đi. Lại cùng ngươi đi. Thế nào, sợ ta một đi không trở lại. Không trở về liền không trở về, là duyên tận. Sư phụ, bớt mập một chút đi, mới đi như thế mấy bước liền bắt đầu thở hổn hển rồi. Ừm. Cái này ngươi cầm. Không Hư hòa thượng từ trong túi tiền chỗ kia một chồng giấy đưa cho Vô Sinh. Cái gì? Ngân phiếu. Vô Sinh nhận lấy mở ra nhìn nhìn, đại khái đến có 1 vạn lượng nhiều. 1 vạn lượng, nhiều như vậy, sư phụ ngươi nói thật với ta, chúng ta Lan Nhược Tự có phải hay không còn có cái khác cái gì sản nghiệp? Số tiền này là Phương Trượng, Lan Nhược Tự dưới chân núi không có sản nghiệp, thế nhưng Phương Trượng có. Phương Trượng có, vậy hắn trước kia là làm cái gì? Phương Trượng trước kia dưới chân núi là thai to mặt lớn đại nhân vật, một lúc khám phá hồng trần, xuất ra. Không Hư hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Đắc, trở về lại cùng ta nói rõ chi tiết nói. Vô Sinh nói, nghe xong Phương Trượng sư bá cũng là có việc hệ trọng sự tình người. Không Hư hòa thượng một mực đem Vô Sinh đưa đến dưới núi, đưa mắt nhìn hắn đi xa, vừa mới chuyển thân về núi. Lan Nhược Tự bên trong, chỉ còn sót 3 người bọn hắn hòa thượng, cùng ban đầu thời điểm đồng dạng. Không Không hòa thượng cùng Không Hư hòa thượng 2 người tại bồ đề thụ phía dưới đánh cờ. Sư đệ A, hắn sẽ hay không một khúc không còn về A? Hẳn là sẽ không. Ừ, vì cái gì A? Hắn còn không hỏi ta sư huynh ngươi cố sự cùng Vô Não cố sự, điều này nói rõ, hắn vừa bắt đầu liền định trở về. Không Hư hòa thượng hạ cờ. Có thể trở về tốt nhất, ta nhìn hắn thiên tư thông minh, tuệ căn cực cao, cái này tu hành tốc độ cũng là cực nhanh A. Vâng, liền tựa như 100 năm trước Tuệ Ngộ hòa thượng. Không Hư hòa thượng nhìn chằm chằm bàn cờ, hơi có chút nhập thần. Sư huynh A, Tuệ Ngộ hòa thượng rốt cuộc sống hay chết? Ta nghe Chí Quang hòa thượng nói, ngày đó mấy vị cao tăng ngăn hắn, ý đồ đem hắn từ ma đạo cứu trở về, sau cùng gặp chuyện không thể làm, chỉ có thể liên thủ đem hắn phục. Hắn bên trong Phật trưởng, Phật chỉ, còn bị tuệ kiếm chém bị thương, liền xem như không chết, căn cơ cũng triệt để hủy đi rồi, tại không tu hành khả năng. Những năm gần đây, ta cũng một mực trong bóng tối lưu ý hắn tin tức. Lại là không có phát hiện hắn còn tại nhân gian chứng cứ. Không Không hòa thượng nói. Chương 135, xuống núi. Vậy thì tốt rồi. Sư đệ lúc nào bước ra một bước kia a? Không Không hòa thượng hạ cờ. Chờ một chút. Không Không hòa thượng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bồ đề thụ. Dưới núi, sau khi xuống núi Vô Sinh đồng thời không có cảm thấy mình tâm tình thoáng cái thay đổi tốt hơn rất nhiều. Cái gì nhẹ nhõm a, thả bản thân cảm giác a, toàn diện không. Hắn còn đang suy nghĩ Không Hư hòa thượng cùng hắn nói cái kia một trận nói. Lan Nhược Tự cố sự không phải bình thường nhiều a. Hắn không có tiếp tục hỏi, mà là giữ lại chút lo lắng, cũng sợ bản thân thật xuống núi liền không muốn lại trở về. Lần này xuống núi, hắn mang theo cái kia gậy gỗ, mang theo cái kia không biết làm bằng vật liệu gì bảo vật, một cái bọc hành lý, tóc giả đổi lại, ngắn một phần. Đây là Không Hư hòa thượng tự thân vì hắn dịch dung, tại tăng thêm Không Không hòa thượng tay nghề, để cho hắn sắc mặt thoáng thất bại một phần, trên mặt tăng thêm mấy cái điểm nhỏ, cải biến chỗ cũng không nhiều, nhưng là lại đổi lại một người, hiện tại chính là lần trước cùng đối chiến cái kia Trường Sinh Quán đạo sĩ Trường Chân đứng ở. Trước mặt hắn đoán chừng cũng không nhận ra được hắn là ai, chớ đừng nói chi là cái kia họa vốn là không thế nào giống Hải Bộ làm. Tuy nói như thế, hắn còn là 10 phần cẩn thận, trên đường đi tận lực phòng ngừa rời đi nhiều chỗ, ban ngày đi đường chậm một chút, đêm tối đi đường nhanh chút. Bành Trạch tại Kim Hoa Tây Bắc phương hướng, có mấy trăm dặm lộ trình, so với trước hội kê còn xa hơn rất nhiều. Dọc theo con đường này, nhiều núi đồi, nhiều sông ngòi. Hắn ban đêm đi đường tốc độ ngược lại là cực nhanh, bất quá một ngày thời gian đã đến Kha Thành phụ cận. Đây cũng là nơi giao thông chỗ sung yếu, danh xưng bốn châu đường lớn, năm đường trung quy đầu. Người lui tới ngựa cũng nhiều. Bất quá hắn đến Kha Thành thời điểm, sắc trời đã tối, cửa thành đóng, hắn ngay tại ngoài thành tìm một chỗ vứt bỏ phòng ốc chấp nhận lấy qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm vừa mới vào thành. Tại lúc vào thành sau đó, ở ngoài thành đụng phải một đội nhân mã, khua chiêng gõ trống, treo hồng treo xanh, mang dê bỏ ra súc, hướng phía đông đi đến, vô cùng náo nhiệt. Vô Sinh tìm cái người qua đường hỏi một chút vừa mới biết rõ, bọn hắn đây là chuẩn bị hiến tế Hà Thần. Hà Thần? Đúng, ngươi là người bên ngoài A. Đúng. Khó trách. Cái này người nói cho Vô Sinh nguyên do chuyện, nguyên lai cái này Kha Thành chỗ gần có một đầu cù giang, xem như một đầu sông lớn, cái này sông lớn bên trên nước chảy xiết cũng nhiều, khoảng cách Kha Thành gần nhất một đầu nhánh sông gọi là Ô Khê, gần nhất đoạn này thời gian đã liền một mạch có tại trên sông đi thuyền đánh cá chìm vào rồi trong nước, khiến cho hai bên bờ lòng người kinh run sợ, tại bờ sông người, xuống sông uống nước, cái này sông ngòi cũng không dám tới gần rồi, vậy. Bọn hắn ngày sau còn thế nào sinh hoạt, có khá hơn chút cái lão nhân nói tới Hà Thần nổi giận, cần hiến tế. Thế là có rồi trước mắt một màn này. Hà Thần, sợ là yêu quái a. Vô Sinh thầm nghĩ. Nhìn gần trong gang tấc Kha Thành, quay đầu quan sát đi xa hiến tế đội ngũ, Vô Sinh chuyển thân tiến vào Kha Thành. Hà Thần sự tình bất quá là đi ngang qua xảo ngộ, cùng hắn đồng thời không mời quan hệ. Tiến vào Kha Thành, hắn liền vây quanh Kha Thành dạo qua một vòng. Tìm kiếm loại này giống như hội kê thành bên trong Tam Hương lâu một dạng buôn bán tin tức chỗ, chuyển rồi cho tới chưa thời gian, ngược lại là thật đúng là phát hiện một chỗ, bất quá là một chỗ trà lâu, trà này lầu phụ cận cũng có ăn cơm tiểu lâu, cũng đến rồi lúc ăn cơm sau đó, Vô Sinh liền tại phụ cận tiểu lâu điểm chút ăn, ở một bên vừa ăn vừa xem. Ăn xong bữa cơm, Vô Sinh liền nhìn ra chút môn đạo, tiến vào 16 người, thế nhưng chỉ xuất đến rồi 15 cái. Chính là chỗ này. Ngay tại hắn chuẩn bị vào xem thời điểm, đột nhiên một đội nhân mã vội vã từ trên đường phố chạy tới. Chuyện gì xảy ra a? Ai, ngoài thành có người hiến tế Ô Khê Hà Thần, kết quả cái kia Ô Khê bên trong đột nhiên nhấc lên sóng lớn, không đơn thuần là hiến tế dùng ra súc bị sóng cuốn xuống, còn có 7 người đâu. 7 người? Cũng không phải, cái kia sóng đến đột nhiên, đem người kia và ra súc cuốn xuống đi sau đó liền không còn. Người cũng không. Khi đó, ai còn dám tới gần, từng cái sớm chạy mất dạng, theo ta nói à. Vậy căn bản cũng không phải là cái gì Hà Thần, chính là Hạ Yêu. Mau nhìn, là Trường Sinh Quán chân nhân. Trong đám người không biết là ai kêu một tiếng nói, Vô Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung có ba đạo thân ảnh đạp đất mấy trượng, hoành không mà đi, tựa như chim lớn đồng dạng. Bọn hắn cũng bị kinh động đến sao? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn chết đối diện chỗ kia quán trà, nghĩ nghĩ, cất bước đi vào. Khách quan ngài tốt, bên trong ngồi, uống trà. Tiếng quán trà này liền có điếm tiểu nhị tới tiếp đãi. Không uống trà, nghe ngóng một ít chuyện. Chuyện gì a? Ngài nói. Điếm tiểu nhị cười nói. Ta hỏi sự tình ngươi cũng không nhất định biết rõ, phải hỏi những người khác. Những người khác? Điếm tiểu nhị này nghe xong, đánh giá một phen Vô Sinh. Cái kia có thể đến dùng tiền a? Uống trà không phải cũng là dùng tiền sao? Ngài xin chờ một chút. Điếm tiểu nhị kia rời đi về sau chỉ chốc lát công phu tới một người, đem Vô Sinh dẫn tới hậu đường, sau đó trở lại thông qua một đạo hành lang, đến rồi trong một cái viện. Cơ hồ là cùng tại hội kê phủ giống nhau như lúc bố trí. Đi tại hành lang bên trong, đồng dạng cảm giác được có cái gì đồ vật trên người mình đã qua, là có người núp trong bóng tối. Người kia đem dẫn tới trong một cái phòng, mời hắn chờ một lát, rất nhanh có người bưng lên một chén trà thơm, hắn không uống, an vị tại đó lặng lặng chờ lấy. Một lát sau, đến rồi một cái hơn 40 tuổi nam tử, một thân thanh sam, mang theo một đỉnh nho quan, tiên sinh dạy học một dạng ăn mặc. Vị công tử này muốn nghe được thứ gì tin tức? Ngoài thành Ô Khê bên trong chuyện gì xảy ra? Vô Sinh nói. Tin tức này tiện nghi, 100 lượng. Vô Sinh từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái ngân phiếu đưa cho người kia. Ô Khê bên trong chính là một đầu hắc ngư thành yêu. Hắc ngư? Ta còn tưởng rằng là giao long đâu. Giao Long thế nhưng là hiếm thấy đại yêu, nếu thật là tại cái này Kha Thành phụ cận, đó mới là đại phiền toái đâu. Đối diện cái kia tiên sinh dạy học ăn mặc nam tử cười nói. Vấn đề thứ hai, nếu thật là Giao Long, thật là thế nào đối phó? Đây là Vô Sinh trước khi tới liền muốn tốt vấn đề, hắn cân nhắc qua có dạng này một loại khả năng, đó chính là đi bành trạch, nhưng lại không có thu hoạch được Hồn Long Tác, vậy phải làm thế nào? Không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, phòng ngừa chu đáo, đến sớm tính toán, thế là hắn đi tới Kha Thành, tìm được nơi này. Đương nhiên cũng có thể đi bành trạch thời điểm hỏi lại, thế nhưng hắn cảm thấy còn là ở chỗ này vẫn an một phần, dù sao cách ly xa như vậy, cái này nếu là xảy ra chuyện, cũng an toàn hơn một phần. Đối phó, có thể cụ thể một chút sao? Bảo vật, có thể hàng phục Giao Long pháp bảo. Vô Sinh rõ ràng nói. Lại cụ thể một chút, là Giao Long hay là rồng, hai cái này hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hắn đối diện nam tử 10 phần nghiêm túc. Một Giao Long một rồng, kém không ngừng 500 năm đạo hạnh, liền giống với Tham Thiên cùng Nhân Tiên, kém là một cảnh giới, là cách biệt một trời. Giao Long. Xin chờ một chút. Cái này người rời khỏi phòng. Lần này, Vô Sinh chờ thời gian thoáng dài một chút, đầy đủ một cái canh giờ sau đó, người kia vừa mới lần thứ hai về tới trong phòng này. Chương 136, Hàng Long Thung. Vô Sinh đi tới Ô Khê bờ sông, tìm được tàn phá tế đàn, bằng gỗ kết cấu, xem bộ dáng là vừa mới xây dựng, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, còn có chút vết máu, nơi xa rộng mấy chục trượng trên mặt sông còn có một số cá chết nổi lơ lửng. Hắn đứng tại bờ sông, nhìn xem dậy sóng nước sông, hơi có chút nhập thần. Hạ yêu là yêu, Giao Long cũng là yêu, đều là trong nước yêu quái, hắn rất muốn nhìn một chút cái kia Hắc Ngư Thành yêu có cái gì bản sự, trong lòng cũng tốt ít nhiều có chút ngọn nguồn. Thế nhưng là cái này Hạ yêu tựa hồ cũng không thế nào phối hợp, hắn tại cái này bờ sông chờ thật lâu đều không có chờ đến cái gì tình huống dị thường, ngược lại là gần đến trạng vạng tối, phụ cận một cái lão nhân ra nhìn hắn, xa xa gọi hắn, để cho hắn bên trong cái này bờ sông xa một chút. Tiểu hòa tử, rời cái kia Ô Khê xa một chút, bên trong yêu quái đã ăn xong nhiều người rồi. Ai, ta biết rõ rồi, ta ơn ngài. Đối với vị lão nhân này thiện ý nhắc nhở, Vô Sinh vội vàng biểu thị cảm tạ. Hắn vừa mới ly khai không bao lâu, Ô Khê bên trong, một đạo hắc ảnh bơi qua, dài 5-6 trượng. Về tới Kha Thành, lại một đêm, ngày thứ hai, hắn liền đi cái kia trong quán trà, tiếp đại hắn vẫn là ngày hôm qua người. Khách quan, thật cao hứng nói cho ngươi, chúng ta có phương diện này tin tức, thế nhưng giá cả cực kỳ cao. Bao nhiêu? Pháp bảo này có xa có gần, công tử muốn biết rõ xa vẫn là gần, vẫn là đều biết rõ, thêm tiền là không đồng dạng. Riêng phần mình giá tiền là bao nhiêu? Xa 4.000 lượng, gần 6.000 lượng, đều phải biết rõ 9.000 lượng. Gần. Vô Sinh đem ngân phiếu đem ra. Nói thật, hắn càng muốn toàn bộ biết rõ, thế nhưng hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, 1 vạn lượng bạch ngân, to lớn đa số bách tính nhân ra, các cuộc đời đều không kiếm được nhiều như vậy tiền bạc, một vấn đề liền không còn. Mấu chốt là Vô Sinh không rõ ràng đáp án này có phải hay không phù hợp hắn tâm lý mong muốn, có vẻ như nơi này nghiệp vụ, chỗ chào hàng tin tức cũng không tồn tại cái gọi là không hài lòng liền trả hàng hoạt động. Hai kiện, Hồn Long Tác, tại Bành Trạch Trường Sinh Quán bên trong, Hàng Long Thung, tại Tiền Đường Giang bên trong. Bành Trạch Trường Sinh Quán nơi này ngược lại là cụ thể, nhưng cái kia Tiền Đường Giang dài ngàn bên trong, quá mức sơ lược. Cửa sông nơi, Tiền Đường Giang ngọn nguồn, vị trí cụ thể, không biết. Hai câu nói. 6.000 lượng bạc, so cướp bóc đến tiền đều nhanh, nhanh nhiều. Ta còn có một vấn đề, xin thứ cho ta mạo muội, nếu như các ngươi cung cấp tin tức có sai làm sao bây giờ? Vô Sinh nói lời này thời điểm nhìn chằm chằm trước mắt nam tử này. Đây là lần trước hắn đi Tam Hương lâu thời điểm bỏ sót vấn đề, lúc ấy quá mức vội vàng, muốn đang nghĩ đến, một ít chuyện đều là lỗ thủng không ít. Vấn đề này cơ hồ mỗi vị khách nhân đều sẽ hỏi, chúng ta cam đoan chúng ta tin tức tại nhất định thời gian bên trong hữu hiệu tính. Ví như ngươi hỏi cái này tin tức, thời hạn có hiệu lực là 7 ngày. Ngắn như vậy. Vâng, vốn là thời gian còn có thể lâu một chút, thế nhưng năm nay năm mới bắt đầu, đương kim thánh thượng, yêu cầu các nơi vào hiến vật quý vật, xung doanh vạn bảo các, một phần tản mát ở các nơi bảo vật có thể sẽ bí lên cung cấp đến trong kinh thành đi, vì thế thời gian mới ngắn như vậy. Vị nam tử này giới thiệu nói, chúng ta làm ăn, coi trọng nhất uy tín, nếu như tin tức có sai, trong vòng 7 ngày có thể lại đến, chúng ta trả lại tương ứng tiền bạc. Cái này mời khách quan cất kỹ. Nam tử kia tay lấy ra giấy, cùng ngân phiếu không xê xích bao nhiêu, cái gì cũng không, chỉ có ở giữa một phương ấn. Tốt. Vô Sinh đem cái này giấy cất kỹ, để vào rồi ống tay áo bên trong. Ly khai quán trà này sau đó, về khách sạn tính tiền, thừa dịp sắc trời còn sớm, hắn chuẩn bị đi Bành Thành, dù sao chỉ có 7 ngày thời gian thật là có chút gấp gáp. đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên nhìn tới nhận được hơn mấy người chạy. Muốn xử quyết phạm nhân rồi, mau đi xem một chút. Ai vậy? Không biết, nói tới yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ mưu phản. Giết người, có thể có cái gì tốt nhìn, thế nhưng luôn có một số người tốt tham gia náo nhiệt. Vô Sinh chuyển thân đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ trên nóc nhà bay qua, tốc độ cực nhanh. Hả? Hắn dừng bước, quay đầu nhìn sang pháp trường phương hướng. Xem ra, hôm nay sẽ rất náo nhiệt, vẫn là sớm một chút ly khai tốt. Hắn ra Kha Thành, đi rồi không bao lâu, đang chuẩn bị vào núi, đột nhiên nghe được phía sau có lôi loạn tiếng vó ngựa, tiếp theo liền thấy một đội quan binh đổi tới. Gâu gâu gâu, có tiếng chó sủa âm thanh. Ngươi, dừng lại. Một người cưỡi ngựa đi tới Vô Sinh trước người, ở trên cao nhìn xuống. Chuyện gì a? Nhìn không thấy được 5 người đi qua từ nơi này. Vừa rồi từ trên đường này đi qua người không ngừng 5 cái. Có 3 người là đào phạm, 1 người lớn, 2 đứa bé, còn có 2 người che mặt. Quả nhiên có nhân kiếp pháp trường sao. Không nhìn thấy. Vô Sinh lắc đầu. Bọn hắn vào núi rồi. Một người hô. Tiếp lấy những người này liền cưỡi ngựa tiến vào trong núi. Ta vẫn là đi đại lộ đi. Vô Sinh vốn là chuẩn bị vào sơn lâm, dạng này hắn liền có thể sử dụng thần thông, đi đường tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, nếu như tiến vào trong núi rừng, làm không tốt sẽ bị liên lụy đến, vẫn là cẩn thận chút tốt. Hắn dọc theo đại lộ tiếp tục tiến lên. Đi ước chừng mấy chục dặm đường, đột nhiên nhìn tới từ bên cạnh trong rừng cây ra tới 2 nam tử, trên thân lưng cóng sọt lớn, thần sắc vội vàng. Vô Sinh dừng bước, nhìn qua 2 người bóng lưng. Cái sọt bên trong có người. Hắn có thể nghe được trong đó yếu ớt tiếng hít thở. Pháp trưởng, hải tử. Hắn nhớ tới vừa rồi binh sĩ kia tra hỏi. 2 người kia đi rất nhanh, chỉ chốc lát công phu liền tiêu thất tại trên quan đạo. Sắc trời dần dần tối xuống, Vô Sinh tại trên quan đạo tăng nhanh tốc độ, đạp không mà đi, thẳng đến Bành Trạch. Làm một đêm đường, gần đến lúc trời sáng sau đó, hắn ngừng lại, thoáng nghỉ ngơi một chút, ăn một chút đồ vật. Đương kim thánh thượng hoa mắt ù tai. Lý đại nhân một dạng trung thành lại có thể bị lấy một cái có lẽ có tội danh hỏi tội chém đầu, thật sự là làm lòng người rét lạnh đâu. Còn tốt, chúng ta người kịp thời đổi tới, cứu được hắn tử nữ, thế nào còn không rồi đến. Trong rừng có người đang nói chuyện. Cấp pháp trường những người kia đồng bọn. Vô Sinh hướng trong rừng nhìn thoáng qua. Hình như là chút người trung nghĩa. Chương 137, quái tiếu khách. Hắn dừng lại một chút rồi một chút, sau đó tiếp tục đi đường, phiến khắc thời gian phiêu hốt đi xa. Chân trời nổi lên bạch quang, bong bóng cá đồng dạng. Vô Sinh từ trong rừng đi tới trên quan đạo, tốc độ cũng chậm xuống tới. Đi mau. Đi không bao xa đột nhiên nghe được phía sau có vội vã tiếng vó ngựa. 6 con ngựa từ Vô Sinh bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, trong đó 2 người trên thân đều lưng có một cái sọt lớn, có trên người một người còn có tổn thương, đang chảy máu. Một trận gió bụi. Vô Sinh nhìn trên mặt đất, cách ly một khoảng cách liền sẽ có vết máu xa xút. Hắn theo ở phía sau. Đem những cái kia vết máu xử lý, đi rồi một hồi, đi tới một cái chỗ ngã ba, Vô Sinh ngừng lại. Không ngoài sở liệu, không đợi bao lâu liền có một đội binh sĩ cưỡi ngựa mà tới. Ô, một người cầm đầu ghì ngựa, nhìn cái kia 2 con đường. Ngươi, tới. Hắn cầm roi ngựa một chỉ Vô Sinh. Chuyện gì? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn cái này người liếc mắt, diện mục có phần hung hãn. Vừa mới có phải hay không nhìn thấy có người từ nơi này cưỡi ngựa mà qua? Thật là nhìn thấy qua. Mấy người? 5-6 cái. Lưng con cái sọt. Đúng. Hướng phương hướng nào đi rồi? Bên kia. Vô Sinh một chỉ đầu kia sai đường. Đi. Một đội người rục ngựa mau chóng đuổi theo. A-di-đà Phật. Vô Sinh chuyển thân hướng một con đường khác đi đến. Mặt khác một đầu trên đường lớn, cái kia đội quan binh đuổi theo ra đi hơn 10 dặm đường, kết quả liền cái bóng người cũng không phát hiện. Đại nhân, không đúng à, ngươi xem một chút trên đường này. Không giống như là vừa mới có ngựa chạy qua dấu hiệu. Một cái cẩn thận người phát hiện dị thường. Ngừng. Người cầm đầu kia ghìm chặt ngựa, xuống tới trên đường cẩn thận dò xét một phen. Hắn A, bị vừa rồi người kia lừa. Đi, đi một con đường khác. Một con đường khác, Vô Sinh đã vào trong núi, dọc theo đường núi mà đi, xuôi theo đường núi có thể đi càng nhanh một phần, thế nhưng nhất định phải tới gần đại lộ. Hắn sợ đi nhầm phương hướng, ở chỗ này kém một chút khả năng liền cách Bành Trạch kém trăm dặm. Nghe được tiếng vó ngựa, Vô Sinh trốn đến rồi một bên trong rừng cây, nhìn xem bọn hắn rục ngựa lao nhanh. Phát hiện thật nhanh a. Hắn đi theo phía sau bọn họ, tiếp tục đi đường. A. Đi rồi không bao xa, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có đao kiếm tiếng va chạm, xa xa, hắn thấy được mấy người ngã trên mặt đất, thất ngựa đi không thấy, đến gần xem xét, ngã trên mặt đất chính là mới vừa rồi cái kia đội binh sĩ, không có một cái nào người sống, vết thương đều tại mi tâm, một cái lỗ nhỏ, đũa một dạng lớn nhỏ, một kích chí mạng, gọn gàng. A-di-đà Phật. Vô Sinh đọc thầm rồi một đoạn vãng sinh chú, tiếp lấy nhanh chóng ly khai rồi. Đi ngang qua một tòa núi thời điểm, trong rừng đột nhiên có phi điểu chấn động tới, tiếp đó vừa dận sáng long lánh ở giữa rừng. Một ngựa hai người từ trong rừng chạy ra, một người ngực một cái lỗ máu, máu tươi chảy ra, đi rồi một vài bước, cộc cộc thoáng cái ngã trên mặt đất, mắt thấy lại không được, một người khác trên thân cũng có một cái lỗ máu, trên bả vai bên trên, cái kia lập tức cột hai cái sọ. Cánh rừng, cánh rừng. Hắn hô trên mặt đất người kia hai tiếng, nhìn đối phương không xong rồi, liền đống nhiên giơ roi quất ngựa, cái kia ngựa hất bụi đi. Vô Sinh đi đến ngã xuống đất bên trên bên cạnh, trên mặt che mặt, đã không còn khí tức, phía sau lưng chính đối nơi ngực bên trên cũng có một cái lỗ máu. Hắn ngẩng đầu nhìn sang trước mắt rừng cây, một cái nam tử đi ra, người mặc huyền y, phía sau lưng có một cái trường đao. Hả? Người kia sau khi đi ra sững sờ. Hắn ở trong rừng thời điểm rõ ràng nhìn tới thi thể này bên cạnh còn có một người, thế nhưng là bất quá mấy bước đường công phu, người kia lại có thể không thấy, liền từ trước mắt hắn biến mất. Tu sĩ, cái này người cao mày, vấn đề so với hắn muốn còn phải phiền toái một chút. Nam tử này ngẩng đầu nhìn, tiếp đó niệm động pháp chú, tiếp lấy liền có một trận gió hét lên, vây quanh hắn bất đồng xoay tròn, cả người hắn bay lên, tiếp đó cấp tốc đi xa. Võ ương vệ, pháp thuật. Cách đó không xa trốn ở trong rừng Vô Sinh nhìn xem cưỡi gió mà đi nam tử, vướt vướt cái chán. Hư không một đạp, xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Bên ngoài mới dặm, một người rục ngựa bay theo, cảnh tượng trước mắt lại là càng ngày càng mơ hồ, hắn chảy máu nhiều lắm, mà lại không có kịp thời xử lý vết thương. Cốc cộc, rốt cục hắn không kiên trì nổi, từ trên ngựa rơi rụng xuống, một đầu mới ngã xuống đất, cái kia ngựa chạy không bao xa liền ngừng lại, rất có linh tính chạy chậm rồi trở về, túi đầu đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi. Nhẹ nhàng đụng đụng cái kia rơi trên mặt đất, máu me khắp người nam tử. Lưng ngựa bên trên một bên cái sọt đỉnh chóp cái nắp từ từ nâng lên, lộ ra một cái khe, lộ ra một cái đầu người, một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Khi nàng phát hiện lưng ngựa bên trên không có người sau đó, liền từ cái sọt bên trong nhô đầu ra, lại là một cái nhìn qua chỉ có là hơn 10 tuổi nữ hài, phát hiện trên mặt đất người sau đó, nàng vội vàng từ cái sọt bên trong leo ra. Tiểu Kiệt, mau ra đây. Nàng gõ gõ một bên cái sọt. Cái kia cái sọt bên trong cũng leo ra một cái nam hải, 6-7 tuổi hình dạng. Hai cái quần áo tả tơi, trên người có vết thương hải tử xuống ngựa, đi đến cái kia ngã xuống đất bên trên bên cạnh. Thúc thúc, thúc thúc. Nữ hải tử ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy, người bị té xuống đất không có động tĩnh chút nào. Tỷ đệ hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt là khủng hoảng cùng lo lắng. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Nam hải mím môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Bọn hắn vừa mới nhìn xem phụ thân ở trước mặt mình chết đi, kinh lịch rồi nhân sinh lớn nhất khủng hoảng, ngay tại sắp sửa bị giết thời điểm, đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống, cứu được bọn hắn, trốn ra pháp trường, kết quả trên nửa đường liền gặp đuổi theo bọn hắn quan binh, cứu bọn họ người gắt gao, tổn thương, hiện tại người cuối cùng cũng đổ xuống, chỉ còn lại hai người bọn họ rồi. Tiểu Kiệt không khóc. Nữ hải tử lau khô đệ nước mắt, đem hắn kéo. Thúc thúc còn có hô hấp, chúng ta đem hắn nắm đến một bên. Ngay tại hai đứa bé chuẩn bị kéo lấy nam tử này thời điểm, một trận gió thổi qua, tiếp đó một người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trước người bọn họ đứng đấy xuất hiện một người, một thân huyền y, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn giống trong ngày mùa đông tàn đá, cong ở sau lưng một cây đao, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Tại thời khắc này, phảng phất có một cây đao gác ở bọn hắn trên cổ. Vẫn là không có đào thoát. Nữ hải tử ôm thật chặt đệ mình. Tiểu Kiệt, không cần sợ, tỷ tỷ tại. Nàng âm thanh nhẹ trấn an lấy bên cạnh đệ. Bản thân lại bởi vì nội tâm sợ hãi mà run lẩy bẩy. Loạn thân tặc tử. Cái kia võ ưng vệ nhìn chằm chằm hai đứa bé này, không có chút nào thương hại cùng đồng tình, từ từ đưa tay ra. Hắc, hắc, hắc. Đột nhiên, nghe được phía sau truyền đến tiếng cười quái dị. Đột nhiên chuyển thân, trong tay háo một đạo thanh quang bắn ra. Phía sau hắn trên quan đạo lại là không có một ai, cái kia đạo thanh quang bay ra ngoài xa 10 trượng, tiếp đó liền bẻ đi trở về, lại tiếp tục về tới hắn trong tay háo. Tiếng cười lần hai truyền đến. Quái tiếu khách. Và anh. Chương 138, đêm mưa giao long. Đột nhiên giống to một tiếng, cái kia võ ưng vệ lập tức cảm thấy tựa như tiếng sấm vang ở bên tai, ông trực hưởng, choáng đầu hoa mắt, tiếp lấy vừa nhìn một người đột nhiên xuất hiện tại trước người mình, muốn xuất thủ lại có một ít không nghe sai khiến. Đông, cái gì đồ vật đập vào rồi trên đầu, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, lung lay mấy cái, cộc cộc thoáng cái ngã trên mặt đất. Này. Vô Sinh hướng cái kia ôm vào cùng một chỗ, run lẩy bẩy tỉ đệ hai người vây tay. Yên tâm, ta không phải người xấu, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ. Hắn âm thanh nhẹ đối với hai đứa bé kia nói. Vù vù, tựa như cái gì tại rung động. Xoẹt xẹt, một vệt ánh sáng phát sáng từ đằng xa giữa không trung bay tới. Phi kiếm. Vô Sinh thấy thế liền muốn bảo vệ hai đứa bé kia, lại phát hiện cái kia phi kiếm là hướng về phía tới mình, vội vàng hoành chuyển mấy trượng, cái kia phi kiếm lại như bóng với hình. Mở. Hắn vận pháp lực tại trong tay gậy gỗ bên trên, trực tiếp đem cái kia phi kiếm đãng bay ra ngoài, lại nhìn phía sau, cái kia tỉ đệ bên cạnh nhiều một cái che mặt nam tử, không trung dài ba thước kiếm bay trở về, vào trong vỏ kiếm. Đem hai đứa bé kia ngăn ở phía sau. Xem ra không phải đến bắt hoặc là giết hai đứa bé này. Hắc, hắc, hắc, Vô Sinh phát ra có một ít làm người ta sợ hãi cười quái dị. Quái tiếu khách. Người kia sững sờ, hô lên ba chữ này. Ừm, tình huống như thế nào, ta cái này đều có ngoại hiệu sao? Vô Sinh sững sờ, vừa rồi cái kia võ ưng vệ tựa như cũng là xưng hô như vậy chính mình. Ai cho lên cái này phá cái tên, không có chút nào bá khí, cũng không vang vang trôi chảy. Người kia túi đầu nhìn nhìn ngã trên mặt đất võ ưng vệ. Mới là ta hiểu lầm rồi, đa tạ các hạ ra tay trợ giúp. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, hướng Vô Sinh vừa chắp tay. Hai đứa bé, gặp chi đáng thương. Vô Sinh lấy có một ít khàn khàn tiếng nói nói. Bọn hắn chính là trung thần Lý Vinh Quy đời sau, Lý Đại Nhân một lòng vì nước lại bị gian nhân làm hại, chém đầu cả nhà, chỉ có hai cái này cô đơn lưu lại. Thật là người trung nghĩa đi. Đúng vào lúc này, có tiếng vó ngựa từ cái kia che mặt phía sau nam tử truyền đến, ba con ngựa chạy như bay đến. Đại ân khắc trong tâm khảm, cáo tử. Người kia phất tay một kiếm, đem cái kia ngã dưới đất võ ưng vệ chém giết, tiếp đó ôm lấy hai đứa bé kia nhảy tót lên ngựa, dùng ngựa đi. A-di-đà Phật. Vô Sinh hướng về phía trên mặt đất võ ưng vệ tụng rồi một tiếng. Hư không một đạp, biến mất không thấy gì nữa. Hai ngày đời sau, hắn đi tới Bành Trạch. Nơi này vị trí sông dài cùng Bành Trạch hồ chỗ giao hội. Vô Sinh đứng tại bờ sông, nhìn qua quần quận nước sông, lớn giang đông đi, có chút trắng lệ, khác một bên liền có thể nhìn tới rộng lớn Bành Trạch, hoành khoát không nớt, mênh mông vô bờ. Nơi đây huyện thành không lớn, trường sinh quán lại là không nhỏ, so hội kê trường sinh quán phải lớn gấp 2. Quy mô chủ quan vị lấy bên trong đạo sĩ nhiều, càng không tốt đối phó. Vô Sinh tại Bành Trạch lại xuống dưới, đêm đó, hắn đổi lại thân hành trang, đi tới trường sinh quán gian ngoài trên đỉnh, nhìn qua cái kia trường sinh quán. A ô, trường sinh quán bên trong truyền đến một tiếng vang kỳ quái. Loại kia quái điểu. Nghe được thanh âm này, Vô Sinh nghĩ đến rồi hắn lần trước một tại hội kê trường sinh quán bên trong gặp được này con quái điểu. Lần trước có Diệp Chi Thu, hắn tu vi mặc dù không thế nào cao thầm. Thế nhưng cái kia một tay định thân thuật lại là phi thường thực dụng, lúc này nơi đây, cũng chỉ có một mình hắn, đang muốn lại vào trường sinh quán rất khó làm được vô thanh vô tức, không kinh động bất luận kẻ nào, làm không tốt lại đại chiến một trận. Hắn vây quanh trường sinh quán dạo qua một vòng, bên trong 10 phần yên tĩnh. Hắn cũng không có làm cái gì, lại tiếp tục quay trở lại rồi chỗ ở. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Sau khi trở về, Vô Sinh một đêm không ngủ, tại suy nghĩ nên như thế nào đi cái kia trường sinh quán bên trong. Lấy cái kia khổn long tác, thế nhưng suy nghĩ một đêm, cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp. Ngày thứ hai thời điểm, hắn có đi trong thành đi dạo, suy nghĩ biện pháp. Sắc trời đi đột nhiên tối xuống, màu xám mây đen từ hồ lớn kia phương hướng nhẹ nhàng tới, tiếp lấy liền thổi lên gió lớn, chỉ chốc lát công phu lại có thể bắt đầu mưa, mưa cũng không lớn, tí tách, thế nhưng tại cái thời điểm rơi vào trên người lại là cách ngoại hàn lãnh. Vô Sinh tìm một chỗ trà lâu tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, phải rồi một bình trà. Nhìn qua bên ngoài mưa gió, ầm ầm, bầu trời lại có thể treo lên lôi tới. Cái này trong mây, chẳng lẽ có cái gì đổ vào ta? Hắn tâm nói, cơn mưa gió này không có ngừng nghỉ, mãi cho đến trong đêm. Đêm đó, sông dài bên trên cuồng phong tứ quyển, chọc lãng ngập trời, có tiếng quỷ khóc sói tru. Vô Sinh tại đặt chân chỗ ngẩng đầu quan sát bên ngoài. To mưa như chút nước đồng dạng. Vào lúc này, có lẽ là một cơ hội. Hắn tâm nói, tiếng gió cũng lớn, tiếng sấm rền rĩ. Còn có mưa to, đây đều là tuyệt hảo che giấu. Đi ra xem một chút. Hắn đem toàn thân áo đen chụp vào bên ngoài, mang lên trên một cái phá mũ rộng vành, che mặt, đi ra phía ngoài, đi tới trong mưa. Cả tòa huyện thành đều che phủ tại đêm trong mưa, ra tiếng mưa gió cùng bầu trời từng trận tiếng sấm bên ngoài, nghe không được thanh âm khác, Vô Sinh đi tới trường sinh quán bên ngoài, nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo quán lặng lặng đứng tại trong mưa. Vẫn là giống như đêm qua như vậy yên tĩnh, tại cái này trong mưa, thậm chí càng thêm yên tĩnh. Vô Sinh đi tới trường sinh quán phụ cận một tòa phong ốc trên nóc nhà, nhìn chằm chằm gió mưa bên trong trường sinh quán, hướng bên trong xem xét, chỉ gặp trước đại điện dưới mái hiên lại có thể đứng đấy một người, chính ngẩng đầu nhìn bầu trời. Còn chưa ngủ. Giang giác, một đạo lôi quang hiện lên. Ngao, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng giống. Hả? Vô Sinh vội vàng vận khởi pháp lực ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời phong vân bên trong, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh ở trong mây tới lui. Giao Long. Vô Sinh run lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Xoẹt xẹt, một tia sáng từ đằng xa chân trời bay tới, cắt vào mây đen bên trong. Lập tức cuồng phong gào thét, bầu trời mưa rơi vào càng gấp hơn. Sau một lát, Vô Sinh tại cái này lớn trong mưa ngửi được một tia mùi máu tanh. Đưa tay tiếp một chút nhìn kỹ, cái này mưa vậy mà ẩn ẩn đỏ lên. Máu, Giao Long máu, hay là cái khác cái gì? Bầu trời trong mây đột nhiên một áng lửa, đốt thủng mảng lớn mây đen. Lửa. Hỏa diễm sau đó một tia sáng, so lôi điện còn phải loại sáng, lại có thể đem trên bầu trời mây đen một phân thành hai, tiếp đó lại tại cực thời gian ngắn bên trong khép lại. Đột nhiên một đạo cự đại hắc ảnh từ đầy trời mây đen sau đó bay ra, đã rơi vào cách đó không xa trong trường giang, nhấc lên thao thiên cự lãng, Vô Sinh cách ly mặc dù xa, nhưng nhìn cũng rõ ràng. Là một đầu giao long, chiều cao hơn 10 trượng, thậm chí càng dài. Trừ cái đó ra, còn có một thân ảnh hạ xuống, kia là một người, cách ly khá xa, nhìn chẳng phải rõ ràng. Vô Sinh quay đầu quan sát trường sinh quán bên trong đạo sĩ, vẫn là đứng tại đỉnh viện bên trong, chưa hề động đậy. Tối nay sự tình không thể thành, thế nhưng Vô Sinh chuyển thân ly khai, hướng cái kia giao long rớt xuống phương hướng đi. Trường sinh quán bên trong đạo sĩ đang tại bên ngoài, đi vào liền sẽ lập tức bị phát hiện, tối nay sợ là không chiếm được cái kia khổn long tắc rồi, ngược lại là đầu kia giao long, vừa rồi mơ hồ có thể nhìn tới nó rơi xuống tư thế, xem ra tựa hồ là bị thương, ngược lại là hẳn là đi qua nhìn một chút. Chương 139, Thủ Hằng. Lúc này sông dài bên trong, sóng lớn ngập trời, sông lên bờ sông, che mất phụ cận thôn trang, liền chính là ban đêm, mọi người còn tại ngủ say bên trong, trở tay không kịp. Phát lũ lụt rồi, cháy mau. Vô Sinh thấy thế vận khởi pháp lực, giống to một tiếng, lại có thể lấn át mưa gió cùng âm thanh sấm sét. Tiếng giống to này, đem mọi người đều làm tỉnh lại, vội vàng từ trong phòng chạy đến, thấy được tràn vào trong viện nước sông, hét to, bước lên to mưa hướng vị trí cao chạy tới. Sóng lớn càng không ngừng bước lên, Vô Sinh đi tới chỗ gần, song trưởng quét ngang. Kim cương thôi sơn, cái kia sóng lớn thoáng cái bị lật tung quay về, sau đó lại lần vọt tới. Núi nặng vạn cân, song trưởng có thể đẩy chi. Cái này trưởng là hàng phục, là đi ngăn trở. Thôi sơn. Trong lòng bàn tay Phật quang đại thịnh, song trưởng quét ngang, tựa như đạo vô hình chi tường đưa ngang trước người, cái kia đầu sóng cao vài chục trượng, lại không cách nào áp xuống tới, liền phản quay về, cùng phía sau vọt tới thủy triều đụng vào, phát ra to lớn tiếng va đập. Thôi sơn, hàng ma, càn khôn trưởng bên trong theo. Sóng lớn không ngừng. Vô Sinh tại cái này gió mưa bên trong lặp đi lặp lại sử dụng cái kia kim cương Phật trưởng. Hắn một người, một đôi thủ trưởng, chặn lại một phương này chi địa sóng lớn. Một lát sau, hắn chuyển thân nhìn sang, phía sau thôn trang đã là đại dương mênh mông một mảnh. Hắn chặn lại sóng lớn, ngăn không được nước chảy, ngăn không được từ trên trời giáng xuống to mưa. A-di-đà Phật, hy vọng không người thụ thương. Sóng lớn còn tại bước lên không ngừng, Vô Sinh phóng tầm mắt nhìn tới, đột nhiên phát hiện cái kia khuấy động không ngừng trong nước giống như nổi lơ lửng một người. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là một đoạn gỗ, nhìn kỹ một chút, thật là một người, lơ lửng ở trên mặt nước, theo sóng cả chợt cao chợt thấp. Có người. Hắn một trường đẩy ra tốc thẳng vào mặt sóng nước, tiếp đó đạp không đi tới trong nước, từ phía trên nhìn lại, chỉ gặp đem nước đục đục, sóng cả cuộn cuộn, nương theo lấy mưa gió gào thét. Hắn đi tới người kia bên cạnh, chỉ gặp hắn nằm ở trên mặt nước, trên thân lóng lánh một tầng nhàn nhạt thanh quang, liền theo sóng cả khuấy động, không có chìm vào trong nước. Vô Sinh túi người mà xuống, rơi vào trên mặt sông, đưa tay bắt lấy rồi cái này người, đột nhiên chỗ gần mặt sông nhấc lên sóng lớn đến, một viên cực đại đầu lâu từ trong nước nhảy ra. Há miệng liền chạy Vô Sinh mà tới. Là một con cá lớn, màu xanh đen, hai mắt lộ ra hung quang, hiện đầy răng nhọn miệng rộng đầy đủ nuốt sống tiếp theo người. Cái kia cá lớn thân hình tại Vô Sinh trước người khoảng 2 trượng chỗ đột nhiên dừng lại, lại là Vô Sinh một trưởng đưa ngang trước người, răng rắc, cái gì vỡ vụn thanh âm, cái kia cá lớn đầu cá một chỗ đống nhiên sụp đổ xuống, máu tươi tựa như chảy ra. Vô Sinh thủ trưởng đẩy, cái kia cá lớn hướng về sau quần quận ra ngoài, một cái sóng lớn chìm vào rồi trong nước, lại không động tĩnh. Hắn nhấc lên phiêu phủ ở trên mặt nước cái này người, rơi sóng cả quần quận mặt sông, thời gian ngắn ngủi liền đi tới trên bờ, tiếp đó đi cái kia đã biến thành đại dương mênh mông một mảnh trong thôn trang, nhìn tới còn có mấy người tại dãy rùa, hắn thuận đường đem bọn hắn cứu ra, tiếp lấy liền rời đi rồi nơi này. Mưa còn tại phía dưới, gió còn tại phá, gió mưa bên trong, hình như có một đạo hoàng quang rơi trên người Vô Sinh, biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh xách theo cái này hôn mê người, lân cận tìm một chỗ ngừng lại, nhóm một đống lửa, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, trên thân nóng hôi hổi, khoảnh khắc công phu liền đem y phục toàn bộ hong khô. Nhìn lại trên mặt đất người kia, trên thân còn bao phủ nhàn nhạt thanh quang, một thân đạo bảo, nhìn qua cũng liền 20-30 tuổi, mặt như quan ngọc, buộc đạo cân, phía sau lưng có một thanh bảo kiếm, bên hông treo lấy một cái lớn chừng bàn tay cái túi, phía trên in một phần pháp chú. Đạo sĩ, không phải là Trường Sinh quán người a? Vô Sinh suy nghĩ nói. Cứu người chớ có chọc đến đại phiền toái. Đợi ước chừng hai cái canh giờ, bên ngoài mưa gió vừa mới dần dần mà nhỏ xuống tới. Ân, cái kia nằm trên mặt đất đạo sĩ mở mắt. Phát hiện bản thân thân tại một chỗ rách nát trong phòng, bên cạnh đốt đống lửa, ngồi bên cạnh một cái đầu bên trên mang theo mũ rộng vành nam tử, đầu tóc rối bời, sắc mặt hơi vàng, còn có mấy cái điểm nhỏ, nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó. Nghe được thanh âm, Vô Sinh mở to mắt nhìn về phía người kia. Người đã tỉnh. Bần đạo thủ hằng, đa tạ ân cứu mạng. Cái này đạo sĩ đứng dậy phía sau đối với Vô Sinh chắp tay nói. Đạo sĩ, Trường Sinh quán. Vâng. Này ngược lại là gật đầu nói. Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta đây là không phải cứu được không nên cứu người. Đạo sĩ kia mở ra bên hông cái túi từ bên trong lấy ra một cái bình sứ trắng, đổ ra mấy hạt đan dược đưa vào trong miệng. Phá úc bên trong liền khôi phục rồi trầm mặc, đống lửa phát ra tích bên trong ba tiếng vang, bên ngoài vẫn còn mưa, rơi vào tàn phá mái nhà bên trên, cách cách cách cách. Đạo trưởng, gió mưa bên trong, mây đen kia phía sau là vật gì? Quá giang chi giao long. Quá giang, vậy làm sao đến bầu trời rồi? Vô Sinh đi đống lửa bên trong thêm mấy cây củi. Lấy hắn tu vi, tự nhiên là muốn lên trời liền lên trời. Thủ hăng đạo sĩ hít một hơi thật sâu, nhìn qua thiêu đốt đống lửa, hơi hơi điều tức. Giao long, nhân tiên. Còn kém chút. Bên ngoài mưa gió cũng là bởi vì hắn. Vâng, gián hóa giao long phía sau liền có hành vân bố vũ năng lực. Hắn hành vân bố vũ lại là khổ phía dưới tầm thường dân chúng. Vô Sinh nhớ tới vừa rồi bờ sông thôn trấn cái kia một vùng biển mênh mông, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tử thương. Bách tính. Cái kia thủ hằng nhìn Vô Sinh liếc mắt. Tại những cái kia đại yêu trong mắt, liền tựa như chúng ta xem sâu kiến đồng dạng. Cái này thủ hằng nói chuyện lại từ cái kia bên hông bao vải bên trong lấy ra một cái túi nước, uống chút nước liền thả quay về. Vô Sinh nhìn chằm chằm hắn cái kia túi, biết rõ cái kia nho nhỏ túi tất nhiên không phải là phàm vật. Nếu đạo trưởng vô sự, cáo tử. Vô Sinh đứng dậy chuẩn bị ly khai. Ân nhân chấm đã, đại ân cứu mạng chưa hề tương báo, còn không biết ân nhân tính danh. Thủ hằng đứng dậy. Vương Sinh, cứu mạng sự tình coi như xong, ngược lại là cái kia giao long sẽ không lại ra tới làm ở Mỹ A. Ta phá vỡ rồi hắn vậy, tổn thương hắn gân, đến tu dưỡng chút thời gian. Lợi hại. Vô Sinh nghe vậy nết lên ngón tay cái. Cái kia giao long là nửa bước nhân tiên, có thể cùng chiến, đồng thời tổn thương hắn. Cái kia trước mắt vị này chỉ sợ cũng nửa bước nhân tiên rồi. Bất quá, nhìn qua thật trẻ tuổi a. Đây là bần đạo ấn tín, ân nhân nếu như có chuyện cần ta, có thể dựa vào cái này ấn tín đi Trường Sinh quán bên trong tìm ta. Cái này thủ hằng từ bên hông tiếp xuống một phương ấn tín giao cho Vô Sinh, cái này ấn tín thành hình chữ nhật, bất quá nửa cái thủ trưởng lớn, hiện xanh vàng sắc, tựa như đặc thù kim loại chế thành, chính diện in Trường Sinh, mặt trái in thủ hằng hai chữ, lúc ấy thân phận của hắn tính chất tượng trưng. Vô Sinh cũng không chối từ, liền đem cái này đồ vật nhận, nói không chừng ngày sau thật đúng là có thể hữu dụng chạm đất mới. Nói thật, hắn hiện tại liền muốn dùng, để cho cái này thủ hàng đi bành trạch Trường Sinh quán bên trong cái kia khổn long tắc mang tới mượn cho chính mình. Cáo tử. Hắn đi tới ngoài phòng, mưa còn tại phía dưới, chỉ là đã xa không có vừa rồi lớn như vậy. Về tới bản thân đặt chân chỗ, suy đi nghĩ lại suy tính một đêm, vẫn là không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp. Thực sự không được liền phải xông vào. Hắn có một ít hối hận, hôm qua đêm mưa gió, hẳn là xông vào cơ hội tốt nhất, lại bị hắn bỏ lỡ. Chương 140, bờ sông nói giao long. Nam ở trên giường, Vô Sinh đột nhiên cảm thấy trên người có chút khô, có làn da hướng vào phía trong, hắn ngồi xếp bằng thức dậy, tu hành nửa cái canh giờ phía sau loại cảm giác này liền từ từ biến mất. Đây là có chuyện gì? Hắn lật ra ống tay áo, cũng không phát hiện cái gì chỗ dị thường, có vận pháp dò xét thân thể của mình, cũng không có phát hiện dị thường. Lúc này mới thoáng yên tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời đã trong, bên ngoài trên mặt đất còn có không ít nước đọng, có thể là bởi vì tối hôm qua cái kia mưa gió duyên cớ, trên đường phố rất ít người đi. Ăn sáng xong phía sau, Vô Sinh một người tại trong huyện thành đi dạo, đi tới lại tới Trường Sinh quán phụ cận. Cách ly khá xa chỗ, hướng bên kia nhìn lại. Trên đường phố trống trơn. Đột nhiên, đạo quán đại môn mở ra rồi, từ bên trong đi ra một người tới. A, lại là hắn. Cái này người vô sinh còn nhận biết, chính là tối hôm qua hắn từ sông dài bên trong liền ra tới cái kia đạo sĩ thủ hằng. Thật là đúng dịp A. Vô sinh đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, lo lắng lấy, có hay không có thể thật từ nơi này đạo sĩ trên thân ngẫm lại biện pháp, dù sao mình là hắn ân nhân cứu mạng không phải, đương nhiên cũng không bài trừ đối phương là bạch nhãn lang khả năng. Thế nhưng thông qua đêm qua hắn đem tính chất tượng trưng cái này chính mình thân phận ấn tín giao cho mình điểm ấy đến xem, nên là cái có ơn tất báo người. Khi hắn lại ngẩng đầu là thời điểm thiếu phát hiện cái kia thủ hàng đã không biết tung tích. Ừm, đi đâu? Vô sinh chính bốn phía tìm kiếm, lại nhìn tới cái kia trường sinh quán bên trong liền ra tới hai cái đạo sĩ. Đi. Hắn quả quyết ly khai, ở trong thành đi tới, bất chi bất giác liền đi tới ngoài thành, đi tới tối hôm qua bị lũ lụt bao phủ cái thôn kia trấn. Lúc này xa xa nhìn lại, vẫn là một mảnh đầm, phòng ốc đều ngâm ở trong nước. Đột nhiên, một cột nước từ thôn kia bên trong sông ra, cách ly 10 trượng khoảng cách, bay vào thôn bên cạnh đường sông bên trong, tiếp đó tụ hợp vào rồi sông dài bên trong. Có người tại thi pháp. Vô sinh lặng lẽ đến rồi chỗ gần, đi phát hiện là thủ hàng đạo sĩ tại đó thi pháp, đem trong làng nước động dẫn vào rồi thôn bên cạnh sông ngòi bên trong. Lại có thể một người ở chỗ này làm người tốt chuyện tốt. Thật là khiến người ta giật mình a. Cái này thủ hàng xem như vượt ra khỏi vô sinh ngoài ý liệu. Xem ra, trường sinh quán bên trong đạo sĩ cũng không phải là từng cái thanh cao cao ngạo, cao cao tại thượng, cũng có mấy cái dị loại. Vị này đạo trưởng pháp thuật hiển nhiên 10 phần thành thạo, không có quá thời gian dài liền đem cái thôn này trong chấn nước động đều dẫn rồi ra ngoài, hiển lộ trong làng con đường, phòng ốc, tại bùn nhão bên trong còn có đại lượng tạp vật, gia cầm thi thể, thậm chí còn có người thi thể, người lớn, hài tử, vô cùng thê thảm. Ai? Vô sinh nghe được thủ hàng thở dài một tiếng. Hắn đi đến chỗ gần, thủ hàng xoay người lại. Là ngươi. Đạo trưởng tốt. Nghe ngươi khẩu âm, hẳn không phải là người địa phương. Đi ngang qua. Vô sinh thoáng sững sờ phía sau nói. Đạo trưởng ngược lại để ta có một ít giật mình, cùng ta gặp qua những cái kia trường sinh quán bên trong đạo sĩ không giống nhau lắm. Chỗ đó không đồng dạng A. Ta gặp qua mấy lần trường sinh quán đạo sĩ, hoặc là cao cao tại thượng, ra cửa trên đường phố tựa như khâm sai một dạng. Hoặc là cao ngạo rõ ràng ngạo, người sống khó vào, dù sao trong mắt không có những người dân này, càng sẽ không quan tâm bọn hắn nỗi khổ cùng chết sống. Vô sinh đưa tay chỉ nơi xa những cái kia giật mình nhìn qua bên này bách tính. Nói như vậy ta là khác loại rồi. Ừm, có thể là ta thấy quá ít duyên cớ đi. Vô sinh sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Theo bần đạo, người tu đạo, nếu như là tại núi sâu ẩn tu còn thì thôi rồi, nếu như là nhập thế tu hành, liền không thể chỉ lo thân mình. Cũng phải kiêm tể thiên hạ. Vô sinh ở trước mắt vị này đạo sĩ, tại hắn trên trán lại có thể nhìn ra một tia trách trời thương dân tình hoài. Bội phục. Vô sinh nghe xong nói lên từ đáy lòng. Chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Tốt. Cái này một tăng một đạo đi tới khoảng cách thôn trấn bên cạnh cách đó không xa bờ trường Giang. Tối hôm qua thời điểm nơi này vẫn là chọc lãng ngập trời, mấy ngày đang nhìn, lại là sông lớn chảy về đông, yên lặng vô cùng. Đạo trưởng, từ hôm qua cái kia giao long có thể có cái gì biện pháp hàng phục a? Lần này là trùng hợp có ngươi đi qua, chờ qua cái mấy năm trở ra nháo lên một nháo, đến lúc đó vẫn là những người này gặp nạn. Cái này bành trạch hẳn không phải là lần đầu tiên phát sinh dạng này sự tình a. Vô sinh hôm nay ở trong thành đi dạo thời điểm, đã từng nghe người qua đường nói tới việc này, kể bên này huyện thành thế nhưng là không biết một lần xuất hiện dạng này sự tình, hai năm trước liền đã từng phát sinh qua một lần, lúc ấy cũng là trên trời mưa gió mãnh liệt, sông dài đột nhiên lũ lụt. Sông lên bờ sông, liền chìm ba chấn, tử thương mấy trăm người, hơn nghìn người trôi dạt khắp nơi. Ân nhân ngược lại là lòng từ bi. Thủ hằng nhìn qua vô sinh. Bành trạch là có một kiện bảo vật có thể hàng phục cái này giao long. Ừ, cái kia vì cái gì không cần. Vô sinh nghe xong tim đập hơi có chút gia tốc, rốt cục vấn đạo bản thân muốn biết rõ đồ vật. Không phải không cần, mà là không thể dùng. Không thể dùng, pháp bảo hỏng rồi. Vô sinh nghe xong trong lòng lộn bộp thoáng cái. Kể từ đó nói chính mình là tới nơi đây lãng phí thời giờ rồi. Không có hỏng, khổ long tắc chính là lấy gân rồng, trải qua phong hỏa lôi điện rèn luyện mà thành, là do nhân tiên bên trên đại năng luyện chế pháp bảo, không sợ đao kiếm thủy hỏa. Gân rồng. Nhân tiên bên trên. Từ một câu nói kia bên trong, vô sinh nghe được một cái tin tức trọng yếu. Nhân tiên bên trên còn có cảnh giới. Tự nhiên là có, bất quá đối với chúng ta tựa như thiên chi ngôi sao, xa không thể chạm. Ai, ngươi cũng nửa bước nhân tiên đi. Còn xa không thể chạm. Vậy ta đây dạng nên làm cái gì, trực tiếp từ bỏ tu hành được rồi. Vô sinh cười nói. Cái này nửa bước, siêu phàm thoát tục, như có đỉnh núi nhảy một cái hơn vạn trượng cao phong, rất khó đâu. Vô Sinh nhìn chằm chằm trước mắt cái này đạo sĩ. Ân nhân luôn nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ha ha, không có gì, các ngươi Trường Sinh quán ra người ra thật tốt. Ừm. Thủ hàng sững sờ. A, lạc đề rồi, cái kia Khổn Long Tắc vì cái gì không thể dùng? Bởi vì lúc này, Khổn Long Tắc đã không tại Bành Trạch rồi. A. Vô Sinh nghe xong biểu lộ sững sờ. Tin tức có sai, không phải nói trong vòng 7 ngày cam đoan tin tức độ chuẩn xác sao? Trả lại tiền. Hắn vô ý thức liền nghĩ đến muốn về Kha Thành nhà kia trả lâu, tìm bọn hắn trả lại tiền, tin tức này rõ rệt có sai, đây chính là mấy ngàn lượng bạc. Không tại Bành Trạch. Một ngày trước, bị người khác lấy mất rồi. Vừa bị lấy đi, liền có giao long quá giang, trùng hợp như vậy. Không có âm mưu gì a? Kỳ thật, Vô Sinh càng muốn hỏi hơn cái kia Khổn Long Tắc bị ai lấy đi rồi, đi nơi nào. Là rất khéo a. Thủ Hằng ngẩng đầu nhìn quần quận nước sông. Trong kinh thành có quý nhân cần dùng gấp, vì thế lấy đi rồi, còn như cái kia giao long quá giang, khả năng thật chỉ là trùng hợp đi. Ngươi tại sao phải cùng cái kia giao long đấu pháp, cùng hắn có thủ? Ta muốn thử xem ta tu vi đến rồi một bước nào, mà lại, ta không thích giao long. Xem bọn hắn khó chịu. Ừm, có thể hiểu như vậy. Thủ Hằng nghe xong nghĩ nghĩ, tiếp đó gật gật đầu. Nhìn xem khó chịu liền lên đi quần hắn, lý do này thật mạnh, Vô Sinh có một ít bội phục trước mắt cái này đạo sĩ. Chương 141, những cái kia phong hoa tuyệt đại danh tự. Cái kia còn có không có cái khác biện pháp có thể hàng phục cái này giao long. Ừm. Thủ Hằng quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Ách, nói thật, ta cũng nhìn xem giao long khó chịu, thế nhưng vốn là không đủ, quận không động hắn. Từ đây đi về hướng đông, tại tiền đường cửa biển, sông lớn cùng Đông Hải giao hội chỗ đáy nước phía dưới, có một cái hàng long thung, chính là lấy thiên ngoại vẫn thiết rèn trải qua cửu thiên chi hỏa rèn đúc mà thành. Từng có đại tu hành giả lấy chi hàng phục chín đầu ác long, phía sau gặp có giao long trải qua tiền đường vào biển, gây nên tiền đường nội trào, thương tới vô tội, đem hàng long thung đâm vào đáy sông bên trong, lấy chấn giao long. Vô Sinh nghe xong không khỏi giơ tay lên vuốt vuốt cái chán, vấn đề rất nhiều, cực kỳ phiền phức. Đầu tiên, như thế nào tìm đến cái kia hàng long thung, mặc dù nói đại khái chỗ, thế nhưng phạm vi quá lớn, kém xa Bành Trạch Trường Sinh quán rõ ràng như vậy, dễ dàng tìm, và lại. Liền tính hắn có thể biết rõ vị trí cụ thể, thế nào tiềm nhập dưới đến cái kia đáy sông bên trong, tiền đường răng cửa biển đó cũng không phải là con lạch nhỏ. Cuối cùng, hắn biết rõ rồi hàng long thung cũng có thể dưới đến đáy sông rồi, lấy được đi ra không. Đại tu hành giả dùng qua pháp bảo, phòng ngừa giao long vào biển gây nên chiều cường mà cắm ở đáy biển, nghe lấy tựa như là cùng định hải thần châm không sai biệt lắm tính chất. Cái kia hàng long thung không tốt lấy a? Đương nhiên không tốt lấy. Tục truyền là một vị đại tu hành giả tại ngàn trượng không trung thi pháp đầu nhập trong nước, đính tại tâm sông bên trong, chấn áp thủy mạch cùng những cái kia thủy yêu. Ngàn trượng không trung, đầu nhập. Cao như vậy chỗ, lại có pháp lực gia trì, chỉ sợ cái kia hàng long thung đã dưới đến đáy sông lòng sông chỗ sâu rồi. Cái kia hàng long thung cũng không phải bình thường người có thể sử dụng a. Nhân tiên bên trên cao nhân luyện chế pháp bảo, khẳng định không phải người bình thường đủ khả năng sử dụng, liền tựa như cái kia định hải thần châm, một là muốn nhìn cơ duyên. Mà là muốn nhìn năng lực, cơ duyên không đến không cách nào đến, cơ duyên đến rồi, năng lực không đến, cũng không dùng đến. Đương nhiên, không nói đến cái kia hàng long thung bản thân liền có vạn cân nặng, mặt trên còn có đại tu hành giả pháp lực cấm chế, chính là thông huyền người cầm lên đều phải khó khăn, sử dụng sao, thì càng khó khăn. Vô Sinh nghe xong nâng tay phải lên lặp đi lặp lại cuộn bản thân đầu trọc, hắn đứng trước một nan đề. Hỏi, như thế nào tại thời gian ngắn bên trong từ ngộ đạo nhập tham thiên, ở giữa còn cách ly một thông huyền? Đắp, tắm một cái ngủ đi, một đêm tối là được. Cái kia, thủ hàng đạo trưởng, thỉnh giáo cái trên tu hành vấn đề. Mời nói. Thủ hàng đạo trưởng nói 10 phần hiền lành. Bình thường mà nói, từ thông huyền nhập tham thiên nhiều lắm thời gian dài. Tu hành, ảnh hưởng nhân tố quá nhiều, có bền lòng, cơ duyên, nộ tính các loại. Thông huyền nhập tham thiên, bản thân liền là một đạo khảm, đồng thời vô định số. Có vài người tu hành mấy chục năm, vẫn là dừng bước thông huyền, vô duyên tham thiên. Có vài người lơ đãng ở giữa liền đã tham thiên. Nghe nói Thái Thương Thư viện Bạch Tiên Sinh đọc sách 7 ngày, tâm có sở ngộ, thông huyền nhập tham thiên. Quan Thiên Các chủ Trương Thiên Sư nhìn trời 3 ngày, xem trời xúc động, thông huyền nhập tham thiên. Còn có Thục Sơn Kiếm Thánh, sớm mai thông huyền, hoàng hôn tham thiên. Vô Sinh nghe xong hít một hơi thật sâu, hai tay cuộn bản thân đầu trọc. Mấy cái này danh tự Vô Sinh đều là lần đầu tiên nghe, thế nhưng lần đầu nghe nói liền khiếp sợ không tên, không cần phải nói. Đều là thời đại này kinh tài tuyệt diễm nhất vài cái nhân vật, đứng tại chỗ cao nhất mấy vị kia. Ta, sẽ có một ngày có hay không cũng sẽ như bức như bọn hắn như vậy. Vô Sinh đột nhiên sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. A-di-đà-phật, bành trướng, nhẹ nhàng. Vô Sinh nói thầm một tiếng Phật hiệu, bình phục một chút bản thân nỗi lòng. Giao Long còn biết phun lửa. Cực ít, nếu như là thành rồng liền khó nói, hôm đó tại trên bầu trời hỏa diễm chính là ta chỗ thi triển đạo pháp. Thủ Hằng nói. Thì ra là thế. Ân nhân, ta còn có việc cần tây hành, xin từ biệt, ta ấn tín đã giao cho ngươi, nếu như có chuyện tìm tới Trường Sinh quán liền có thể do xem bên trong đạo sĩ tìm tới ta. Tốt, thuận buồm xuôi gió. Vô Sinh sớm mai hắn chắp tay một cái. Bảo trọng. Nói xong, Thủ Hằng liền chuyển thân không thấy. Thật nhanh. Vô Sinh thậm chí đều không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào ly khai. Hắn một người lặng lặng nhìn qua dậy sóng nước sông. Khổn Long Tác đã không tại Bành Trạch Trường Sinh quán bên trong, Hàng Long Thung ngược lại là có, thế nhưng rất khó lấy không nói, nếu muốn sử dụng lại thêm khó, cái này nên làm thế nào cho phải a? Về Kha Thành, đòi lại tiền. Vô Sinh chuyển thân muốn đi, đi rồi chưa được hai bước ngừng lại, liền chuyển thân nhìn qua dậy sóng nước sông. Sửng sốt một hồi lâu phía sau, hắn đột nhiên cất bước đi vào rồi chạy xiết không ngừng trong nước sông, người thoáng cái liền chìm xuống dưới, hai cái bọt nước đều không có sôi trào. Lan lộn trong nước sông, Vô Sinh toàn thân bị Phật quang che phủ, lơ lửng ở trong nước, đồng thời không có bị nước sông cuốn đi, thế nhưng cảm giác được dòng nước lực trùng kích, tại pháp lực gia trì phía dưới, Phật quang che lại quanh người hắn, áo quần hắn một chút chưa ẩm ướt, chỉ là nước sông hắn ý, bốc đồng còn có cảm giác gáp bách vẫn là rất rõ ràng truyền lại đến trên người hắn. Mặt khác tại nước sông này bên trong vẫn là hơi có chút hít thở không thông cảm giác. Cất bước, đạp nước, tiến lên. Khó, khó, khó. Thân hình bị sông đứng không vững, nước sông đục ngầu, không phân rõ được phương hướng, pháp lực tiêu hao cũng nhanh. Không giống đứng tại lục địa bên trên, đã cảm thấy dưới chân không có dễ, thậm chí không bằng đạp không mà đi, bởi vì bốn phía đều là nước. Hắn ở trong nước nếm thử, như là tập tễnh học theo hải nhi, gian nan tiến lên. Không chìm không rơi, không nổi không lên. Từ từ đi về phía trước. Mấy con cá từ bên cạnh hắn cấp tốc bơi qua. Bá, một đầu dài hơn một trượng cá lớn nhanh chóng từ một bên bơi qua, lại đuổi một đầu cá nhỏ, nhìn tới Vô Sinh phía sau chuyển thân hướng hắn mà đến, lộ ra sắc bén lên răng. Phách án. Vô Sinh ở trong nước một trượng vỗ ra, thủ trưởng bốn phía nước một chút hết rồi, cái kia cá lớn sững sờ, tiếp lấy đầu cá nghiêng một cái, máu tươi từ bên trong chảy ra. Này ngược lại là cái vô cùng tốt tu hành biện pháp. Vô Sinh thầm nghĩ. Lại qua một hồi, Vô Sinh từ trong nước xuất hiện, hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện mình đã khoảng cách bờ sông hơn 10 trượng, lại hướng phía trước chính là trong nước sông. Đại thể phân biệt rồi một chút phương hướng, Vô Sinh lại lần nữa chìm vào rồi trong nước, lần này hắn thoáng cái rơi xuống sông ngòi dưới đáy, đạp ở rồi trên lòng sông, tràn đầy bùn nhão cùng cát chảy, nơi này nước sông càng thêm đục ngầu, còn có đại lượng cỏ nước. Một con cá lớn trốn ở cỏ nước phía sau nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên chui ra, mở cái miệng to ra. Vì chờ tới gần rồi lại thoang cái đổ quay về, máu tươi từ che kín răng nhọn miệng rộng bên trong dũng manh tiến ra. Lén lén lút lút, đã sớm nhìn tới ngươi rồi. Vô Sinh đạp ở đáy sông bùn nhão bên trên, cẩn thận quan sát đến đáy sông, cảm thụ được dòng nước. Vào cái này trong nước chính là hắn ý tưởng đột phát, tâm huyết dâng trào, muốn thử một chút. Khổn Long Tác đã lấy không tới, chỉ có thể muốn biện pháp đi lấy cái kia hàng long thung, mà hàng long thung ngay tại tiền đường giang vào biển chỗ, nước sâu phía dưới. Cái kia dưới nước làm như một dạng A. Tại dưới nước hành tẩu, đây là một loại mười phần thần kỳ cảm giác, rất khó đi cụ thể miêu tả. Ư cực, một trận bọc nước, tiếp đó hắn nhìn tới một đạo to lớn thân ảnh cấp tốc bơi qua, quay đáy sông một trận đục ngầu. Đó là cái gì? Vô Sinh dừng bước, nhìn qua đục ngầu nước sông, lòng sông phía dưới, một cái to lớn thân ảnh, tựa như một tảng đá lớn gục ở chỗ này. Lờ mờ trong nước sông đoàn xuất hiện hai cái điểm sáng, tựa như đèn lồng. Chương 142 Ngàn sông có nước. Giao Long. Vô Sinh trong lòng bất an. Thân ảnh kia liền nằm tại đáy sông, tựa như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Thân hình thoáng khẽ động, lập tức nước sông cuồn cuộn, chọc lãng dậy sóng. Đi. Vô Sinh vận khởi pháp lực, trong nước mạnh mẽ đạp, nước sông khuấy động, hắn người hướng phía trên phóng đi. Ngay lúc này, cái này nước sông lại là đột nhiên xoáy lên, hình thành một cái đại tuyển qua, đem bốn phía cắt sông, cỏ nước đều quấy thức dậy. Đồng thời sinh ra một luồng to lớn hấp lực. Đem cái kia bốn phía cỏ nước, cá bơi toàn bộ hút đi qua, vòng xoáy trung tâm chính là cái kia giống như núi quái vật. Vô Sinh quay đầu nhìn lại, lúc này thấy rõ ràng rồi cái kia đứng lên quái vật hình dạng, giáp sát như núi, cái cổ như long xà, lại là một cái không biết sống sót rồi bao nhiêu huyền quy. Nó lặng lặng đứng ở đó, bất động như núi, trên thân phát ra khí thế cường đại, chấn nhiếp tâm thần. Vô Sinh không hiểu mê muội, lập tức bị hút vào vòng xoáy bên trong. Không tốt. Hắn vội vàng thôi thúc pháp lực. Trên thân Phật quang đại thịnh, bốn phía nước sông bị Phật quang thoáng cái gạt ra. Che phủ ở trên người hắn cái kia cỗ hấp lực cùng áp lực cũng lập tức tiêu tán. Hắn thừa cơ đè xuống, dưới chân nước sông trực tiếp nổ tung, hắn thế như phi ngư, thoát đi vòng xoáy hấp lực, bành thoáng cái từ cái kia trong nước chui ra. Xông ra mặt sông cao mấy trượng, tiếp đó rơi vào lăn lộn nước sông bên trên. Vô Sinh một người, lẳng lặng đứng tại nước sông bên trên, trên thân một chút giọt nước cũng không. Bên cạnh hắn cách đó không xa xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, từ nhìn lên đi, lờ mờ có thể thấy được dưới nước một cái to lớn thân ảnh, bao phủ mảng lớn nước sông. Sông lớn chảy về đông, sóng lớn phun trào, cái kia cự đại hắc ảnh lại là không nhúc nhích ngốc tại đó. Hắn không có tiếp tục dừng lại, bóng người lóe lên, người tại vài chục trượng bên ngoài, mấy hơi công phu liền lên bờ sông. Đứng tại bên bờ, lẳng lặng nhìn qua sông kia nước, một lát sau công phu, trong sông cái kia vòng xoáy khổng lồ liền biến mất không thấy. Nước sông phía dưới cái kia cự đại hắc ảnh cũng chìm vào rồi đáy sông bên trong. Cái này giang hà bên trong quả nhiên không yên ổn a. Vừa rồi hắn nhìn tới cái kia huyền quy không biết sống đã bao nhiêu năm, tại trong nước sông nhất định là rất khó đối phó. Trừ cái đó ra, tại đáy sông phía dưới, Vô Sinh ẩn ẩn thấy được mấy cỗ bạch cốt, cái kia rùa lớn hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Vô Sinh chuyển thân, hướng một bên một cái trợn mắt hốc mồm người qua đường vây vây tay, tiếp đó một bước biến mất không thấy gì nữa. Cái này người kia miệng run rẩy, hai mắt ngây người. Vừa rồi hắn nhìn tới Vô Sinh từ trong nước sông ra, rơi vào trên mặt nước, tiếp đó nháy mấy cái mắt công phu, hắn liền lên bờ. Thần tiên. Ngây người một hồi lâu, hắn vừa mới lấy lại tinh thần. Về Kha Thành, đòi tiền. Vô Sinh không có dọc theo đường cũ về Kha Thành, mà là đi xuôi dòng, đi rồi một con đường khác. Vừa rồi tại sông lớn bên trong, mặc dù thời gian mặc dù ngắn ngủi, hắn cũng rất có thu hoạch, vùng ven sông mà đi. Đi một chút lâu dài, đi tới ít hai lui tới chỗ, hắn vừa chầm vào trong nước. Nước sông cuồn cuộn, hắn ở trong nước luyện lên trưởng tới. Ngược dòng mà phát, trưởng ra, trong vòng một trượng, nước sông đảo lưu. Từ trên sông hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp trên mặt sông đột nhiên có đục ngầu nước sông từ phía dưới bốc lên tới. Núi có xu hướng tâm lý bình thường, nước vô thường hình. Vô Sinh nghĩ thầm, bản thân nếu có thể tại cái này trong nước luyện như trên đất bằng như vậy thu phóng tự nhiên, cái này Phật trưởng liền có thể tinh tiến không ít. Có lẽ liền có thể đụng phải cái kia thông huyền chi cảnh ngưỡng cửa. Như thế một dạng, hắn vùng ven sông mà xuống, hơn phân nửa thời gian ngâm mình ở trong nước, đi rất chậm. Trong đêm cũng sẽ dưới đến trong nước. Rét lạnh, cô tịch, vô thanh, áp lực. Tại dưới nước cùng trên đường là hoàn toàn không đồng dạng hoàn cảnh, hoàn toàn không giống cảm thụ. Ban đầu chìm đến trong nước sông, hắn là ý tưởng đột phát, có chút bận tâm, có một ít sợ hãi, hiện tại đã thích ứng. Đứng tại đáy sông, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vận khởi pháp lực, ánh mắt của hắn xuyên qua sâu sắc nước sông, thấy được bên ngoài bầu trời, còn có cái kia bốn con trăng tàn, lẻ loi trơ trọi treo ở trên trời. Trăng, khả năng tới này trong nước. Trên trời trăng liền chiếu vào trong nước, ngàn sông có nước ngàn sông trăng. Tại thời khắc này, Vô Sinh dường như có chỗ đốn ngộ. Bên cạnh nước sông, trước mắt nước sông, tựa như đình trệ, trong mắt của hắn chỉ có cái kia bốn con mặt trăng, hắn người ở trên sông, liền tựa như không tại trong nước. Giữa thiên địa, có hắn. Có trăng. Trên trời trăng tàn, càng lúc càng lớn, tựa như từ trên trời bay thấp xuống tới đồng dạng. Đã rơi vào trên người hắn, tiếp đó, hắn sau đầu xuất hiện ba thước linh quang, như là trăng tròn. Mặt trăng là âm, mặt trời là dương. Trăng, là trong đêm ánh sáng. Mặt trời mọc, phổ chiếu thế gian, che giấu hết thảy ngôi sao, là ánh sáng, là to lớn. Vô Sinh thân tại trong nước sông, thần hồn lại tựa như ly khai rồi thân thể, tung bay ở giữa thiên địa, hắn thấy được nơi xa núi. Chỗ gần nước, trên trời trăng. Trong nước xem trời. Bầu trời trăng từ từ di chuyển, bóng đêm dần dần tối lui, mặt trời mọc phương đông, ánh sáng phổ chiếu. Vô Sinh tại cái này đáy sông phía dưới đã đứng một đêm, hắn ngẩng đầu nhìn dâng lên thái dương, cảm thụ được cái kia phần ánh sáng, to lớn, còn có cực nóng, thái dương chi hỏa là có thể thiêu cháy tất cả. Trên trời đại nhật như có sở cảm ứng, một đạo ánh nắng rơi vào trong nước, theo thấu nước sông, rơi vào rồi Vô Sinh trên thân. Trên người hắn quang mang lấp lánh, đem bốn phía nước sông thoáng cái đẩy ra. Bốn phía cá bơi cả kinh đi tứ tán. Đây là quang minh lực lượng. Vô Sinh tại cái này trong nước ngây người một ngày một đêm. Lại đến bờ lúc sau đã là ban đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Hắn cũng không có gấp đi đường, mà là lẳng lặng đứng tại bờ sông, nhìn qua nước sông, tinh tế thể ngộ cái này cái kia ở trên sông cảm ngộ. Lại qua một đêm, hắn vừa mới tiếp tục đi đường. Hai ngày với hắn mà nói, thu hoạch rất nhiều. Vùng ven sông mà xuống hoặc tại bên bờ, hoặc tại trên sông, hoặc ở trên sông. Thể ngộ, tu hành. Đến trưa thời điểm, đường đi bờ sông một chỗ góc vắng vẻ chỗ, hắn đột nhiên nghe được phía trước có ầm ĩ thanh âm. Giáo úy đại nhân, bọn hắn không phải giang phỉ, chỉ là phổ thông bách tính A. Phổ thông bách tính, cái kia vì cái gì giấu kín giang phỉ trọng phạm, bọn hắn rõ ràng chính là một đám. Đại nhân, chúng ta không, là bọn hắn cầm đao cưỡng ép, chúng ta không có biện pháp A. Ngươi nói càn, các ngươi đều là giang phỉ đồng bọn. Vô Sinh đi vào xem xét, phát hiện một đội quân binh, ước chừng có 40, 50 người, bên trong có mấy người cưỡi ngựa, bọn hắn vây quanh ở một cái thôn phía trước, trong làng người đều tụ tập cùng một chỗ, quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Ngoài ra còn có hai người bị trói gô. Các ngươi nói, bọn họ có phải hay không cùng các ngươi một đám, nhận tội rồi, đi nhà ngục bên trong có thể trẻ thụ chút đi hình phạt nỗi khổ. Cầm đầu vậy sẽ lĩnh ngồi trên lưng ngựa, cầm đao chỉ vào quỳ trên mặt đất cột giang phỉ nói. Cái kia giang phỉ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, tiếp đó quay đầu nhìn qua những cái này phía dưới nơm nớp lo sợ bách tính. Không sai đại nhân, bọn hắn chính là cùng chúng ta một đám, chúng ta ngày bình thường tại trên sông ăn cướp, lại ở chỗ này đặt chân, bổ sung chút đồ ăn, được tiền bạc cũng sẽ phân cho bọn hắn một phần. Cái kia một mặt vô lại giang phỉ nói. Chương 143, đổi lại chính là đồng chí tốt. Ngươi nói càn, chúng ta căn bản không biết ngươi a. Một cái là hơn 40 tuổi nam tử lại là tức giận lại là sợ hãi, thân thể run rẩy hô. Nghe một chút, bọn hắn nhất định là giang phỉ đồng bọn, mặc dù chưa từng ở trên sông cướp bóc, nhưng cũng là đồng lõa, có ai không, một khối trói lại. Cái kia mang binh người vung tay lên, bên cạnh binh sĩ liền muốn tiến lên đem những này té quỵ dưới đất thôn dân một khối trói lại. Đại nhân, đây rõ ràng chính là giang phỉ nói xấu a. Hứa sĩ kỳ, ngươi thế nào cố giúp đỡ những này phỉ đồ nói chuyện, ngươi có phải hay không thu bọn hắn chỗ tốt ta? Không có đại nhân, chúng ta dạng này là bắt người lương thiện bước lên công a. Ngươi mẹ nó đánh rắm, cái gì bắt người lương thiện bước lên công, hai người bọn họ là giang phỉ, những người này là giang phỉ đồng lõa, ta một chút cũng không có bắt sai. Ngươi tới, liền hứa sĩ kỳ cho ta một khối trói lại. Đúng. Hắc, hắc, hắc. Ngay lúc này, đột nhiên một trận gió khí, cười quái dị thanh âm truyền đến. Người nào? Những quan binh này nhìn chung quanh, chỉ nghe được cười quái dị thanh âm, lại không nhìn tới bóng người. Ta chính là mệnh quan triều đình, chúng ta phụng mệnh ở đây diệt cướp, người không có phận sự nhanh chóng tối lui. Thật lớn uy phong A. Mệnh quan triều đình. Tên là quan, thật là phỉ, quan so phỉ lại thêm ác. Lớn mật, đi ra cho ta. Cái kia ngồi trên lưng ngựa người nghe vậy giận dữ. Ta đến rồi. Vô Sinh từ trong rừng ra tới, thời gian nháy mắt đi tới cái kia lĩnh quân tướng lĩnh trước người. Một tay lấy hắn lôi xuống ngựa, cái kia giáo úy chưa hề kịp phản ứng người đã ly khai rồi quan binh đội ngũ 20 bước bên ngoài, đầu gối mềm nhũn, cộc cộc thoáng cái té quỵ dưới đất. Ngươi là ai? Ta thế nhưng là mệnh quan triều đình. Im miệng. Vung ra giáo úy đại nhân. Cái kia đội quan binh thấy thế lập tức rút đao, kéo cung xây dựng nhắm ngay Vô Sinh bọn hắn. Để cung tên xuống, không thấy được ta còn ở lại chỗ này sao? Không đợi Vô Sinh nói chuyện, cái này giáo úy ngược lại là trước hô một tiếng nói. Những quan binh kia nghe xong vội vàng đem cung tiễn buông xuống. Giáo úy đúng không? Nói một chút, đều đã làm gì chuyện xấu? Ta là triều đình. Không chờ hắn nói dứt lời, Vô Sinh dắt lấy hắn dùng sức ném tới trên trời, bay đi lên vài chục trượng tiếp đó rơi xuống, hắn một cái tiếp lấy. Cái kia giáo úy sợ đến hồn thân phát run, mặt mũi trắng bệnh. Suy nghĩ thật kỹ, ta không phải mỗi lần đều có thể tiếp lấy. Nói xong, Vô Sinh lại đem ném đi lên. A, những quan binh kia, hai cái giang phỉ. Còn có quỷ tên thôn liền nhìn xem cái kia giáo úy bay lên bay xuống, giữa không trung bên trong kít toa gọi bậy. Nhất hiểm một lần, vị này giáo úy cách mặt đất bất quá 3 thước khoảng cách, bị Vô Sinh một phát bắt được. Mùi vị gì? Vô Sinh hương vị một luồng nhàn nhạt mùi khai, vị này giáo úy đã sợ thẻ ra quần rồi quần. Ta nói. Cái này giáo úy nằm dạp trên mặt đất, hồn thân run rẩy, đem hắn làm một phần cái chuyện xấu đều nói. Thu lấy hối lộ, khi nam phách nữ, bắt người lương thiện bước lên công. Làm chuyện xấu thật là không ít, so cái kia thổ phỉ ác bá càng thêm đáng ghét. Còn chưa nói lời nói thật. Vô Sinh nắm lên hắn đến có ném tới trên trời, qua mấy lần phía sau, hắn khóc nói rõ rồi càng nhiều chuyện hơn. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm đoạt dân ruộng, mua hung hại chết một nhà 3 người. Tốt rồi, không cần nói, đi địa phủ cùng Diêm Vương hảo hảo nói một chút. Vô Sinh tức giận trong lòng, càng xem cái này người liền càng phát ra cảm thấy đáng ghét. Nói xong Vô Sinh dùng sức đem hắn đi phía sau ném một cái. Bay ra ngoài 100 bước, quẹt cho một phát vòng tròn, bịch một tiếng đã rơi vào cách đó không xa trong nước, thậm chí cũng không kịp dãy rủa liền trực tiếp chìm xuống dưới. Tiếp đó hắn chuyển thân nhìn qua trước mắt cái này đội quân binh, bị hắn nhìn tới người đều không khỏi sợ run cả người, không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Hắn mới vừa nói, các ngươi đều nghe được, làm như vậy ác đa dạng người chết 100 lần đều không đủ. Không ai dám ở thời điểm này nói chuyện, lại không người dám đánh bất bình. Hiện tại các ngươi cái này ai định đoạt? Một thời gian không có người đáp lời, đều bị hắn vừa rồi cử động sợ sửng sốt. Hả? Ta là phó úy, Hứa Sĩ Kỳ. Một cái cao hơn 7 thước, hơn 30 tuổi nam tử tiến lên một bước nói. Vô Sinh quan sát tỉ mỉ rồi hắn một phen, vừa rồi chính là cái này Hứa Sĩ Kỳ ngăn cản cái kia bị hắn ném tới trong nước giáo úy bắt người lương thiện bước lên công, còn suýt nữa bị một khối trói lại. Ngươi làm qua chuyện xấu. Làm qua. Hứa Sĩ Kỳ nghiêm mặt nói. Đổi lại. Đổi lại. Biết sai có thể thay đổi chính là đồng chí tốt ta. Vậy liền xong rồi. Hứa Sĩ Kỳ phía sau quai hàm đều rơi đầy đất. Những người dân này. Vô Sinh chỉ những cái kia sợ đến sắc mặt cũng thay đổi thôn dân. Trong đó không thiếu phụ nữ trẻ em lao hấu. Tự nhiên là vô tội. Hứa Sĩ Kỳ nói. Vừa rồi cái kia cầu quan. Truy kích giang phỉ, bất hạnh trượt chân rơi xuống nước bỏ mình. Vô Sinh nghe xong nhãn tình sáng lên. Nhân tài A. Hắc, hắc, hắc, vài tiếng cười quái dị, một trận gió lên, Vô Sinh biến mất không thấy gì nữa. Cộc cộc, mấy người nuốt nước bọt. Đại nhân. Một binh sĩ cả gan tiến lên hỏi. Vụt một tiếng vang giòn, một vệt ánh sáng, hai đạo máu tươi, hai viên đầu người cực cực cực cực lăn xuống trên mặt đất. Hai cái giang phỉ ánh mắt trợn trừng lên, không nghĩ tới người này lại đột nhiên xuất thủ, cứ như vậy chặt bọn hắn đầu. Giáo úy đại nhân trượt chân rơi xuống nước mà chết, giang phỉ ý đồ cưỡng ép thôn dân bắt, giết chi. Hứa Sĩ Kỳ chậm rãi thu đao vào vỏ, quét mắt trước mắt binh sĩ. Đều nhớ rõ ràng rồi. Nhớ rõ ràng rồi. Bị hắn đảo qua binh sĩ một vài cái dám trực tiếp ánh mắt hắn. Có ai dám nát đầu lưới nhiều chuyện, đừng trách ta trong tay đao, thu đội, về doanh. Thả những thôn dân này phía sau, những binh lính này ngay lập tức ly khai rồi, mỗi người đều vội vã không nhịn nổi. Sợ vừa rồi cái kia cười quái dị quái nhân ở trở lại, tiếp đó đem bọn hắn cũng ném tới trong trường giang cho cá ăn, cái này mấy chục người hầu như đều làm qua nhận không ra người sự tình. Còn như những thôn dân kia, từng cái còn chưa tỉnh hồn, đại bi đại hỉ, sự tình đến quá mức đột nhiên. Ly khai rồi cái thôn này phía sau, Vô Sinh tiếp tục dọc theo sông ngòi tiến lên, tốc độ của hắn cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, dừng một chút đi đi. Sau 4 ngày, hắn lại tới Kha Thành, tìm tới chỗ kia trà lâu. Bất quá tiếp đai hắn đổi lại một người, mang theo một đạo khăn trùng đầu, hơn 40 tuổi niên kỷ, trời thật lạnh còn cầm một cái phá cây quạt. Vị khách quan kia muốn hỏi những chuyện gì a? Tìm đến các ngươi đòi lại tiền, các ngươi cung cấp tin tức có sai. Tin tức có sai, có thể có bằng chứng. Người kia nghe xong lập tức coi trọng. Có. Vô Sinh đem tấm kia ngân phiếu định mức đem ra, bỏ lên bàn. Ngươi nhìn. Người kia đưa qua tấm kia ngân phiếu định mức, nhìn phía trên ấn ký. Cái này thật là chúng ta ân ký, mời khách quan chờ, ta đi một chút liền tới. Người kia cầm tấm kia ngân phiếu định mức rời khỏi phòng, chờ rồi đại khái nửa cái canh giờ phía sau lại tiếp tục trở về, đồng thời mang đến một người khác, chính là lần trước vừa tiếp xúc với đợi Vô Sinh người thư sinh kia ăn mặc nam tử. Là hắn. Nam tử kia quan sát Vô Sinh liếc mắt phía sau nói. Vậy liền giao cho ngươi. Tốt. Cái kia cầm cây quạt nam tử rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ngươi tốt, khách quan. Xin hỏi tin tức gì ra sai? Cái kia khổn long tắc căn bản không tại bành trạch trường sinh quán bên trong, đi đâu? Đi dò cha đi. Chương 144, cống phẩm. Thư sinh kia ăn mặc nam tử nghe xong nhìn Vô Sinh liếc mắt. Xin chờ một chút. Hắn rời khỏi phòng, qua ước chừng nửa cái canh giờ sau đó vừa mới trở về. Khách quan, xin lại cho chúng ta một ngày thời gian, chúng ta cần xác định tin tức độ chuẩn xác, xin lỗi. Cái này người thái độ vô cùng tốt. Ta đây liền chờ một chút. Ly khai rồi cái chỗ kia sau đó, Vô Sinh liền tại cái này Kha Thành bên trong tìm một chỗ ở lại. Tiếp đó đi một nhà tử lâu, muốn rồi cả bàn đồ ăn, mấy ngày nay vùng ven sông mà đến, đồng thời không chút ra dáng ăn cơm, cho nên cô ý yêu cầu một ít tốt, có cá có thịt có đồ ăn. Cái này điếm ra vốn là còn chút lo lắng hắn trả không nổi tiền cơm, đợi nhìn tới hắn ném ra bạc vụn sau đó, thái độ lập tức thay đổi, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cả bàn đồ ăn, cũng chỉ có một mình hắn. An quên cả trời đất. 3. Bên cạnh phòng riêng bên trong có người gõ cái bàn, thanh âm rất lớn. Nói tốt giá cả tại sao lại thay đổi? Một cái thanh âm nam tử. Ai, ta hiện tại tu vi cao, giá cả tự nhiên muốn đi theo cao. Một cái khác thanh âm nam tử. Thanh âm này nghe lấy tốt quen thai a. Mặc dù cách ly một bức tường, thế nhưng lấy Vô Sinh hiện tại tu vi, chỉ cần hắn muốn nghe, bức tường này chính là cái bài trí, huống chi vốn là cách âm hiệu quả liền chẳng ra sao cả. Diệp Chi Thu. Ta thế nào biết rõ ngươi tù vì có không có cao, làm người buôn bán phải nói thành tín. Ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ cùng ta nói thành tín, ngươi lần trước mời ta đi đối phó một người, nói cả nhà của hắn là ác bá, khi nam phách nữ việc gác bất tận, ta đi sau khi nghe ngóng, nguyên lai hắn là cái đại thiện nhân, thích hay làm việc thiện, phương viên hơn 10 dặm thôn đều nói hắn tốt, ta kém chút giết một người tốt. Ta lần này có thể đến thuần túy là nhìn bạc mặt mũi, ngươi không nguyện ý vậy liền đi tìm người khác, ta thời gian rất quý giá, cáo tử. Ai, đừng, tốt, liền theo ngươi nói giá cả đến, ta lại thêm một bút mua bán. Cái này còn tạm được, nói đi, còn có chuyện gì? Một thanh âm nghe âm thanh nói nhỏ. Vô Sinh ngưng thần nghiêng tai nghe. Sau 7 ngày, sẽ có vào kinh thành cống phẩm từ Kha Thành đi qua, ta muốn mời ngươi đem nó cướp. Ngươi mẹ nó, lá gan không phải bình thường lớn, triều đình cống phẩm ngươi cũng dám cướp, ngươi biết không biết, kia khẳng định có binh sĩ áp giải, còn sẽ có tu sĩ hộ tống, ngươi là muốn cho ta đi chịu chết sao? Gặp lại, không, đừng lại gặp. Xoát một tiếng, ghế xê dịch thanh âm. Ai, ta cho ngươi 8.000 lượng. 8.000 lượng. Ta mệnh liền đáng giá 8.000 lượng sao? 1.000.000 lượng, không ngừng một mình ngươi, còn có khác giúp đỡ, ngươi phụ trách đối phó những tu sĩ kia. Hồ Văn Tam, ngươi tìm nhầm người, ta là một cái tuân theo luật pháp lương dân, loại này chém đầu cả nhà sự tình ta là sẽ không làm, nơi này đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, chính ngươi ăn đi. Diệp Chi Thu, ngươi còn không biết xấu hổ nói tới cái lương dân, giết người sự tình ngươi làm không chỉ một lần. Ai, nói không nên nói lung tung, ngươi có cái gì chứng cứ, không nên ở chỗ này ngậm máu phun người, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Cách, cửa mở thanh âm. Loại chuyện này đều nghĩ, thật là không biết sống chết. Diệp huynh. Ừm. Lưng có một cái đại kiếm nam tử nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn về một bên phòng riêng. Không sai, chính là lại gọi ngươi, mời tiến đến một lần. Ngươi nào? Diệp Chi Thu hướng phòng riêng bên trong hô một tiếng. Cách, cái kia phòng riêng cửa đồng thanh mở ra, Diệp Chi Thu hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một người tại ăn uống thả cửa, trên mặt bàn tràn đầy mâm chén. Vừa rồi tại gọi ta. Đúng vậy a, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Vô Sinh để đũa xuống ngẩng đầu cười nhìn qua hắn. Ngươi là? Diệp Chi Thu nhìn chằm chằm Vô Sinh nhìn kỹ một chút. Chúng ta tại hội kê gặp qua, đêm hôm đó. Vương Sinh. Là ta. Ai nha, nghĩ không ra thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật là duyên phận đâu. Diệp Chi Thu cười vào phòng bên trong, trên mặt lộ ra rồi hai cái lún đồng tiền, thuận tay đóng lại cửa gian phòng. Hoa, tốt phong phú a. Lại gọi vài món thức ăn, cùng một chỗ ăn chút. Tốt, lại đến bầu rượu. Vô Sinh đem điếm tiểu nhị kêu đến, điểm vài món thức ăn, muốn rồi một bầu rượu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa rồi ta tại căn phòng cách vách nói chuyện, Vương huynh đều nghe được. Diệp Chi Thu uống một chén rượu ăn vài miếng đồ ăn ngẩng đầu nhìn Vô Sinh. Nghe được rồi. Diệp huynh là cái làm đại sự người đâu. Ai, ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ta sao có thể làm chuyện như vậy đâu này. Chính là làm cũng sẽ không cùng như thế đổ ngu cùng đi. Diệp Chi Thu cười cười. Bất quá, ta ngược lại là một cọc mua bán lớn, không biết Vương huynh cảm giác không có hứng thú à. Nói nghe một chút. Vô Sinh buông xuống trong tay đũa, ngẩng đầu nhìn hắn. Nơi này không được, hai vách mạch rừng. Diệp Chi Thu ngắm nhìn bốn phía sau đó chỉ bên cạnh. Cái kia ăn cơm trước. Sau đó chuyển sang nơi khác lại mảnh trò chuyện. Nửa cái canh giờ sau đó, hai người đi tới Kha Thành bên ngoài bờ sông. Nước sông cuồn cuộn chảy xiết không dứt, bởi vì nơi này gần nhất náo hạ yêu, vì thế không người tới gần nơi này. Lần trước hội kê trường sinh quán từ biệt, Vương huynh cố ý trốn tránh ta, hôm nay nhưng vì sao có chủ động gọi ta. Diệp Chi Thu miệng bên trong ngậm một cái cỏ khô. Có việc muốn nhờ. Muốn nhờ, ta, chuyện gì a? Diệp Chi Thu nghe xong rất là giật mình. Chỉ cần ta có thể làm được, hết sức hỗ trợ, giá tiền dễ thương lượng. Ta muốn học Diệp huynh định thân pháp, không biết Diệp huynh có thể hay không tương thụ. A. Diệp Chi Thu nghe xong sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Vô Sinh thế mà lại nói dạng này yêu cầu. Để cho ta ngẫm lại. Diệp Chi Thu cúi đầu nhìn chằm chằm trước người nước sông suy tư một hồi lâu. Ta có thể dạy ngươi, thế nhưng ta cũng có cái yêu cầu. Mời nói. Cùng ta hợp tác, chúng ta làm mua bán lớn. Cái gì mua bán? Sau 7 ngày, sẽ có triều đình cống phẩm trên đường đi qua nơi đây, ngươi cùng ta phối hợp, cướp cái kia cống phẩm. Ăn cướp cống phẩm. Đây cũng là Diệp huynh nói tới mua bán lớn. Vừa rồi tại quán rượu kia bên trên, ta thế nhưng là nghe được Diệp huynh chính miệng lời nói, sẽ không đánh kiếp cống phẩm, thế nào lúc này lại thay đổi quẻ. Mỗi thời mỗi khác, cái kia họ Hồ còn có hắn một đám thủ hạ, chính là một đám heo, sói không cùng heo làm bạn, cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện, Vương huynh ngươi lại khác biệt. Đạo hạnh cao thâm, chúng ta lần trước phối hợp không cũng rất tốt sao? Không biết cái kia cống phẩm bên trong có cái gì? Vô Sinh ngược lại là không có lập tức cự tuyệt. Trước mắt đã rõ ràng biết rõ có hai loại, Cửu Linh Đan cùng Tị Thủy Châu. Cửu Linh Đan chính là lấy 9 loại linh thảo luyện chế mà thành, thường nhân ăn rồi, có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, tu sĩ ăn rồi, có thể chống đỡ mấy năm khổ tu. Còn Tị Thủy Châu sao, đeo ở trên người, vào nước như cá, thiên hạ giang hà hồ hải đều có thể đi. Nghe xong loại bảo vật này, Vô Sinh liền lên tâm, cái này chính thích hợp hắn đi tiền đường giang phía dưới tìm kiếm cái kia hàng long thung, mặc dù mấy ngày nay một mực tại trong nước tu hành, cũng có rồi không nhỏ tiến bộ, thế nhưng dù sao cũng là thời gian ngắn ngủi, nếu thật là có một bảo vật như vậy kề bên người, đó cũng là có nắm chắc hơn. Chương 145, Đại Bảo Kiếm. Món bảo vật này nếu muốn biện pháp làm tới, cái này cống phẩm đáng giá mạo hiểm một lần. Vô Sinh thầm nghĩ, người nào áp giải? Dựa theo thường ngày lệ cũ, một đội tinh binh cộng thêm ít nhất 3 tên tu sĩ. Diệp Chi thu hạ bút thành văn, lại có thể đối với cái này cống phẩm áp giải nhân viên phân phối hết sức rõ ràng. Thường ngày lệ cũ, Diệp huynh đối với cái này cống phẩm áp giải tình huống hiểu rõ như vậy, đây không phải lần đầu tiên làm. Ha ha, Diệp Chi thu nghe vậy chỉ là cười một tiếng, hết thảy đều ở không nói lời nào. Nghe Diệp Chi thu lời nói, Vô Sinh đứng ở nơi đó suy tư một hồi lâu. Vậy thì tốt, chúng ta một lời đã định. Một lời đã định. Sự tình định ra đến rồi, cái kia cống phẩm tới tay sau đó nên như thế nào phân? Tự nhiên là chia đôi phần, ta muốn công pháp. Diệp Chi Thu đem ngậm trong miệng cỏ đuôi chó nhổ ra. Muốn hay không đi trước Kha Thành Hoa chút tiền bạc tìm hiểu một chút tin tức. Dạng này sự tình, vẫn là không cần từ bọn hắn nơi đó tìm hiểu tốt, không bằng, chúng ta tự mình đi nhìn xem. 7 ngày thời gian, còn sớm đây, ai biết rõ bọn hắn hiện tại đến rồi nơi đó, chờ 3 ngày sau lại đi tìm hiểu cũng không muộn. Cũng tốt, mấy ngày nay liền tại cái này Kha Thành chờ xem. Cái kia buôn bán tin tức rốt cuộc là cái gì tổ chức a? Phía sau là phương nào thế lực, thế nào thăm dò đến nhiều như vậy cơ mật tin tức. Có người nói sau lưng nó là triều đình, có người nói là quan thiên các, cũng có người nói là mấy cái phương ngoại đại môn phái liên hợp làm như thế một tổ chức. Ai, cụ thể là bối cảnh gì ta cũng nói không rõ ràng, thế nhưng có một chút, bên trong khẳng định có triều đình thám tử. Triều đình thám tử, vậy chúng ta lần trước sự tình. Hải bộ lệnh đã phát ra tới rồi, lúc ấy hai người chúng ta đều che mặt, đi nơi nào tìm. Còn như thám thính trường sinh quán tin tức người sao, có nhiều lắm, muốn đối phó trường sinh quán người cũng nhiều, mà lại đa số không phải lấy chân diện mục gặp người, chúng ta làm ra cũng không phải cái gì kinh thiên động địa đại sự, chỉ là cướp tiền, cũng không giết người, cái kia trường sinh quán bên trong cũng không có cái gì trọng bảo. Cho nên, không cần lo lắng. Diệp Chi Thu vô sinh bả vai, lại rơi rồi không? Một thời gian bầu không khí hơi có chút xấu hổ. À đúng, Diệp huynh, bên cạnh ngươi cái kia thất rất có linh tính ngựa đâu này. Hai lần trước gặp hắn, bên cạnh đều đi theo cái kia thất rất có linh tính ngựa, hôm nay gặp hắn lại chỉ là lẻ loi một mình, lập tức liền cảm giác tựa như thiếu chút cái gì. Ngươi nói thiên lý truy. Ai, đừng nói nữa, đánh cờ thua, bị người mượn đi. Vừa nhắc tới con ngựa kia, Diệp Chi Thu tỏ ra thật là có chút ảo não. Hai người thương định rồi vấn đề này sau đó. Lưu lại lẫn nhau điểm dừng chân cũng tốt ngõ hẻm tin tức, sau đó hai người liền tách ra, Vô Sinh về tới Kha Thành bên trong. Chờ qua một đêm, ngày thứ hai liền đi cái kia trong trà lâu, phụ trách tiếp đại hắn vẫn như cũ là cái kia mang theo nho quan nam tử. Tin tức đã xác nhận, cái kia khổn long tác xác thực đã tại 7 ngày trước đó liền không lại trường sinh quán bên trong, bị người khác lấy mất rồi, tin tức này thật là có sai, chúng ta nguyện ý đổi tương ứng tiền bạc. Nói chuyện, cái này người liền tay lấy ra ngân phiếu đưa cho Vô Sinh. 3.000 lượng 200 lượng. Cái này 200 lượng xem như đền bù. Không đổi, ta muốn hỏi lại chút tin tức. Mời nói. Như thế nào tại trong vòng 1 năm hàng phục các giao, mặc kệ xa gần. Xin chờ một chút. Người kia rời đi về sau, qua một cái canh giờ vừa mới trở về. Xin đợi 2 ngày sau đó lại đến. Tốt, ta đây liền chờ 2 ngày. Vô Sinh nói. Rời đi nơi này sau đó, Vô Sinh liền ra khỏi thành, đi tới ngoài thành Ô Khê bên cạnh, tìm một cái nơi hẻo lánh. Tiến nhập rồi trong nước sông, tiếp tục tu luyện. Nơi này nước sông không giống trong Trường Giang như vậy mãnh liệt, chìm vào đáy sông sau đó, tại lòng sông bùn nhão bên trong, hắn phát hiện số cố bạch cốt. Hạ yêu. Hắn nghĩ tới rồi phía trước hôm nay tới đây thời điểm chuyện phát sinh, tế tự hà thần, chết rồi 7 người. Vô Sinh đi tới sông ngòi vị trí trung tâm, tiếp đó ngược dòng luyện trưởng. Cũng không lâu lắm, cảm giác được 4 phía nước sông phun trào mãnh liệt rồi rất nhiều, trước mắt cách đó không xa nước sông trở nên đục ngầu thức dậy. Hắn hai mắt sáng lên quan mang, ánh mắt xuyên thấu nước sông, một mực thấy được trước người bên ngoài trăm trượng sự tình, chỉ gặp một đầu dài 5-6 trượng cá lớn đang hướng hắn cái phương hướng này bơi lại, hồn thân màu xanh đen, hai mắt xanh vàng như đèn, răng sắc bén như dao và cưa. Đầu kia hắc ngư. Hắn nhớ tới tại cái kia trong trà lâu hỏi hạ yêu, chính là một đầu đại hắc ngư. Vô sinh pháp nhãn bên trong, nhìn tới cái này cá lớn trên người có huyết sắc khí diễm, hiển nhiên là sát sinh không ít. Thật là đúng dịp, hôm nay ta liền độ hóa rồi ngươi. Vô sinh cười cười. Cái kia hắc ngư đi vào trước người, há miệng liền cắn, bốn phía tôm cá cỏ nước đều bị nó hút tới. Vô sinh một trường, cái kia hắc ngư đầu cá bỗng nhiên nhảy một cái, một trận, khí thế to lớn bị ngăn trở. Trong nước hành chuyển, hắc ngư đuôi cá quét qua, nhấc lên mạch nước ngầm. Hàng ma. Một trường vô ra, uy manh cương liệt, trước người nước sông một chút từ chính giữa tách ra, như có kiếm chém qua, hắc ngư thân thể ở trong nước bỗng nhiên hướng ngang một bên, đầu cá vị trí lom đi xuống một mảng lớn. Cái này hắc ngư thấy thế chuyển thân liền muốn đi, bị vô sinh một trường đưa nó đuôi cá đánh gãy, tựa như người gãy mất hai chân, không cách nào hành động. Vô sinh một bước đi tới trên đầu nó, một ngón tay điểm đi xuống. Giờ khắc này, dòng nước tựa hồ thoáng cái dừng lại, vô sinh ngón tay rơi vào đầu cá bên trên một khắc này, hắc ngư hồn thân run lên, ánh mắt bạo liệt, miệng mũi chảy máu, tiếp lấy thân thể buông mình mềm nhũn, tựa như một nháy mắt hồn thân xương cốt đều bị rút đi rồi, từ từ chìm vào rồi đáy sông. Một chút hoàng quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua nước sông, rơi trên người vô sinh. Vô sinh từ trong sông ra tới lúc sau đã là ngày thứ hai. Vừa mới trở lại bản thân đặt chân khách sạn không bao lâu, Diệp Chi Thu liền tìm tới. Chuyện gì a? Ta nhìn ngươi cái này thần sắc có một ít không thích hợp a. Đêm qua ngươi có phải hay không tại Kha Thành? Đúng, ta ở ngoài thành. Vô sinh ăn ngay nói thật, không rõ ràng cái này Diệp Chi Thu vì cái gì đột nhiên hỏi cái này sự tình. Khó trách ngươi không biết, cái này Kha Thành khả năng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Thế nào? Tối hôm qua, có một nữ tử trên thân da không còn, nguyên một bộ, chỉ còn lại một bộ máu thịt bè bét thi thể. Da? Đúng, có khéo hay không, nữ tử này cứu cứu lại là cái này Kha Thành thứ sử, hiện tại, đang tại toàn thành lùng bắt người khả nghi. Cái này nghe lấy rõ ràng là quỷ quái cái gọi là A. Cùng chúng ta có liên can gì? Đúng, trường sinh quán đạo sĩ cũng là nói như vậy, thế nhưng là vị kia thứ sử hiện tại đang tại nổi nóng đâu, đoán chừng là nghe không vào, người ta dạng này người, thế nhưng là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Diệp Chi Thu nói chuyện vỗ vỗ bản thân trên lưng đại kiếm. Dạng này ăn mặc thật là có một ít chói mắt, rất dễ dàng bị người hoài nghi. Diệp huynh, ngươi có thể hay không đưa ngươi cái này đại bảo kiếm thu nạp một chút, thi cái pháp chú cái gì? Để nó thu nhỏ một phần, ngươi dạng này lưng cõng, thật là quá chắc nhãn. Ta cũng muốn à, nhưng bản thân cái này chính là pháp kiếm, là pháp bảo, ta còn chưa vận dụng thành thạo, chớ đừng nói chi là để nó biến hóa. Cái này sẽ không lại là ngươi đoạt ta. Vô sinh nghe vậy sau đó nhìn thoáng qua cái kia bảo kiếm. Chương 146, quỷ xoa hành lễ. Làm sao có thể, ngươi coi ta là người nào? Đây là sư phụ ta truyền cho ta, ai, thế nào kéo tới ta thân rồi? Diệp Chi Thu vung tay lên nói. A, nói nữ tử kia, nàng khi còn sống dài rất đẹp a. Nghe nói là dung mạo kỳ đẹp, chính là Kha Thành nhất tuyệt, bản châu thái thú đều muốn cưới quay về làm tiểu thiếp. Ai, người đều chết rồi, còn quan tâm nàng có xinh đẹp hay không làm cái gì. Vương huynh, ngươi sẽ không phải là có cái gì đặc thù đam mê a. Diệp Chi Thu dùng dị dạng ánh mắt nhìn qua vô sinh. Dĩ nhiên không phải. Ra không còn, vẫn là cái mỹ nhân, chẳng lẽ lại là hòa bì. Cái gì hòa bì? Diệp Chi Thu nghe được vô sinh tại đó nói một mình, nhịn không được hỏi. Ta nghe nói có dạng này một loại quỷ vật, bản thân diện mục dữ tợn, thế nhưng khoác lên một cái hoa văn màu da người sau đó liền sẽ biến thành một cái làm người thương yêu thích tuyệt sắc nữ tử, đặc biệt lừa gạt những tâm tư đó không thuần nam tử, sẽ mở bọn hắn ngực bụng, móc tim mà ăn. Yêu quái, cái kia bề ngoài cùng thường nhân không khác. Không giống, thế nhưng mặc dù hất lên da người, chung quy là quỷ vật, quỷ trên người khí là không che giấu được. Dùng pháp thuật liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tránh ra, tránh ra, trưởng quỹ, các ngươi nơi này gần nhất có không có cái gì có thể nghi người quán trọ đâu. Ngay lúc này, bọn hắn nghe được dưới lầu truyền đến tiếng ầm ĩ âm thanh, Diệp Chi Thu đẩy ra cửa sổ hướng ra ngoài xem xét, bên ngoài có phủ nhà sai dịch. Nguy rồi, đến kiểm tra cửa hàng rồi, nơi này không thể ngốc, ta là chịu không được kiểm tra. Diệp Chi Thu nói, ta cũng vậy, chúng ta đi thôi. Hai người tới khách điếm hậu viện. Bay người lên trên nóc nhà. Trong khách điếm, mấy cái sai dịch đẩy ra vô sinh chỗ ở gian phòng. Người ở đây đâu này? Ai, vừa mới vẫn còn ở đó. Hình dạng thế nào? Diệp Chi Thu cùng vô sinh hai người ly khai rồi khách sạn, ra Kha Thành, rất nhanh liền đi tới ngoài thành một tòa núi nhỏ bên trên. Vô sinh vận khởi pháp lực hướng trong thành này nhìn lại, trong mắt một đám mây khí, trong đó đa số bạch sắc, cũng có chút cái khác màu sắc, có màu hồng, có màu xanh, cũng có đen xám chi sắc, thế nhưng trẻ. Vương huynh nhìn cái gì đấy? Nhìn xem tòa thành này, chỗ nào có thể trốn yêu quái? Người còn biết vọng khí. Nhìn ra cái gì đến rồi? Diệp Chi Thu nghe xong hơi kinh ngạc. Không có. Vô Sinh lắc đầu. Hắn chỉ là vận pháp nhìn lại, cùng cái gọi là vọng khí chi pháp vẫn còn có chút bất đồng. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi đặt chân. Bọn hắn đi ngoài thành, không đi quá xa đã tìm được một cái lủi bại sơn thôn, chính là trong núi một cái vứt bỏ thôn, thôn cũng không lớn, phòng ốc bất quá 20 mấy ở giữa, hoang phế thời gian hẳn là cũng không phải quá dài, bởi vì cỏ hoang cũng không phải là rất nhiều, cũng không cao, phòng ốc cũng không có sụp đổ. Vô Sinh tại cái này sơn thôn dạo qua một vòng, trên tường, trên mặt đất, thấy được không ít chỗ có đã khô cạn vết máu. Nơi này có oán khí. Vô Sinh quan sát nói. Cái này thế đạo chỗ nào không có oán khí a? Ta mới vừa rồi còn tại cái kia trong bụi cỏ nhìn tới hai cỗ thi cốt, trong thôn này người 89 phần 10 là đều bị giết, hoặc là binh, giết người lương thiện bước lên công, hoặc là phỉ, cướp bóc. Diệp Chi Thu hao dưới một cây cỏ dại ngậm lên miệng. Phi phi phi, quả nhiên oán khí rất sâu. Vừa để vào trong miệng liền phun ra. Diệp huynh đây vốn là rất là thần kỳ a. Vô Sinh thấy thế kinh ngạc nói. Nguyên lai cái này Diệp Chi Thu ưa thích ở trong miệng ngậm căn cỏ cũng không phải hoàn toàn nhàn không có chuyện làm. Bình thường đồng dạng. Người thấy thi cốt ở đâu? Bên kia, làm gì? Diệp Chi Thu hướng một bên trên núi chỉ. Đem bọn hắn chôn, bụi về với bụi, đất về với đất. Ai nha, nhìn không ra, ngươi còn có Bồ Tát tâm địa. Vô Sinh đào hố thời điểm, Diệp Chi Thu an vị ở một bên, tựa ở trên một cây đại thụ, nghiêng chân. Ta nói Vương huynh, trên đời này thi cốt chưa lạnh nhiều đi, ngươi sẽ không phải gặp một cái chôn một cái à. Nếu không có việc gấp, tự nhiên là gặp một cái chôn một cái. Vô Sinh nghiêm mặt nói. À, ngươi thực sự là Diệp Chi Thu nghe xong nhìn qua Vô Sinh, một thời gian không biết nên nói cái gì cho tốt. Vô Sinh đem cái kia hai thi cốt đào hố chôn cất, tiếp đó niệm tụng rồi 21 lần vãng sinh chú. Hai người phân tìm hai nơi phòng ốc đặt chân, đến rồi trong đêm thời điểm, Vô Sinh nghe được rồi bên ngoài có tiếng quỷ khóc, ra tới xem xét, lại thấy được một phần du hồn phiêu đãng tại trong thôn, một mảnh un tùn quỷ khí. Từ những này du hồn đến xem, bọn hắn tử trạng cực kỳ thảm, hơn phân nửa là bị cắt đầu mà chết, bên trong còn có hải tử cùng lão nhân. Bọn hắn gặp có người sống liền nhẹ nhàng tới, mặt lộ vẻ dữ tợn. Đây là hưởng mạng sau đó sinh lòng oán khí, không vào luân hồi, muốn hóa thành ác quỷ rồi. Nơi nào đến nhiều như vậy ác quỷ, nhìn ta hàng phục các ngươi. Diệp Chi Thu cũng từ trong nhà vọt ra, niệm động chú ngữ liền muốn thi pháp. Ai, ta tới. Vô Sinh đưa tay ngăn chặn hắn. Vô Sinh âm thanh nhẹ niệm tụng Phật Kinh, lại là điệu tàng kinh, hắn chỗ niệm kinh tiếng không lớn, thế nhưng thôn này bên trong lại có thể nghe được phản âm từng trận, tựa như thủy triều mở dạng, chuyển khắp mỗi một nơi hẻo lánh. Những này uổng mạng quỷ hồn trên thân lệ khí bị Phật âm hóa đi, từng cái khôi phục rồi nguyên lai diện mục. Qua một hồi lâu công phu, đột nhiên có tiếng vang truyền đến, một cái quỷ xoa xuất hiện tại cửa thôn. Nhìn thấy Vô Sinh sau đó, hơi hơi không người. Một tiếng cây roi vàng, tất cả ưu hồn thân thể run lên. Xích sắt bay lượn, khóa tại những này quỷ hồn trên cổ. Lại là một tiếng cây roi vàng, những này quỷ hồn nhu thuận xếp thành rồi một loạt. Quỷ xoa hướng Vô Sinh không người. Ô a, hô một tiếng, tiếp đó nắm những này quỷ hồn tiêu thất ở trong màn đêm. Trên trời rơi xuống điểm điểm hoàng quang. Rơi trên người Vô Sinh. Cho ta chút, cho ta chút, cho ta chút. Diệp Chi Thu đưa tay đón, đi đoạn, thế nhưng cái kia hoàng quang lại xuyên thấu qua rồi thân thể của hắn, một chút chưa hề dừng lại, toàn bộ rơi trên người Vô Sinh. Ai nha, cho ta một chút cũng tốt. Diệp Chi Thu mở ra hai tay la lớn. Hắn đột nhiên chuyển thân nhìn qua Vô Sinh, nháy một đôi mắt to. Có thể độ hóa hoán quỷ, người tu là Phật Pháp, người rốt cuộc là ai? Cái kia quỷ xoa làm sao lại hướng ngươi hành lễ? Người suy nghĩ nhiều, hắn có lẽ chỉ là đi đường đi mệt, hoạt động một chút eo. Người lý do này quỷ đều sẽ không tin, vừa rồi kia là trên trời rơi xuống công đức, người kiếm lợi lớn. Ta độ bọn hắn là gặp bọn họ đáng thương, không phải một lòng cầu công đức. Vô Sinh nói tới lời thật lòng, khi còn sống chết thảm thì cũng thôi đi, quỷ hồn không vào luân hồi, ở chỗ này lấy hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là hóa thành ác quỷ làm hại một phương, độ bọn hắn vào luân hồi vì bọn hắn, cũng vì đời này người. Người cao thượng, người vĩ đại. Thương lượng một chút, vừa rồi ngươi niệm cái kia chú ngữ dạy một chút ta thôi. Diệp Chi Thu nháy một đôi mắt to. Muốn học. Thực tình muốn học, phát ra từ phế phủ. Tốt, vừa rồi cái kia đoạn quá dài, nhất thời nửa khắc ngươi cũng học không được, ta mặt khác dạy ngươi một đoạn Phật Kinh. Vô Sinh nói. Sau đó hắn đem cái kia một đoạn vãng sinh chú truyền thụ cho rồi Diệp Chi Thu, cái này Phật Kinh truyền thừa ra ngoài, nhiều độ hóa vong hồn đoàn quỷ cũng là chuyện tốt. Đối phương học rất chân thành, bản thân đoạn này Phật kinh không hề dài, mấy lần sau đó, Diệp Chi Thu liền nhớ rồi. Chương 147, Đồ Giao Tam Pháp. Đoạn này Phật kinh, chính là siêu độ người chết sử dụng, đối người sống cũng không áp dụng, nhớ lấy. Vô Sinh liền dặn dò một phần chú ý công việc. Hảo hảo, ta nhớ kỹ. Diệp Chi Thu vui tươi hớn hở gật gật đầu. Còn có, niệm Phật kinh thời điểm muốn linh đài thanh minh, không thể có tư tâm tạp niệm, càng không thể có công lợi chi tâm. Diệp huynh cầu Phật kinh, một lòng vì công đức, sợ là nửa điểm cũng không chiếm được. Bởi vì cái gọi là hữu tâm làm thiện, dù thiện không thường, vô tâm làm ác, dù ác không phạt. Những đạo lý này ta còn hiểu. Ta nhìn Diệp huynh đối với cái này công đức 10 phần khát vọng a, vì cái gì, giết người không chiếm nhân quả. Độ kiếp thời điểm, trời để cho một tuyến. Ai, không đơn thuần là đơn giản như vậy, công đức chỗ tốt nhiều lắm, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng sư phụ ta cùng ngươi ta nói qua, gặp công đức nhất định phải kiếm lời, nên đoạt liền đoạt. Kiếm lời, đoạt. Diệp huynh nghe ngươi cái này nói, thế nào cũng giống như cái thương nhân, không giống tu sĩ. Vô Sinh nghe xong có chút giật mình, lần này ngôn luận ngược lại là lần đầu nghe nói. Ta đây là tu hành kiếm tiền hay không lầm sao, à đúng, không biết vương huynh sư thừa nơi nào à. Sơn giã tiểu môn phái, không đáng giá nhắc tới. Đêm dài đằng đẵng, dù sao trong lúc rảnh rỗi, nói nghe một chút. Diệp Chi Thu một bộ hết sức tò mò hình dạng. Vô Sự liền đi ngủ. Vô Sinh tức giận nói. Hắn chuyển thân tiến vào một gian nhà bên trong, lưu lại Diệp Chi Thu một người đứng ở nơi đó. Phật Pháp, công đức, ta kiếm lời. Ha ha ha. Diệp Chi Thu một người cái kia một mình tại đó bắt đầu cười hắc hắc. Ngày thứ hai, Vô Sinh liền đi một chuyến Kha Thành, xa xa liền thấy lúc vào thành sau đó có binh sĩ ngăn cản vào thành người qua đường kiểm tra, hắn liền theo thành tường tìm cái không người chỗ, leo tường đi vào, lại tiếp tục đi tới cái kia trong trà lâu, tiếp đại hắn vẫn là hai lần trước nam tử kia. Khách quan, ngươi nghe ngóng tin tức chúng ta nơi này có, xét thấy lần trước tin tức có sai mang cho ngươi đến bất tiện, lần này cung cấp tin tức, chúng ta lại thích hợp giảm xuống cần thiết tiền bạc. Bao nhiêu tiền? Hai ngày thời gian, chúng ta nơi này tụ tập đến rồi ba bản tin tức, một bản 2.000 lượng, ba bản 5.000 lượng. Cam đoan trong vòng nửa năm chuẩn xác. Các ngươi nghe ngóng cái gọi là tin tức sẽ không phải là kinh thành vạn bảo các hoặc là thuộc sơn các loại phương ngoại chi địa có thể đổ long pháp bảo đi, như thế tin tức, không nghe cũng thế. Tự nhiên không phải. Người kia cười nói. Tốt, ba bản, ta đều muốn. Vô Sinh lấy ra ngân phiếu. Những này ngân phiếu tiêu xài sau đó. Hắn cầu tiêu thừa không có mấy. Thứ nhất, Ba Du thành ngoài có một chỗ Trảm Long Đài, ngày xưa đế vũ trị thủy, trong nước từng có 12 đầu ác long hưng phong bố vũ, dẫn tới hồng thủy ngập trời, bọn chúng không ngừng khuyên cáo, bị đế vũ khóa tại cái kia tỏa long trụ bên trên, từng cái chém, hôm nay cái kia Trảm Long Đài bên trên vẫn là huyết sắc, chính là bị cái kia 12 đầu ác giao chi huyết xâm nhiễm nguyên cớ, cái kia ác giao chi hồn bị phong vào tỏa long trụ bên trong. Là nguyên nhân, tỏa long trụ, Trảm Long Đài đều có thể hàng long. Tỏa Long Trụ, Trảm Long Đài, là hai kiện pháp bảo. Có phải thế không? Nói cho đúng là một ngọn núi, một phương cự thạch, cùng núi một thể. Một ngọn núi, một phương cự thạch. Ta làm như thế nào dùng, là bạt núi mà lên đâu, vẫn là đem cái kia giao long dẫn đi qua, xin tiên sinh dạy ta. Vô Sinh nghe xong đã cảm thấy tin tức này không đáng tin cậy, cái kia một núi một thạch tự nhiên là không cách nào xê dịch, bản thân phải có cái kia rời núi bản thân, cái kia làm gì dùng phí những này khổ tâm. Trực tiếp cùng cái kia giao long cứng rắn là được. Dẫn cái kia giao long đi qua lại thêm không đáng tin cậy, kim hoa tại Ba Du cách ly mấy ngàn dặm mà đâu. Ai, khách quan không nên sinh khí, xin nghe ta nói xong. Ngày xưa đế vũ lấy thần phủ trảm ác long, thế nhưng cái kia 12 đầu ác long chính là viễn cổ lưu lại dị chủng, thân thể cứng rắn vô cùng, cuối cùng đem cái kia thần phủ cũng băng rơi mất một khối, liền tiến vào cái kia phụ cận trong núi, đến nay vẫn không bị tìm được. Đây chính là chí bảo, chỉ cần có thể tìm được. Chính là chân long cũng chưa chắc không thể chạm. T-E-Z-U-I-E-N V-N đại vũ dùng đũa, tin đồn sự tình, ta thế nào biết rõ là thật là giả. Tự nhiên là thật, nếu như là giả, khách quan có thể lại tìm chúng ta. Nam tử kia nghe xong cười cười. Tốt, ngươi tiếp tục. Thứ hai, trong nước chi giao long bản tính thích nước không thích lửa, ngày xưa từng có đại tu sĩ lấy lửa đốt giao long, địa hỏa chi tinh có thể chế giao long. Địa hỏa. Địa hỏa chính là hỏa tinh. Tại núi lửa dung nham bên trong, 50 năm trước, từng có người tại Tây Cương tại một ngọn núi lửa bên trong tìm được qua địa hỏa chi tinh, đồng thời thành công dùng nó giết chết một cái tu hành vượt qua 500 năm giao long. Tây Cương, tại cái này vạn dặm xa, cái thứ ba đâu này? Thứ ba, Miêu Cương Đông Nam chi địa, có một nơi, tên là Vân Tiên Sơn, quanh năm mây mù lượn lờ, trong đó nhiều tiên thảo, quái trùng, có một loại độc thảo tên là thần tiên phôi, có thể phá hư nhân tiên, trong đó còn có một loại so độc, to lớn như thỏ, hồn thân màu xanh tím, kịch độc vô cùng, kỳ độc chỉ lấy một chút liền có thể độc chết trăm người, lấy bên trong đan cùng độc thảo cùng nhau phối trí thành độc dược, có thể độc chết nhân tiên, tự nhiên cũng có thể giết giao long. Miêu cương đông nam, cũng là vạn dặm xa. Nghe xong cái này người lời nói, Vô Sinh âm thầm thở dài. Cái này ba bản tin tức mặc dù hữu dụng, thế nhưng thật muốn đi làm, lại là rất khó, không nói đến phía sau hai bản ở nơi đây có vạn dặm xa, chính là gần nhất cái kia ba dù cũng có mấy ngàn dặm nơi, đế vũ di vật, nào có dễ dàng như vậy tìm được đến. Vẫn là đi trước nhìn xem cái kia hàng long thung đi. Hán tâm nói, từ nơi này rời đi về sau Vô Sinh liền thấy có xoa dịch còn ở lại chỗ này trong thành loại bỏ khả nghi nhân viên, hắn thấy thế liền không có ở trong thành ngưng lại, ly khai rồi Kha Thành. Đi bên ngoài Ô Khê tu hành một ngày vừa mới trở lại lâm thời đặt chân chỗ, kết quả phát hiện cái kia Diệp Chi Thu không biết đi nơi nào, chỉ là trong phòng trên vách tường lưu lại một hàng chữ, nói tới sau một ngày liền trở về. Qua một ngày sau đó, Diệp Chi Thu chưa có trở về, lại qua một ngày hắn vừa mới trở về, mà lại sắc mặt không thế nào đẹp mắt, cẩn thận hỏi một chút, nguyên lai là hắn một thân một mình đi thám thính cái kia cống phẩm hành tung tin tức. Thế nào? Chúng ta gặp được phiền toái. Cống phẩm xảy ra vấn đề. Lần này áp giải cống phẩm vào kinh thành tu sĩ có 6 cái, trong đó 5 người thông huyền cảnh, một cái ngộ đạo, cống phẩm bên trong nhất định có một kiện đồ vật là không tầm thường bảo bối. Khó lường bảo bối, vậy bọn hắn đến phái tham thiên cảnh cao thủ a? Vô Sinh nghe xong khó hiểu nói. Tham thiên cảnh, những tu sĩ kia mới không có rảnh quản những này phá sự đâu. Trừ phi là trọng bảo. Nếu thật là có như thế tu sĩ, cái này cống phẩm chúng ta cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi. Diệp Chi Thu nói. Năm cái thông huyền cảnh, ngươi có thể đối phó mấy cái. Ân, Diệp Chi Thu nghe xong túi đầu chấm tư, tách ra đầu ngón tay đếm lấy. Tính toán đâu ra đấy một cái nửa đi. Một cái nửa. Cái kia còn lại ba cái kia nửa đâu, ta đến. Những binh sĩ kia đâu này. Nếu không quên đi thôi. Vô Sinh nghe xong thật là có chút im lặng. Như vậy sao được? Diệp Chi Thu nghe xong quả quyết nói. Vì cái này cống phẩm, ta thế nhưng là chuẩn bị rồi rất lâu. Ừ, nói thật. Nói một chút đi, có cái gì biện pháp không? Chương 148, cấp. Những cái kia phổ thông binh sĩ, có thể dùng khói độc mê choáng bọn hắn, còn như những cái kia thông huyền cảnh tu sĩ, dương đông kích tây, ta dẫn đi hai cái, còn lại ba cái ngươi đến muốn biện pháp kiểm chế lại bọn hắn, ta trở lại giúp ngươi. Diệp Chi Thu nói ra rồi bản thân đã sớm nghĩ kỹ phương án. Ngươi không thể thoáng cái định trụ bọn hắn sao? Ngươi quá để mắt ta rồi, chờ ta lại tu hành cái 20 năm có lẽ sẽ không sai biệt lắm. Hai người cẩn thận thương lượng một chút lần này ăn cướp cống phẩm kỹ càng công việc, Diệp Chi Thu phụ trách đi chuẩn bị độc dược, đồng thời xác định phù hợp hành động địa điểm. Còn có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Giết giao long. Vô Sinh đem nói cho hết lời sau đó, Diệp Chi Thu ánh mắt trừng to lớn. Huynh đài, ngươi thật là chí hướng cao xa, để cho người ta khâm phục, vì cái gì giết giao long, vì dân trừ hại. Không phải, nhìn hắn khó chịu. Khó chịu liền muốn giết, Vương huynh chân hào kiệt. Diệp Chi Thu nhếch lên ngón tay cái tới. Bớt nói nhảm, nói chính sự. Giao long sao, tương đương tham thiên bên trên, nửa bước nhân tiên, tu vi cao thâm, mà lại thân thể cứng rắn thắng qua bách luyện tinh cường, đừng bảo là binh khí rồi, bình thường pháp bảo đều không gây thương tổn được hắn, trừ phi tìm tới lợi hại pháp bảo, nếu không rất khó tổn thương hắn, chớ đừng nói chi là giết. Ngươi biết rõ cái gì pháp bảo có thể giết giao long? Có a, kinh thành vạn bảo các bên trong liền có, mà lại không ngừng một kiện. Ngươi đây là nói nhảm, ta có thể đi vào vạn bảo các sẽ còn ở chỗ này. Lợi hại như thế pháp bảo hoặc là tại các đại môn phái bên trong, hoặc là tại vạn bảo các, cơ hồ không có tản mát ở bên ngoài. Kết quả nói hồi lâu, Diệp Chi Thu cũng không có nói ra cái gì đáng đến tham khảo tin tức, cũng không phải dừng thuyết phục Vô Sinh bỏ ý niệm này đi. Hai ngày này, Vô Sinh vẫn tại Kha Thành bên ngoài Ô Khê bên trong tu hành, mà Diệp Chi Thu một mực tại bên ngoài buôn ba chuẩn bị. Hai ngày sau đó, khoảng cách Kha Thành ngoài trăm dặm một đoạn trên quan đạo, một đội binh sĩ, áp giải hai chiếc xe ngựa, trừ cái đó ra còn có bốn cái đạo sĩ, một cái lưng cong một thành trưởng đào nam tử. Xe ngựa phát ra kéo kẹt tiếng vang, bọn hắn đi cũng không nhanh, thời gian thỉnh thoảng hướng hai bên đường nhìn xem, rất là cẩn thận. Một trận gió, tựa hồ có nhàn nhạt hơi khói. Mùi vị gì? Ta nghe có một ít hương. Đi ở trước nhất kỵ binh người đầu lĩnh đột nhiên sắc mặt đại biến. Có độc. Ngưng thở. Hô to một tiếng. Đáp lại hắn lại là cộc cộc cộc cộc tiếng vang, một cái tiếp một cái binh sĩ ngã trên mặt đất. Đi ở phía sau đạo sĩ bấm ngón tay niệm động pháp chú, trong tay phất trần vung lên, một trận gió lên, đón vừa rồi cái kia hơi khói bay tới phương hướng, lập tức đem cái kia hơi khói thổi tan. Hơi khói tan hết sau đó, đứng vững người không qua quá 10 cái, phần lớn binh sĩ đều đã nằm trên mặt đất. Người nào, thật lớn mật, dám đánh cướp triều đình công phẩm. Cầm đầu cái kia giáo úy hét lớn một tiếng. Cho ta định. Một tiếng hô, cái kia giáo úy cả người lẫn ngựa bị định tại nguyên chỗ. Một đạo nhân ảnh đột nhiên từ dưới đất thoát ra. Định. Hướng về phía cái kia áp giải cống phẩm tu sĩ chính là một chỉ. Mấy người sững sờ, thân thể thoáng một trận. Úm. Tiếp lấy chính là một tiếng hống, mấy người còn chưa từ cái kia định thân thuật bên trong đi ra ngoài, đã cảm thấy bên thai lôi đình nổ vang, một trận mê muội, suýt nữa ngã sấp xuống. Tiếp lấy một người đối diện người đến, còn có một cái đại kiếm. Diệp Chi thu trọng kiếm thẳng chạm cái kia lưng cóng trường đao tám thước đại hán. Vô sinh đạp không mà đến, một bước vài chục trượng, hư không chính là một trường. Kim cương phục ma, một cái đạo sĩ bị hắn một trưởng này đánh bay ra ngoài, trở tay lâm không một chỉ, một cái khác người nói sĩ thân thể run lên, phần bụng thoáng cái lom xuống xuống dưới, người bay ngược mấy trượng, đâm vào bài học trên đại thụ. Hưu tâm tính vô tâm, vừa ra tay, bọn hắn liền chiếm hết tiên cơ. Cái kia cong đến người tránh thoát Diệp Chi thu kiếm quang, trường đao ra khỏi vỏ, rút đao chém ngang, giữa không trung một đạo khí như gợn sóng một dạng đảo qua, Diệp Chi thu nhanh chóng tối lui. Một tia sáng. Một cái phi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chạm vô sinh. Hai đoàn hỏa quang bay tới, giữa không trung bên trong hóa thành hai cái hỏa nha, cũng hướng về phía hắn bay tới. Đi. Diệp Chi thu hô một tiếng, tiếp lấy cả người chui xuống đất không thấy, phía trên còn lại rồi năm người, vô sinh một đối bốn. Vô sinh tay phải gậy gỗ hoành chặn, một thanh âm vang lên, đẩy ra chui này phi kiếm, tay trái hư không nhấn một cái kia hai cái hỏa nha thoang cái bị định giữa không trung bên trong, tiếp lấy đẩy, ba thoáng cái. Cái kia hai cái hỏa nha trực tiếp bể nát, hóa thành tinh hỏa hạ xuống, dính tại trên cây lập tức biến thành hừng hực liệt hỏa. Còn lại bốn người đều nhìn qua vô sinh, thế nhưng bọn hắn lực chú ý lại không thể toàn bộ đặt ở trên người hắn, bởi vì còn có một người, mặc dù hắn đã mượn thổ độn tiêu thất tại bọn hắn trước mắt, nhưng cũng chỉ là tiêu thất, nói không chừng sẽ ở lúc nào lại từ dưới đất xuống tới, cho bọn hắn một kích chí mạng. Người trước mắt như hổ, chỗ tối người như rắn. Cầm đao người, một đao thẳng chạm. Một đao quang mang từ lưỡi đao bên trong bay ra, bổ về phía vô sinh. Vô sinh vừa mới tránh về một bên, tiếp lấy liền có một đạo thanh quang từ đạo sĩ kia trong tay háo bay ra, còn có một cái đạo sĩ trong tay nhiều một viên gương đồng, hư không vừa chiếu, lập tức có một đạo quang hoa đánh trên người vô sinh, trong nháy mắt, hắn cảm giác bản thân tựa như hãm tại rồi lưu xa bên trong, hành động khó khăn. Định, một tiếng hô. Diệp Chi thu từ một cái cây bên cạnh bay ra, mấy đạo lưu quang như lửa. Trong tay mấy đạo phủ chú phá không mà tới. Đi. Cầm trong tay gương đồng cái kia đạo sĩ phía sau phi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng đến lấy hắn mà tới. Án. Vô sinh tránh thoát đao quang, cách không nhấn một cái. Cái kia đạo thanh quang giữa không trung bên trong hiện ra hình đến, lại là một cái không thanh đoạn kiếm, dài không quá ba tấc, lóe huỳnh quang, tiểu xảo linh lung, lại là hàn ý dày đặc. Toàn thân Phật quang lóe lên, che đậy ở trên người hắn hoàng quang đứng lúc tán đi, cái kia gương đồng quang hoa biến mất. Ngươi là người phương nào? Vô sinh cũng không nói, nhiều lời vô ích, dậm chân mà đi, cách không một trường. Thôi sơn. Hư không khuấy động, mấy cái đạo sĩ cảm giác cái kia trưởng ra như có núi bay tới, không thể gượng chống, chỉ có thể né tránh. Cái kia cầm đao tám thước hán tử lại không sợ hãi, vung đao chém ngang, quang hoa từ lưỡi đao bên trên đổ xuống mà ra, tựa như nước chảy. Bên kia đạo sĩ kia né tránh rồi Diệp Chi thu phụ chú, đột nhiên trong lòng báo động, trực giác phía sau lưng như gặp phải trọng truy. Hồn thân xương cốt đều rất giống bể nát một dạng, người không bị khống chế bay tới đằng trước. Lại là vô sinh cách không một điểm. Vô sinh rơi xuống đất thời điểm, hai chân thoáng cái luôn xuống dưới, túi đầu xem xét, chân đạp đất mới biến thành hố đất bên trong như có một đôi tay gắt gao kéo lại chân hắn mắt cá chân. Cách đó không xa, ban đầu bị hắn một trưởng đánh bay ra ngoài đạo sĩ hai tay đẻ xuống đất. Vô sinh trực giác dưới chân bùn đất núi lỏng ra, tiếp đó phía dưới có một cỗ lực lượng thoáng cái đem hắn túm xuống mồ bên trong. Chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Định. Diệp Chi Thu đưa tay đẩy, cái kia bị vô sinh từ phía sau lưng nhấn một ngón tay đạo sĩ thân hình định trụ, trên cổ nhiều hơn một thanh kiếm. Ai, tất cả chớ động A. Mấy người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Lâm vào bùn trong đất vô sinh trên thân hoàng quang lóe lên, dưới chân đè xuống, phá đất mà lên. Cách không ra ngón tay, điểm hướng hai người. Cách xa một chỉ, cách ly mấy trượng, tựa như ngay tại trước người, đầu ngón tay một điểm ánh sáng hoa. Như ngọn lửa, tựa như phi lôi, tựa như đại nhật. Chương 149, Kinh Thần Hỏa Long. Cầm đao đại hán hoành thân đao phía trước, chỉ nghe ken một tiếng vang, hắn trong tay trường đao lắc lư không ngừng, hắn người lui vài chục trượng, dưới chân đường đất cày ra một đạo khe rãnh. Đạo sĩ kia trên thân quang hoa lóe lên, tiếp đó vỡ vụn, hắn người lui 10 bước sau đó dừng lại, sắc mặt rất là khó coi, lại nhìn trước mắt người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận! Đạo sĩ hô một tiếng. Vô Sinh một bước, đã đến một người trước người. Hướng về phía cái kia cầm đao hán tử một tiếng A. Phật pháp, vô hủy âm. Hán tử kia thân hình lung lay nhoáng lên, vội vàng hoành thân đao phía trước. Định, Diệp Chi Thu thi triển pháp chú. Hán thân hình dừng lại, thoáng cái bị định tại đó. Tiếp lấy người một trưởng rơi vào trên người, người trực tiếp bị đập vào trong đất. Xoẹt xẹt, điện quang bay theo. Một đạo phù bay về phía Vô Sinh. Giật mình trong lòng, Vô Sinh tránh gấp, mấy đạo quang mang từ cái kia phù chú bên trong tràn ra, một chút cắm trên người Vô Sinh, đem hắn định tại trong đất, tiếp lấy rơi vào trên lưng hắn, cho dù hắn vận chuyển pháp lực, một thời gian lại có thể không cách nào phá mở cái này đường phù chú. Tiếp lấy liền có một đạo thanh quang bay tới. Vô Sinh lật bàn tay một cái kia thanh quang liền thoáng cái chậm rất nhiều. Kỳ môn phi giáp. Diệp Chi Thu lớn a một tiếng. Vô Sinh trước người đột nhiên từ dưới đất xông ra một đạo tường đất, cái kia thanh quang thoáng cái chui vào cái kia tường đất bên trong, đưa nó một phân thành hai, Vô Sinh thừa cơ hoành chuyển hai bước, né tránh rồi cái kia đạo thanh quang. Tâm thần ngưng tụ. Trong thức hải đại nhật Như Lai pháp tướng quang mang đại thịnh, bên trên bầu trời quang hoa rơi ở trên người hắn, hắn nghĩ tới rồi tại cái kia sông lớn chỗ sâu, bốn phía nước sông cũng như gông xiềng mở dạng, bó trên người mình, nước sông thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng. Xoẹt xẹt thoáng cái, giáng tại hắn trên lưng cái kia đạo phù chú vỡ ra đến, một phân thành hai. Thanh quang từ phía sau hắn bay tới, bị hắn một trường đè lại. Trường án càn khôn. Đi theo ba trượng, Vô Sinh cảm thụ được cái kia bất quá dài ba tấc phi kiếm tại lắc lư không thôi. Loại cảm giác này. Càn khôn, ngay tại trong lòng bàn tay. Hắn thủ trưởng hơi hơi một nắm, tựa như cầm một cây châm, lắc lư châm. Án cũng thế, nắm cũng thế, chỉ ở trong lòng bàn tay. Hắn bỗng nhiên đẩy, thôi sơn. Cái kia ba tấc phi kiếm thoáng cái bay ngang ra ngoài. Bấm ngón tay vận dụng pháp kiếm đạo sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến dị thường khó coi, thân thể lắc lư vài cái, rút lui rồi tàn bộ. Cái kia phi kiếm, chính là hắn lấy tự thân tinh huyết pháp lực luyện hóa pháp bảo, cùng hắn tâm thần tương liên, vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác bản thân cùng cái kia phi kiếm ở giữa liên hệ thoáng cái bị đánh gãy rồi, trở nên 10 phần mông lung, cái này thoáng cái để cho hắn tâm thần thụ thương, đau đầu muốn nước, hồn thân khó chịu. Ngay tại hắn phân thần thời điểm, một luồng lực lượng khổng lồ khắc ở hắn ngực bụng. Cái loại cảm giác này thật giống như bị trâu chạy đẩy đến một dạng, ngũ tạng lục phủ đều sôi trào, vắt cùng một chỗ. Hắn còn muốn đứng lên, thân thể lại đột nhiên không nghe sai khiến, thoáng cái cứng tại nguyên địa. Liền định trụ một cái. Diệp Chi Thu nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, 6 người, chỉ còn lại có một cái nửa đạo sĩ, trong đó một cái đạo sĩ bên trong Vô Sinh một trưởng, hiện tại đứng cũng không vững, còn lại mấy người đều ngã trên mặt đất. Hô, Diệp Chi Thu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hành động hoàn toàn không có dựa theo hai người bọn họ trước đó thương lượng xong trình tự rồi, thế nhưng kết quả muốn so đoán trước tốt, mắt thấy bảo vật liền muốn tới tay. Côn Lôn pháp chú, ngươi là Côn Lôn tu sĩ. Còn lại cái kia đạo sĩ nhìn thoáng qua Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng không nói. Kinh thần, Thái Thương thư viện tuyệt học, ngươi là thư viện người. Đạo sĩ nhìn qua Vô Sinh. Vô Sinh sững sờ. Có vẻ như cái này nổi có người cóng. Khu khu, tán gẫu thì không cần. Chúng ta vì cống phẩm mà đến, hy vọng đạo trưởng phối hợp. Diệp Chi Thu lấy khàn khàn tiếng nói nói. Phối hợp, thế nào phối hợp? Cống phẩm ném đi chúng ta sẽ bị bắt bỏ vào rồi đại lao hỏi tội. Định. Diệp Chi Thu hư không chính là một chỉ. Đạo sĩ kia thân thể một kéo căng, bắn ra, phá Diệp Chi Thu thuật pháp. Động thủ. Hắn hô một tiếng. Còn lại cái kia nửa cái đạo sĩ trong tay đột nhiên bay ra ngoài một đạo lóe lên hoàng quang dây thừng. Lúc khởi đầu sau đó chỉ có dài hơn 3 thước, đón gió liền lên dài, thời gian nháy mắt liền biến thành dài hơn 1 trượng. Giữa không trung du tẩu, tốc độ cực nhanh, tựa như phi xà. Không tốt, đi. Diệp Chi Thu thoáng cái trốn vào trong đất không thấy. Vô Sinh hư không hoành chuyển, dây thừng kia lại là thẳng đến hắn đi, tựa như nhận định hắn một dạng, trong nháy mắt đến rồi bên cạnh hắn, Vô Sinh muốn càng nhanh một phần, cái kia đạo dây thừng trên thân hoàng quang sáng lên, thoáng cái dính tại rồi trên người hắn. Tiếp đó liền tốt như rắn cuộn lên, đem hắn trói lại, càng lui càng chặt. Hắn vội vàng thôi thúc pháp lực, trên thân Phật quang lấp lánh, dây thừng kia bên trên cũng là hoàng quang lấp lóe. Chạm. Một thanh phi kiếm từ trên thân đạo sĩ kia bay ra, thẳng chạm Vô Sinh. Đột nhiên một thanh đại kiếm phá đất mà lên, ngăn tại Vô Sinh trước người, đem án phi kiếm thoáng cái bắn bay ra ngoài, Diệp Chi Thu đi tới trên mặt đất. Như thế nào a? Cho ta chút thời gian. Vô Sinh nói. Ta tận lực. trước người bọn họ đạo sĩ kia phất tay một chiêu, trong tay một đạo phủ, không lửa tự cháy. Hỏa Long pháp chú. Diệp Chi Thu hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Tiếp đó từ trên người chính mình móc ra một bức quyển trục, cắn nát ngón tay, một đạo máu tươi thoa lên trên, niệm động pháp quyết. Cái kia phủ chú trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn, giữa không trung xuất hiện một cái thiêu đốt đầu rồng, so với người còn lớn hơn, sừng đầu dữ tợn, phát ra bức người khí tức, một tiếng long âm, xông cùng bọn hắn liền bay nhào mà đến, giữa không trung bên trong huyễn hóa ra đến long thần, lân giáp cụ hiện, hỏa long mở rộng, bốn chân lên vọt, trong nháy mắt liền đến trước người bọn họ. Phát ra nhiệt lượng nướng khét bốn phía cây cối, cỏ hoang đều bắt đầu cháy rừng rực. Phong hỏa lôi điện, pháp chú hiển linh. Diệp Chi Thu trong tay quyển trục thoáng cái bày ra, dài không quá ba thước nhiều, đây là một bức họa, trong tranh mây mù lượn lờ, quần sơn liên miên, giang hà cuồn cuộn, trong đó còn có một số thành hàng chữ viết, lít nha lít nhít, nhỏ như rồi mũi. Cái kia hỏa long đánh tới thời điểm, họa quyển bên trên đột nhiên quang mang đại thịnh, bên trong mây mù tựa như lưu động thức dậy, ẩn ẩn có nước sông khuấy động thanh âm, cái kia có thể so với người đại long đầu trong nháy mắt thu nhỏ, thoáng cái chui vào trong tranh, theo sát lấy sau đó thân rồng cũng bị thu vào. Xoay quanh vài chục trượng hỏa long đều bị thu nhập cái kia ba thước trong bức tranh. Lại nhìn cái kia trong bức tranh, lượn lờ mây mù sau đó, mơ hồ có thể thấy được một đạo hỏa quang, tựa như ở trong mây du tẩu. Quyển trục thoáng cái tự động cuốn lại. Diệp Chi Thu cẩn thận thu vào trong lòng. Vương huynh, tốt rồi. Vô Sinh cảm giác trên người mình buộc dây thừng đã buông lỏng rồi, cách đó không xa cái kia thôi động cái này dây thừng đạo sĩ sắc mặt hơi trắng bệnh, trên trán có to như hạt đậu mồ hôi nhỏ xuống. Vô Sinh đem phần lớn pháp lực hội tụ đến rồi trên tay phải, thủ trưởng dựng lên như đao, quang hoa lấp lánh, ẩn ẩn hiện nhàn nhạt kim sắc. Cắt tại dây thừng kia bên trên, mềm nhũn, bắn ra. Cách đó không xa đạo sĩ kia thân thể lung lay ba lắc, sắc mặt càng trắng hơn ba điểm. Bó trên người Vô Sinh dây thừng quang mang ảm đạm, bản thân bung ra, rơi trên mặt đất. Lại nhìn trước mắt cái kia đạo sĩ, hắn phát hỏa, thật hỏa rồi, hồn thân đều bốc cháy lên rồi hỏa diễm. Dùng ngươi pháp chú thu hắn. Pháp chú không thể đối phó người sống, xem ra hắn rất tức giận, ta pháp lực tiêu hao lợi hại, nơi này trước giao cho ngươi. Diệp Chi Thu nói xong thoáng cái trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Chạy thật nhanh. Chương 150, cậu thả có thể. Đạo sĩ kia trên người có lửa bắt đầu cháy rừng rực, Vô Sinh lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thời gian ngắn ngủi, đạo sĩ kia trên thân đã toàn bộ là hỏa diễm, thế nhưng cái kia một thân đạo bào lại là không có chút điểm hư hao. Một đôi mắt tựa như hai đoàn lửa đồng dạng. Đây là thần thông gì? Là thỉnh thần thuật. Diệp Chi Thu từ trong đất chui ra ngoài. Thỉnh thần, chỗ nào thần? Hô, đạo sĩ kia há miệng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng hắn phun tới, phần phật thoáng cái, phía sau hai đạo hỏa diễm như là cánh chim. Nhìn xem rất dọa người a. Không đơn thuần là nhìn xem dọa người, hắn phát ra khí tức đang không ngừng mạnh lên. Đạo sĩ phía sau hỏa chi cánh mạnh mẽ quạt, một mảnh huyết vũ bay thẳng Vô Sinh mà tới. Thôi Sơn. Vô Sinh song trưởng quét ngang, trước người không khí khuấy động, rút sạch, thoáng cái liền xông ra ngoài, ngăn cản cái kia mảnh hỏa vũ. Thuần Dương pháp kiếm. Diệp Chi Thu một kiếm chém ra, kiếm quang sáng lạ, lại bị một đạo cao vài trượng hỏa diễm ngăn trở. Răng rắc rắc, mấy trăm cái hỏa tinh tử, lập thân ba thước sau đó bắt đầu biến lớn, một trượng sau đó liền thành quạ đen một dạng lớn nhỏ. Hỏa nha. Mấy trăm con hỏa nha, giữa không trung bên trong, lít nha lít nhít, phân biệt phóng tới hai người. Sau đó là hỏa diễm như là vòi rồng mở dạng, trái phải hai đạo, phóng tới bọn hắn. Ai nha, thật nhiều a. Ta đi trước. Diệp Chi Thu độn địa không thấy, mấy chục cái hỏa nha vọt tới trên mặt đất, nổ tung từng cái hô to. Vô Sinh vội vàng né tránh, cái kia hỏa nha lại là mau lẹ cực kỳ, mắt thấy liền đi tới bên cạnh. Định. Diệp Chi Thu từ dưới đất chui ra, hướng về phía đạo sĩ kia chính là một chỉ, lại không nghĩ rằng pháp thuật trực tiếp bị bắn ra, hỏa diễm tốc thẳng vào mặt. Mang theo cống phẩm đi. Vô Sinh hướng về phía hắn hô một tiếng. Bọn hắn là vì cống phẩm mà đến, không phải là vì cùng những này đạo sĩ đấu pháp. Đúng, cống phẩm. Diệp Chi Thu thổ độn bỏ chạy, đi tới cái kia hai chiếc nở rộ lấy cống phẩm bên cạnh xe, huy kiếm chém ra một chiếc xe ngựa bên ngoài phòng hộ, lộ ra bên trong đồ vật, lại là từng cái dán vào giấy niêm phong dương. Sau đó trở về chiếc thứ hai xe ngựa, một kiếm bày ra, bên trong chỉ có cái dương. Ừm. Nhìn qua cái này chân quý hơn. Cẩn thận. Hồn thân là lửa đạo sĩ hóa thành đã đến hỏa diễm, thoáng cái lướt qua trăm bước khoảng cách, đi tới bên cạnh xe ngựa, sợ đến Diệp Chi Thu vội vàng bỏ chạy. Hô, hô, hô, đạo sĩ kia miệng lớn thở hổn hển, phun ra ngoài khí tức đều là màu hồng. Ai nha, cái này thỉnh thần thuật quả nhiên cùng trong truyền thuyết như vậy, đại giới không nhỏ a. Diệp Chi Thu đi tới Vô Sinh bên cạnh. Xem bộ dáng là không chịu nổi. A, a, hô. Những này cống phẩm đều là vào kinh dâng lễ, ta chính là hủy bọn chúng cũng không thể rơi vào các ngươi những người này trong tay. Ai, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc, chúng ta thả các ngươi một con đường sống, các ngươi đem cống phẩm lưu cho chúng ta, cống phẩm bị đánh cướp là thường có sự tình, các ngươi vào kinh sau đó muốn biện pháp khơi thông một chút quan hệ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tốt bao nhiêu à. Diệp Chi Thu nghe được cái này đạo sĩ nói như thế, gấp vội vàng khuyên nhủ, hắn cũng không muốn bận rộn nửa thiên nhiên phía sau lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Phỉ đồ, tặc tử. Đạo sĩ kia trên thân cắn răng nói. Ngăn cản hắn. Định. Ma. Vô Sinh cùng Diệp Chi Thu hai người đồng thời xuất thủ. Đạo sĩ kia thân thể nhoáng lên, trên thân hỏa diễm thoáng cái thu liệm rất nhiều. Vô Sinh vừa xài bước qua 20 trượng, đi tới hắn bên cạnh, một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay sở chỉ chỗ, trên người hắn hỏa diễm thoáng cái diệt đi, thân thể thoáng cái lõm vào. Tiếp lấy một cái màu hồng áo bào lớn theo ở trên người hắn, thoáng cái đem hắn trên thân hỏa diễm bao lại. Một bên Diệp Chi Thu nói lẩm bẩm. Cái kia màu hồng áo bào lớn không ngừng nở lớn, tựa như một cái không ngừng bị huyên hoang cầu đồng dạng. Hỏa hồng áo bào lớn co giãn thật tốt, không ngừng bị kéo duôi, không ngừng nở lớn, chứng đến một đầu voi lớn như vậy. Tiếp đó a bành thoáng cái nổ tung, hỏa diễm phóng tới bốn phía, lật ngược cái kia hai chiếc xe ngựa, bị định trụ ngựa thẳng tắp ngã trên mặt đất, bên trong dương đều lật đến trên mặt đất. Đạo sĩ kia vây tay một cái, hai đạo hỏa diễm quét sạch hai khung xe ngựa, nhìn tư thế kia là muốn đem cái dương này bên trong bảo vật toàn bộ thiêu hủy. Ai nha, ta bảo bối a. Diệp Chi Thu hô lớn một tiếng. Răng rắc một tiếng vang dọn. Nguy hiểm, huynh đài, đi. Diệp Chi Thu gặp sự tình không tốt, độn địa mà đi. Vô Sinh vừa định đi, đạo sĩ kia hóa thành lưu hỏa trong nháy mắt đi tới Vô Sinh bên cạnh, hai mắt đỏ dò người. Thư viện người, đáng chết. Kỳ thật. Ngươi nhận lầm người. Vô Sinh hoành không di chuyển, lại không nghĩ hắn như rồi bầu mật đồng dạng. Lửa cháy hừng hực liền cùng sau lưng hắn, liền bắt lấy hắn không thả. Cách đó không xa Diệp Chi Thu từ dưới đất sống ra, hướng đạo sĩ kia thi định thân thuật, lại không nghĩ rằng một chút tác dụng cũng không có. Nguy rồi, ta tận lực, huynh đài ngươi tự cầu phúc đi. Đạo sĩ kia chính như bị điên, trên thân hỏa diễm càng ngày càng thịnh lớn, những nơi đi qua, cây cối, cỏ hoang toàn bộ bị nhen lửa, Vô Sinh đột nhiên dừng bước. Đâu? Quay đầu chính là giống to một tiếng, pháp lực lấy vô úy âm chi thần thông phun ra ngoài. Đạo sĩ kia thoáng cái ngốc tại đó. Phật chỉ. Vô Sinh một chỉ. Phá vỡ rồi trên người hắn hỏa diễm, rơi vào bộ ngực hắn nơi, răng rắc, bộ ngực hắn thoáng cái lún xuống dưới, phía sau lưng lồi ra một khối. Hoa, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, bị ngọn lửa sấy khô. Phu phu phu phu, Vô Sinh đột nhiên tim đập lợi hại, đến rồi cổ họng. Đi. Hắn vội vàng tránh ra. Thôi động pháp lực, trên thân Phật quang đại thịnh. Đạo sĩ kia trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu hỏa đi tới phía sau hắn, tiếp đó đông nhiên nổ tung, hỏa diễm trong nháy mắt đem Vô Sinh quét sạch đi vào. Trong nháy mắt cháy bùng liệt hỏa phá vỡ rồi hắn Phật quang hộ thể, đốt hắn y phục, sau lưng của hắn bao khỏa cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực, lộ ra rồi sau lưng của hắn cái kia mới vết dỉ loang lộ pháp bảo. Đột nhiên, cái kia pháp bảo hay còn hơi nhúc nhích một chút, tiếp đó sáng lên, tứ phương trong ngọn lửa có mấy sợi hồng quang bị nó hút vào. Vô Sinh từ trong ngọn lửa vọt ra, quần áo trên người bị cháy rủi hơn nữa. Cộc cộc một tiếng, cái kia bảo vật rơi xuống đất. Vô Sinh nghe được thanh âm sau đó vội vàng đi nhặt. Tê, thế nào như thế bỏng? Tay một cầm cái kia bảo vật, cảm thấy nóng hổi, tựa như cầm tại một khối đốt thép tốt khối bên trên đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Hắn cầm lấy Phật quang bảo vệ thủ trưởng, cầm tại trong tay, nhìn kỹ một chút, phát hiện phương này pháp bảo một góc lại có thể đi móng tay một dạng lớn nhỏ vết gì. Lộ ra bên trong vốn là hình dạng, không phải vàng không phải đồng, cổ điển nặng nề. Đây là vì cái gì? Vô Sinh rất là nghi hoặc, muốn biết rõ tại Lan Nhược Tự bên trong, hắn cơ hồ là mỗi ngày đều treo bảo bối này tu hành, thế nhưng đoạn này thời gian cộng lại bỏ đi vết gì cũng không bằng lần này lớn, hơn nữa còn chưa hề lộ ra hắn vốn là hình dạng. Người không sao chứ? Diệp Chi Thu từ dưới đất ra tới, đi tới trước người hắn. Diệp huynh, ngươi cái này thổ độn thật là xuất thần nhập hóa. Quá khen quá khen. Ngươi cảm thấy hứng thú nói ta có thể giao cho ngươi. Diệp Chi Thu cười xoa xoa tay. Thật cầu thả có thể. Ai, Vương Huynh, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu này. Diệp Chi Thu nghe xong không cao hứng rồi. Chương 151, Lưu Ly Đăng. Đây không phải mắng ngươi, cái này cầu thả không phải kia con chó, nói ngươi vững vàng ý tứ. Ừ, có thể ta làm sao nghe được đều không giống như là lời hữu ích. Diệp Chi Thu nói. Hai người bọn họ nhìn xem cái kia hồn thân hỏa diễm bạo tạc sau đó, hồn hồn thân quần áo tả tơi, tựa như ăn xin một dạng đạo sĩ, nằm dạp trên mặt đất còn dễ rủa lấy muốn thức dậy. Cố chấp như thế, để cho người ta khâm phục. Diệp Chi Thu thở dài, tiếp đó đi qua chính là một muộn côn, trực tiếp đem hắn đánh cho bất tỉnh đi qua. Tranh thủ thời gian, chúng ta đi phân bảo đi, động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Tốt. Hai người đi tới Lật Tung bên cạnh xe ngựa, còn lửa. Cấp cấp cấp luật lệnh. Diệp Chi Thu niệm động pháp chú, tiếp đó há miệng thổi một cái, một đạo khí ra, rơi vào hỏa diễm bên trên, hỏa diễm đồng thanh mà diệt. Mở ra nhìn xem bảo bối gì. Hắn rút ra bảo kiếm, mở ra giấy niêm phong, xúc lên nắp giường, quang mang trứng mắt, lại là một khối cao hơn một thước bảo thạch, toàn thân huyết sắc, trong đó còn ẩn ẩn có một ít đường vân, tựa như một gốc mai hoa, tại máu bên trong nở rộ mai hoa. Đây là kê huyết thạch. Vô Sinh nói, ai nha, đây chính là giá trị liên thành đồ vật ta. Vương huynh ngươi nhìn. Diệp Chi Thu quay đầu hỏi Vô Sinh. Thuộc về ngươi. Tạ ơn. Diệp Chi Thu đem phương này bảo thạch thu nhập bao vải bên trong. Cái thứ hai mở dương ra lại là một cái nghiêm chỉnh khối phỉ thúy, xanh biếc thông thấu. Phỉ thúy tây qua. Vương huynh, cái này. Cho ngươi. Vô Sinh vung tay lên. Đa tạ. Diệp Chi Thu đem cái kia phỉ thúy tây qua thu nhập bao vải bên trong. Diệp huynh cái này túi ngược lại là cái tốt đồ vật. Ai, chỉ là cái nho nhỏ pháp bảo, dùng để tồn trữ chút đồ vật. Có loại bảo vật này, vì cái gì còn cần dùng xe ngựa đến nhờ vận cống phẩm, trực tiếp một người một túi, đưa lên kinh thành, cùng mau lẹ cũng an toàn hơn, làm gì như vậy tốn công tốn sức đâu này. Vô Sinh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thứ nhất, những này cống phẩm đều là các nơi cống lên kỳ chân dị bảo, trong đó có một ít là kỳ chân dị thú, cái này như ý đại là không thể chứa vật sống. Thứ hai, từng dùng qua phương pháp này, thế nhưng đi ra vấn đề lớn, có người mang theo như ý đại cùng bảo vật biến mất không thấy, mà lại không chỉ một người làm loại chuyện này. Dạng này áp vận, tốt xấu có người kiềm chế lẫn nhau. Thứ ba, có thể phàm là có pháp bảo vào kinh, trên cơ bản là tất có trường sinh quán người cùng một chỗ đi theo vào kinh thành, nhưng không phải đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tuyệt không bính những này cống phẩm, là vì tránh hiểm nghi. Thứ tư, Diệp Chi Thu đảo mắt một vòng. Cống phẩm, cũng là mồi câu. Vì câu ngươi ta dạng này cá, còn có càng cá lớn hơn, cho nên chúng ta phải nắm chắc thời gian. Cái thứ ba mở dương ra, bên trong lại là một bức họa, mở ra xem, tam bình thức họa quyển, trang giấy đã ngả màu vàng, còn có chút tổn hại, hiển nhiên là bảo tồn không thích đáng. Trên đó màu đen bút tích, không phải chữ, cũng không phải họa, chỉ là giải rác mấy bút, tựa như mấy điểm, lại tại bút phong ở giữa gặp phong mang. Đây là cái gì a? Loạn thất bát tao. Diệp Chi Thú nói. Vô Sinh lúc đầu cũng không biết là cái gì, nhìn kỹ một chút, đột nhiên cảm thấy cái kia mấy bút có một ít chướng mắt, thậm chí so đạo sĩ kia phi kiếm còn phải sắc bén, liền muốn dây rách mà ra đồng dạng. Cái này ta muốn rồi. Vô Sinh đem cái kia họa thu lại. Tốt, cho ngươi. Cái thứ tư mở dương ra, lại là hai cái dương chi ngọc bình, phía trên dán vào giấy niêm phong. Cái gì a? Diệp Chi Thu xé mở giấy niêm phong, mở ra nắp bình, đặt ở bên lỗ mũi hỏi, một luồng đặc biệt hương khí. Đem bên trong đồ vật đổ vào trong tay, lại là đan dược, đậu phộng hạt một dạng lớn nhỏ. Đây chính là cựu linh đan rồi. Một người một bình. Tốt. Vô Sinh lấy một bình cất kỹ. Cái thứ năm mở dương ra, bên trong một cái hộp nhỏ, mở ra sau đó lại là một viên lam sắc là bảo châu, trứng gà một dạng lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt quang hoa, nhìn kỹ bảo châu bên trong như có thủy khí đồng dạng. Đây chính là tị thủy châu rồi. Cái này cho ta. Không đợi Diệp Chi Thu kịp phản ứng tới Vô Sinh cựu tướng cái này tị thủy châu thu vào trong lòng. Tốt tốt tốt, cho ngươi, cho ngươi. Cái thứ sáu mở dương ra, lại là một dương tử kim hạt đậu. Hoa, phát tải. Cái này thuộc về ta. Thuộc về ngươi. Vô Sinh đưa tay chuyển rồi một nhỏ đem lưu lại. Chiếc thứ nhất xe ngựa cũng chỉ có mấy cái dương này, chiếc thứ hai xe ngựa bên trên chỉ có một cái dương. Mở ra xem, trong dương lấy xích sắt khóa lại một cái cao hơn 3 thước bảo tháp. Cố định tại trên cái dương, bảo tháp bên ngoài điêu khắc một phần phụ chú, còn có âm dương ngư đồ án. Bên trong là cái gì? Đây chính là bọn hắn áp vận bảo vật quý giá đi. Vô Sinh nói. Diệp Chi Thu dùng bảo kiếm đem xiềng xích chặt đứt, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy ra bảo tháp, chỉ gặp bên trong là một cái hóng ánh sáng long lanh lưu ly đang ngọn đèn, cây đèn bên trong có một chút hỏa quang, hiện màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Đây là cái gì? Một điểm hỏa quang. Khẳng định không phải phổ thông hỏa quang. Nếu không sẽ không như thế huy động nhân lực. Vô Sinh nói, hắn đến cảm thấy một điểm này hỏa quang tầm quan trọng rất có thể muốn thắng qua cái kia một xe bảo vật. Cái này ta không cần. Diệp Chi Thu quả quyết nói. Cái này ta ngược lại là muốn. Vô Sinh là vạn phần muốn, Khi nhìn đến điểm ấy hỏa diễm một khắc này, hắn liền nghĩ đến Kim Đỉnh Sơn bên trên cái kia khắp núi huyết vụ, nghĩ đến rồi Không Hư Hòa Thượng đã nói với hắn những lời kia, huyết vụ chí âm chí hàn, thiên địa chí dương chí cương, đồ vật có thể khắc chế, mà ngày đó ở trên núi, Không Hư nói tới những phương pháp kia tựa hồ cũng cùng những cái kia kỳ lạ hỏa diễm có quan hệ. Mà trước mắt cái này tại Lưu Ly Đăng bên trong đậu nành một dạng lớn nhỏ lửa, cho dù nó nhìn qua có một ít nhỏ, nhưng hẳn là tuyệt đối không phải là phàm vật, phụ trách cũng không cần đơn độc một chiếc xe, mà lại bên ngoài có giấy niêm phong, lại là xiềng xích. Cái này nên như thế nào mang đi a? Liên cái này bảo tháp cùng một chỗ lưng cóng là được. Mặc dù có chút chói mắt, có đạo lý. Vô Sinh tiến lên, chuẩn bị đắp lên bên ngoài bảo tháp. Đột nhiên cái gì đồ vật lặng lẽ không một tiếng động bay tới, vừa vặn rơi vào bên ngoài cái kia Lưu Ly Đăng khoác lên, phát ra soạt soạt một tiếng vang giòn. Vậy bên ngoài Lưu Ly Đăng che đậy đã nứt ra một đạo khe hở, bên trong cái kia chừng hạt đậu ngọn lửa màu xanh lam nhảy tới một chút, tựa hồ sáng lên một phần. Vô Sinh cảm giác sau lưng mình cái kia mới bảo vật cũng nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Diệp Chi Thu nhìn lại, lại phát hiện là một cái đạo sĩ không biết thế nào tỉnh lại, nằm dạp trên mặt đất, đưa ngón tay. Chủ quan rồi. Hắn nhảy qua đi hướng người kia cái hót chính là hạ một cái, tiếp đó cho cái kia mấy cái bị định trụ người phân biệt đến rồi một chút, cũng đem bọn hắn trói lại, trong miệng nhét vài rách. Tâm quá gấp. Diệp Chi Thu bản thân kiểm điểm nói. Đây là thế nào? Vô Sinh lấy ra cái kia mới bảo vật đặt ở trong tay nhìn kỹ. Giang giác. Lưu Ly Đăng che đậy vết rách tiến một bước tăng lớn, bên trong hỏa diễm càng mạnh rồi. Ta một loại phi thường không tốt cảm giác. Diệp Chi Thu hít một hơi thật sâu. Ngươi có thể bỏ chạy. Ừm, ta đã chuẩn bị xong. Diệp Chi Thu đã sớm bấm ngón tay niệm động pháp quyết, trong khoảnh khắc liền có thể trốn xa. 3. Lưu Ly Đăng ngọn đèn vỡ vụn, bên trong hỏa diễm siêu thoáng cái bay ra, xông lên trời. Ai, chạy thế nào lại là nó, đừng chạy a. Hai người bọn họ đồng thời sững sờ. Hẳn là cái này đồ vật còn có linh tính, biết rõ chúng ta muốn cướp nó. Chương 152, luyện bảo. Vô Sinh vội vàng vận khởi pháp lực, đạp không đuổi theo. Đến rồi giữa không trung, mắt thấy càng ngày càng gần, cái kia đạo ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên giữa không trung vòng trở lại, bay thẳng lấy Vô Sinh mà tới. Tình huống như thế nào? Hắn vô ý thức đem trong tay cái kia khối bảo vật ngăn tại trước người. Siêu một cái, luôn ngọn lửa màu xanh kia chui vào bảo vật bên trong biến mất không thấy. Ai, đây là vì cái gì? Vô Sinh một cái ngây ngẩn cả người, không đợi kịp phản ứng, trong tay bảo vật bắt đầu phát sáng, nhàn nhạt thanh quang, tiếp lấy trở nên phóng tay lên. Nóng rực, tựa như một đoàn thiêu đốt lửa. Vô Sinh vội vàng vận pháp rót vào trong cái kia pháp bảo bên trong, lần này không sao, cỗ này nóng rực theo hắn thủ trưởng tràn vào rồi trong thân thể, dọc theo cánh tay tiếp tục hướng bên trên, theo pháp lực đi ngược dòng nước, nhiệt lực như lửa, pháp lực tựa như mỡ, cả hai gặp nhau, pháp lực tựa như một cái bắt đầu cháy rừng rực. Vô Sinh đã cảm thấy hai đạo lửa từ thủ trưởng dọc theo cánh tay tiến nhập rồi thân thể của mình, cấp tốc đốt lần toàn thân, trong thân thể của hắn mỗi cái, chỗ đều đang thiêu đốt. Hắn muốn ném đi trong tay pháp bảo, cái kia pháp bảo lại gắt gao dính tại hắn trên bàn tay, quanh người hắn từ trong ra ngoài tản ra nhàn nhạt thanh quang. Một bên Diệp Chi Thu cẩn thận từng ly từng tí đi vào Vô Sinh, tại cách hắn ngoài một trượng chỗ ngừng lại, vây quanh hắn dạo qua một vòng, nhìn kỹ một lần. Đây là có chuyện gì a? Nghĩ nghĩ. Cũng không có hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tự nhiên lại thêm không có cái gì tốt biện pháp có thể giúp hắn. Tiếp đó từ trong ngực móc ra một khối bánh ngọt cắn một cái, liền cởi xuống bên hông bầu rượu, uống một ngụm rượu. Liền chờ ở một bên. Vô Sinh không dám tí nào phân thần, trước mắt hắn cảnh tượng đều đã mơ hồ, chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, tựa như vân hà, thế nhưng nhảy lên như lửa. Ở nơi đây không xa hai bên đường trên con đạo, hai khối cự thạch hoành trên con đường. Đem con đường này hai bên đều phá hỏng. Ai, lúc ta tới sau đó còn rất tốt, trên đường này lấy ở đầu tản đá A. Cái này hai khối cự thạch chặn lại người qua lại con đường. Trên trời mặt trời cũng không thế nào nóng rực, như có một đạo quang hoa từ trên trời rơi trên người Vô Sinh. Hai tay của hắn đã bị nóng rực cháy rụi. Dán vào rồi, dán vào rồi. Diệp Chi Thu ở một bên nói khẽ. Nhìn qua Vô Sinh, chỉ gặp hắn thân thể càng không ngừng run rẩy, bước lên thanh quang. Trong thức hải. Đại Nhật Như Lai Kim thân bên trên, có pháp lực đang lưu chuyển không dứt, thân thể của hắn bên trên, pháp lực cũng như cái này pháp tướng bên trên vận chuyển không khác nhau chút nào. Đại Nhật một góc, ẩn ẩn có hỏa diễm nhảy một cái. Đột nhiên, Vô Sinh trong tay cái kia khối bảo vật quang hoa đại thịnh, trên trời ánh nắng tựa như đều bị hấp dẫn tới, răng rác một tiếng vang giòn, như chiếc gương một mặt rơi đi một khối lớn vết gì, lộ ra bên trong nguyên bản bộ dáng, tựa như đồng lại so đồng càng thêm sáng ngời, tựa như vàng lại so vàng càng thêm nặng nề. Vô sinh trên thân trường bào một cái đẩy ra, một luồng sóng khí từ trên người hắn khuấy động ra, phóng tới bốn phía. Khu khu khu, phi. Diệp Chi Thu bị uống một ngụm rượu, vội vàng tối lui. Mắt thấy vô sinh trên thân một cỗ sóng khí không ngừng tràn ra, tựa như nước gợn sóng. Dưới chân hắn bị ép chặt trên quan đạo đất đai khô nước, xuất hiện từng đạo vết rách, liền tựa như mấy năm chưa hề hạ mưa thiên địa một dạng, có mấy khối tảng đá trực tiếp vỡ tan, toàn bộ mặt đất đều bốc hơi nóng. Vô sinh trong mắt một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây từ từ tán đi khôi phục thanh minh, trong thân thể liệt hỏa đốt người cảm giác cũng chậm chậm biến mất, hồn thân nhói nhói, hai tay kịch liệt lửa đốt, sâu tận xương tủy. Thế nhưng hắn cảm giác cùng trong tay khối này bảo vật ở giữa lại nhiều từng tia mơ hồ liên hệ. Loại cảm giác này giống như là, nhắm mắt lại, không nhìn, không động vào cũng có thể biết do nó ở nơi nào. Choe nu a thừa. Y. Dựa theo một thương lưu dạy hắn bảo vật luyện hóa chi pháp, đây coi như là trọng yếu tiến bộ, tương đối đẩy ra khó khăn nhất mở ra cái kia một cánh cửa, tiếp xuống chính là muốn lấy pháp lực ngày đêm ôn dưỡng, dụng tâm quen thuộc, đăng đường nhập thất. Hắn thử đem trong tay bảo vật nhẹ nhàng ném ra ngoài, ba một cái rơi trên mặt đất, đem mặt đất nện vào đi một cái hố to. Hắn nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được cái kia bảo vật ngay tại trước người, tựa như đang phát tán ra mịt mờ ánh sáng. Hắn cùng bảo vật này ở giữa phảng phất có một cái vô hình sợi tơ kết nối lấy. Hắn đưa tay nhẹ nhàng giật giật, nghĩ đến cái kia khối bảo vật trở lại bản thân trong tay. Trên mặt đất cái kia bảo vật nhảy vài cái, như có sở cảm ứng, tiếp đó đột nhiên một cái lật lên, xét qua một đường vòng cung. Vô sinh khẽ vươn tay, chụp vào trong tay. Thủ trưởng vẫn là rất đau. Ha ha ha, hắn cười, vui vẻ cười. Kéo kẹt, một bên truyền đến chuột mài răng thanh âm. Diệp Chi Thu ở một bên nhìn đến răng trực dương dương. Vô sinh đem bảo vật cất kỹ, túi đầu nhìn xem bản thân hai tay, đã bị thiêu đốt suy yếu mơ hồ, chịu đựng đau đớn, lấy ra sinh cơ đan, bóp thành mảnh vỡ, từ từ vẩy vào trên bàn tay, tiếp đó thôi động pháp lực, Phật pháp lướt qua, loại kia thấu xương phòng giảm bớt rất nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, vừa mới quay đầu hỏi nhìn qua một bên Diệp Chi Thu. Nguyên bản một cái còn tính là khuôn mặt anh tuấn. Đa tạ Diệp huynh. Vô sinh chắp tay cười nói. Trầm mặc sau một hồi lâu, Diệp Chi Thu cộc cộc cộc cộc rót hai ngụm rượu nói. Trước kia tại hội kê trường sinh quán, ngươi cầm cái kia gì xét đồng u cục, hiện tại xem ra, đó nhất định là cái pháp bảo, ngươi coi thời gian có phải hay không đã sớm biết rõ. Hôm nay bọn hắn 5 người áp giải. Bên trong quý giá nhất khẳng định là cái kia ngọn đèn lưu ly đang lửa, kết quả cây đèn bể nát, bên trong cái kia đạo xanh lam hỏa diễm bị ngươi luyện hóa rồi. Ta cũng ra lực, tốt đẹp nhất nơi đều để ngươi chiếm, tính gộp cả hai phía đều thua thiệt lớn, ngươi đem bức kia cổ họa cho ta, kia khẳng định cũng là bà bối. Cũng không phải không được, dạng này, ngươi dùng cái kia kê huyết thạch, phỉ thúy tây qua hoặc là cái kia dương vàng hạt đậu cùng ta đổi, thế nào? Vô sinh cười nói, ngươi lúc trước nói không cần, hiện tại lại phải. Sao có thể phủ nhận chính mình đâu, và lại, trên người ngươi cũng không có như ý đại, mang theo những cái kia đồ vật không tiện. Không sao, ta khí lực lớn. Quên đi, ta thua thiệt liền thua thiệt đi. Diệp Chi Thu nghĩ sâu rồi muốn khoát khoát tay. Lần này là ta chiếm tiện nghi, chúng ta theo như nhu cầu, có thu hoạch riêng. Ừm, có đạo lý, ngươi biết được đủ. Diệp Chi Thu hảo hảo thu về bầu rượu. Ta a đi thôi, ta trước đem hai bên đá cản đường dịch chuyển khỏi. Cái kia những người này đâu này? Tự nhiên là lưu tại nơi này, ngươi nên không phải là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết diệt khẩu a? Diệp Chi Thu giật mình nhìn qua vô sinh. Giết bọn hắn chẳng phải là càng tốt hơn, dạng này liền không có người biết rõ chuyện này là chúng ta làm. Vô sinh hỏi ngược lại. Hắn tự nhiên là không muốn giết những người này, không oán không cửu, lung tung giết người, kia là cường đạo làm sự tình. Huống hồ nếu như không phải là bởi vì ở trong đó có Tị Thủy Châu, hắn là sẽ không cùng Diệp Chi Thu cùng một chỗ ăn cướp những này cống phẩm. Ai nha? Nhìn không ra, ngươi sát tâm nặng như vậy. Diệp Chi Thu nghe xong một lần nữa quan sát tỉ mỉ rồi vô sinh một phen. Ngươi nói không khoảnh khắc liền không giết, dù sao ngươi là Côn Lôn tu sĩ, ta là Thái Thương Thư viện thư sinh, có hai đại phương ngoại chi địa cho chúng ta có nổi, chẳng phải là càng tốt hơn. Chương 153, lại nhảy thôi. Có đạo lý, à, ngươi nghĩ thật là cẩn thận, ta muốn đi đem chặn đường tản đá dịch chuyển khỏi. Diệp Chi Thu đến rồi hai bên đường đem cái kia chặn đường cự thạch lấy pháp thuật dịch chuyển khỏi, đường cái kia bên cạnh người đi đường mở to hai mắt nhìn, nhìn xem chính tảng đá đến rồi một bên, giống như mọc ra chân đồng dạng, nham thạch bên kia lại là nửa người cũng không có. Hai người này về tới đặt chân chỗ, tiếp đó dựa theo trước đó ước định, Diệp Chi Thu đem cái kia định thân pháp chú dạy cùng vô sinh. Pháp chú chia làm định cùng giải hai đạo. Cái này đạo pháp chú ban đầu sử dụng thời điểm là cần lấy chu sa viết tại lá bùa bên trên. Diệp Chi Thu vận dụng nhiều năm, suy nghĩ ra được một cái phương pháp, đem cái này phù chú lấy chu sa viết tại một khối hạnh mục bên trên, liền treo tại hai bên trên cổ tay, thời gian sử dụng lấy pháp lực thôi động, nhưng cũng không phải không có hạn chế, tựa như hiện tại vô sinh cái kia chu sa phù chú đã ảm đạm cơ hồ nhìn không ra, vậy liền mang ý nghĩa phải một lần nữa viết. Không thể ngôn xuất thành pháp hoặc là hư không vẽ bừa sao. Có thể, lấy phù nhập đạo, không cần quá cao thâm, tu vi đến rồi tiếp cận tham thiên thời điểm liền có thể thử hư không vẽ bừa, không mượn dùng ngoại vật. Còn nói ra theo pháp, kia là nhân tiên mới có thể làm đến sự tình. Diệp Chi Thú nói, ta xem Diệp huynh tại cái này định thân pháp bên trên rất có thiên phú. Quá khen, quá khen. Diệp Chi Thú hiếm thấy hơi có chút đỏ mặt. Dùng nhiều liền quen. Hắn ngày bình thường ưa thích dùng nhất chính là cái này định thân thuật, vì thế cũng cực kỳ có tâm đắc. Ngoại trừ cái này định thân pháp bên ngoài, Diệp Chi Thú còn đem thổ độn chi pháp dạy cho vô sinh. Vô sinh bản đem lăng không độ pháp môn dạy cho hắn xem như trao đổi, còn như Lan Nhược tự chuyển thừa hắn là nửa điểm cũng không có lộ ra. Vô sinh đem cái này hai môn pháp thuật tỉ mỉ ghi ở trong lòng, có một ít không quá lý giải mặt chữ ý tứ còn thỉnh giáo rồi Diệp Chi Thú, chớ nhìn hắn thiết lập sự tình đến tựa như không thế nào đáng tin cậy, thế nhưng giải thích cái này thuật pháp vẫn là mười phần nghiêm túc, dùng hắn lời nói tới nói, cái này tu hành sự tình nếu như ra một điểm sự cố, nhẹ thì quay về mấy năm khổ tu, nặng thì nguy hiểm cho tính mệnh, phải phá lệ nghiêm túc cùng thận trọng. Vương huynh sau đó phải đi nơi nào a? Đông Bắc phương hướng, Lâm An bên kia. Lâm An. Đây chính là nơi tốt, ba thu hoa quế, mười dặm hoa sen, rượu ngon món ngon, từ xưa nơi phồn hoa, dù sao ta cũng không có việc gì, không bằng cùng đi với ngươi a. Ta cũng rất lâu không có đi Lâm An rồi, trên đường có người bạn, cũng sẽ không cô đơn tịch mịch. Vô sinh nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia một mặt người vật vô hại nụ cười. Ngươi sẽ không phải là lại muốn đánh Lâm An Trường Sinh Quán chủ ý a? Làm sao có thể? Lâm An Trường Sinh Quán thế nhưng là thiên hạ có ít lộng lẫy một trong, bên trong có thể là tham thiên cảnh đạo sĩ tòa chấn, ta cũng sẽ không đi tự tìm phiền phức. Diệp Chi Thu khoát khoát tay. Diệp huynh đối với Trường Sinh Quán hiểu rất rõ a. Kia là tự nhiên, sớm mấy năm thời điểm ta cũng muốn đi Trường Sinh Quán làm đạo sĩ, đáng tiếc không có tiền bạc đả thông quan hệ, bị một vị con em nhà giàu đỉnh. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận quái khiếu thanh âm, tựa như chim quốc. Có người. Vô sinh nghe được thanh âm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ở trong thôn mấy ngày nay, hắn liền chưa từng nghe qua một dạng tiếng kêu. Ai, không cần kinh hoảng, là tới tìm ta. Diệp Chi Thu đứng dậy ra ngoài, đi tới trong rừng, dưới một cây đại thụ, một người mặc áo xanh, đầu đội mũ rộng vành, phía sau lưng cóng trưởng kiếm nam tử đứng ở nơi đó, thấy không rõ khuôn mặt. Lúc ta tới sau đó đi qua quan đạo, trông thấy nơi đó có đại đội quan binh, đắc thủ rồi. Đắc thủ rồi, đều ở bên trong. Diệp Chi Thu cởi xuống rồi treo tại bên hông như ý đại, đưa tới người kia trong tay. Ngươi như thế nào, ngươi không có bị thương chứ? Không có việc gì, ta bản sự ngươi còn không biết sao, đánh không lại liền chạy à? Diệp Chi Thu cười nói. Tạ ơn. Người kia hai tay nhận lấy. Mọi người còn tốt chứ? Đều rất tốt, mọi người cũng thật muốn ngươi. Trước khi đến tiểu muội cố ý để cho ta tiện thể nhắn, hỏi một chút ngươi lúc nào thì quay về. Chờ một chút, ta biết rồi một cái thú vị bằng hữu. Diệp Chi Thu chỉ trong thôn. Lúc nói chuyện nói nhỏ chút, tên kia lỗ thai đặc biệt linh. Diệp Chi Thu nhỏ giọng nói, nói chuyện còn quay đầu nhìn sang vô sinh vị trí gian nhà. Vậy chính ngươi ở bên ngoài khá bảo trọng, đây là tiểu muội cho người theo túi thơm. Mang mũ rộng vành nam tử từ miệng trong túi lấy ra một cái màu hồng túi thơm, một mặt theo lên bình an, một mặt theo lên một cái chữ phúc. Diệp Chi Thu cầm ở trong tay, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, cẩn thận sờ sờ, ánh mắt lộ ra ôn nhu thần sắc. Tiểu muội tay nghề càng ngày càng tốt rồi. Hắn cẩn thận đem túi thơm thu vào trong lòng. Nàng còn chờ ngươi quay về dạy nàng pháp thuật đâu. Hai người nói một hồi, thời gian cũng không phải rất dài, bất quá nửa cái canh giờ, đầu kia mang người áo choàng liền muốn rời khỏi. Trên đường cẩn thận. Ngươi cũng cẩn thận, ta dọc theo con đường này nhìn tới bốn phía rối loạn, yêu ma hoành hành, thậm chí còn có âm binh quá giới. Đây là thế đạo đại loạn điểm báo, ngươi vạn sự lấy tự thân chi an nguy đầu mục. Yên tâm. Ta không có việc gì. Diệp Chi Thu cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ta đi nha. Người kia đi ra ngoài mấy bước, quay đầu quan sát Diệp Chi Thu, tiếp đó thoáng cái trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Vương huynh, lần này hữu kinh vô hiểm, thu hoạch phong phú, chúng ta có phải hay không nên tìm cái địa phương chúc mừng một chút? Diệp Chi Thu tâm tình tốt đẹp, vào nhà đối với vô sinh nói. Tốt, đi đâu? Gần nhất chính là Kha Thành, chỉ bất quá ra cái này một sự việc, nơi đó tất nhiên không yên ổn. Ta ngược lại là biết rõ gần nhất có cái thôn trấn, bên trong có cái quán rượu, đồ ăn hương vị vẫn tính ngon miệng, nhà mình ủ chế rượu gạo hương vị thuần hậu, chúng ta đi nếm thử. Tốt. Diệp Chi Thu ở phía trước dẫn đường, hai người tốc độ cực nhanh, tại sắc trời đêm tối thời điểm đi tới một chỗ khá lớn thôn trấn bên trên, nơi này thật là có cái quán rượu, ăn cơm quán trọ đều có thể. Hai người chọn một cái tấm ván gỗ ngăn cách phòng nhỏ, yêu cầu một ít thịt rượu vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Diệp Chi Thu vào Nam ra Bắc, thấy cũng nhiều, nói đều là đại giang Nam Bắc kỳ nhân quái sự, hắn nói, Vô Sinh an vị tại đó lặng lặng nghe, nói xong liền nói đến hiện nay Hoàng thượng cầu trường sinh sự tình. Đương kim thánh thượng, võ hoàng đế, sớm mấy năm cũng là hùng tài đại lược quân chủ, đối nội thiên nền chính trị nhân tử, bách tính an cư, đối ngoại mở rộng đất đai biên giới, để cho Đại Tấn Vương triều nhiều hai châu chi địa. Thế nhưng là người đã trung niên sau đó, không biết vì cái gì, đột nhiên say mê rồi tu hành, ngưu toàn trường sinh, thiên hạ trắng trận khởi công xây dựng thổ mục, khắp nơi xây trường sinh quán, cung phụng trường sinh đạo quân, bản thân hắn cũng là một lòng tu đạo, nghĩ đến trường sinh, từ đây không để ý tới triều chính, tin vào định thần. Triều đình hỗn loạn, phía dưới châu phủ huyện tự nhiên cũng tốt không được, hảo hảo thiên hạ dần dần loạn cả lên. Nhất đại đế vương, thiên hạ chi chủ, như muốn trở thành nhân tiên, giờ cũng không phải việc khó gì à. Hắn nghĩ cũng không chỉ là nhân tiên bên trên, là nghĩ thật trường sinh bất tử. Diệp Chi Thu nói, ý nghĩ ngược lại là rất tốt, có thể thế gian này thực sự có người có thể trường sinh bất tử. Chương 154, thần chuyển hướng. Trường sinh bất tử người ta chưa thấy qua, thế nhưng sống mấy trăm tu sửa hàng năm sĩ thế gian này thế nhưng là quả thực không ít. Diệp Chi Thu uống một hớp rượu lớn. Lại nói, thế nhân đều muốn trường sinh bất tử, không phải sao? Khác nhau là có chút người chỉ là suy nghĩ một chút, có vài người nhưng là thật đi làm. Theo ta được biết, Diệp Chi Thu thấp giọng. Trong kinh thành hoàng đế Lão Nhi tại mấy năm trước cũng đã là nhân tiên rồi. Nhân tiên, đây không phải là có thể thọ ngàn năm. Còn chưa biết thế nào là đủ. Được lũng trông thuộc sao, tựa như có vài người, có rồi bạc còn muốn vàng, có rồi một dương vàng còn muốn tòa kim sơn. A, Diệp huynh cái này có vài người giống như nói chính ngươi a. Ai, ta thật là ái tài. Thế nhưng không có như thế lòng tham không đáy. Diệp Chi Thu khoát khoát tay. Đúng vậy à, hắn đã là nhân gian đế vương rồi, hoàng quyền nơi tay, thiên hạ chính là hắn, hắn không muốn chỉ coi một thế hoàng đế, hắn muốn làm vĩnh viễn đế vương. Vô Sinh nói, từ xưa chính là như thế a, hoàng đế cầu trường sinh bất lão người còn ít sao. Huống chi là hiện tại cái này thế đạo. Nếm qua thịt rượu sau đó, sắc trời muộn, hai người liền tại cái này trên trấn tìm khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Sinh dậy rất sớm, đến rồi phụ cận trong núi tu hành, lúc trở về Diệp Chi Thu đã thức dậy, chút tốt rồi cả bàn đồ ăn. Đích đích đắc đích. Hai người đang tại chuyện phiếm, nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng kèn, còn có nữ nhân cùng hài tử tiếng khóc, thê thảm bị thương. Đẩy cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ gặp một đôi người, chính giữa có người mặc áo trắng, là một chi đưa tang đội ngũ. Ai, liền người chết. Diệp Chi Thu thấy thế thở dài, tiếp đó bưng chén lên đến uống một hớp rượu lớn. Đó là ai nhà có người qua đời rồi? Trên trấn thư sinh Lý Nam. Ừ, năm trước vừa mới thi đậu tú tài cái kia. Đúng vậy à, đọc vài chục năm sách, thật vất vả thi đậu cái tú tài, gia cảnh có một ít thay đổi bộ mặt, ai biết rõ đột tử trong nhà, trái tim đều bị hái đi rồi, chảy đầy đất máu, ngày hôm trước qua đời, hôm nay liền hạ táng, sợ là người trong nhà cũng sợ lại xuất cái gì ngoài ý muốn. Trái tim bị hái được, đây không phải là yêu quái sao? Bên ngoài có người nói chuyện thiếm, lại bị Vô Sinh nghe được. Hai trái tim, rời Kha Thành gần như vậy, sẽ không phải là cái kia họa bị a. Vô Sinh vận pháp hướng cái kia quan tài nhìn lại, quả nhiên thấy trên đó có nhàn nhạt quỷ khí lơ lửng. Người kia là bị quỷ vật hại chết. Quỷ vật hại chết nhiều người đi, Vương huynh ngươi cũng không phải là muốn đi trảm yêu trừ ma, xen vào việc của người khác a. Diệp Chi Thu buông xuống trong tay đũa. Có ý nghĩ này. Vô Sinh chân thành nói. Ai, ta trước kia đâu, có một cái hảo bằng hữu. Đầy ngập chính nghĩa, một bụng cổ đạo hiệp ruột, bản sự chẳng ra sao cả lại ưa thích trừ bạo giúp kẻ yếu, chảm yêu trừ ma. Sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Chi Thu ngữ khí một trận, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, Vô Sinh suy đoán người kia sợ là tao ngộ bất chắc, bất giác có một ít đáng tiếc. Sau đó hắn đi theo một cái hồ ly tinh chạy, còn cuốn đi rồi đại lượng vàng bạc châu báu, pháp thuật bí tịch, một điểm không cho ta lưu a. Cái kia gặp sắc vong nghĩa ra hỏa. Diệp Chi Thu vô bàn một cái. Tức giận dị thường. Ta liệt. Vô Sinh nghe xong kèm chút nằm sấp trên mặt bàn. Thật mẹ nó thần chuyển hướng. Ta còn tưởng rằng hắn chết, mộ phần cỏ đều có cao ba thước rồi. Chết rồi, làm sao có thể? Cho dù tiểu tử kia bản sự không cao hơn ta, dáng dấp cũng không có ta đẹp trai, hết lần này tới lần khác vận khí tốt không được rồi, bị một cái tu hành mấy trăm năm hồ ly tinh coi trọng, biển người mênh mông, hai người bọn họ chỉ là gặp rồi một mặt, nhìn lẫn nhau liếc mắt, liền mắt đi mày lại câu được, đây coi như là cái gì? Đây là nhân duyên, là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, là vừa thấy đã yêu, có lẽ bọn hắn sớm đã duyên định tam sinh. Ha ha, duyên định tam sinh. Xem bộ dáng là, bọn hắn bây giờ nói bất định đang tại cái kia động phủ tiêu giao khoái hoạt đâu, đoán chừng hài tử đều một tổ rồi. Ai Vương huynh, ngươi nói nhân cùng yêu kết hợp sinh ra đời sau là người hay là yêu? Hoặc là nhân yêu? Ta kháo. Vô Sinh một bàn tay che lấy chắn mình. Ta còn có việc, chính ngươi từ từ ăn, cáo tử. Nói cho hết lời, hắn đứng dậy liền đi. Hắn không muốn tiếp tục cùng cái này kỳ hoa trò chuyện đi xuống. Ai ai, chờ ta một chút. Diệp Chi Thu một bên hô hào, một bên móc ra một khối bạc vụn, cảm thấy có chút lớn, liền đổi lại một khối nhỏ. Hỏa kế tính tiền. Đáng tiếc cả bàn thức ăn ngon. Cuối cùng sẽ một cái đùi gà nhét vào miệng dặm liền đi đuổi Vô Sinh. Vương huynh không cần đi nhanh như vậy, chờ ta một chút, chẳng yêu trừ ma loại chuyện này ta cũng muốn làm. Vô Sinh thả chậm bước chân nhìn qua một tay cái kia đùi gà Diệp Chi Thu. Ngươi là muốn mượn cơ lấy công đức à? Chủ yếu là chạm yêu trừ ma, thuận đường lấy chút công đức, thuận đường, thuận đường. Diệp Chi Thu nhếch miệng cười một tiếng. Đi nha. Ta làm sao tìm được cái kia họa bị a? Mù tìm. A, như vậy sao được, nhìn ta. Cảnh. Diệp Chi Thu ba lạng xuống liền đem con gà kia chân nuốt vào, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo linh đan. Cái này pháp bảo gặp được yêu ma quỷ quái khí tức sẽ tự động vang. Chúng ta lần theo cái kia người chết khí tức có lẽ liền có thể tìm tới. Hai người theo cái kia người chết phương hướng đi, quả nhiên cái kia linh đang hơi hơi vang động, cơ hồ là mảnh không thể kiểm tra. Vương huynh, ngươi tìm cái kia hòa bì, thật là vì chạm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. Chính đạo cái gì quá mức xa vời, đã nghe danh từ lâu, ta rất muốn nhìn một chút. Vô Sinh ăn ngay nói thật. Nói thật, cái này hòa bì không sai biệt lắm là hắn kiếp trước nhất nghe nhiều nên thuộc quái dị sự tình, hắn là thật muốn nhìn một chút. Mấu chốt là tại hắn ấn tượng bên trong, cái này họa bì giống như cũng không cái gì lớn bản sự, một cái đạo sĩ liền có thể tùy tiện đối phó nó, không có phí bao lớn bản sự, muốn đến không khó đối phó, vì thế mới muốn đi tìm, và lại, gặp sự tình không tốt có thể xoay người chạy à. A. Diệp Chi Thu nghe vậy sững sờ. Lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Hai người một đường đuổi tới một đầu bờ sông dừng lại. Quỷ khí bị nước sông cắt đứt. Vẫn là nhìn ta đi. Diệp Chi Thu móc ra một cái quyển trục, thấp giọng niệm chú ngữ, ném về không trung, cái kia quyển trục bày ra, giữa không trung bên trong tựa như một đạo phi cầu vồng, bản thân thổi qua phải đi, hai người lại thêm ở phía sau, cái kia quyển trục nhẹ nhàng một hồi thoang cái rơi vào bờ sông bụi cỏ lau bên trong. Hai người chạy tới xem xét, chỉ gặp cái kia quyển trục đắp lên trên người một người, cầm lên xem xét, người kia sớm đã chết đi, ánh mắt trợn thật lớn, điển hình chết không nhắm mắt, hai tay gắt gao chụp tại bùn trong đất, ngực một cái lô máu. Trái tim bị hái đi rồi, đây là tươi sống bị lấy xuống rồi tâm bận. Đinh linh linh, linh đang hơi hơi rung động, bọn hắn truy tìm lấy quỷ khí một đường đi tới một thôn trang, tìm được một hộ nhân ra. Vào lúc này, sắc trời đã có một ít lờ mờ. Vô Sinh tiến lên gõ mở cửa là một người trung niên nam tử, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Các ngươi có chuyện gì a? Xin hỏi, trong nhà người có hay không đến rồi một cái tuổi trẻ nữ tử? Vô Sinh nói. Người kia nghe vậy sắc mặt liền có một ít bối rối. Không có. Nói xong liền muốn đóng cửa. Ai, gấp cái gì? Diệp Chi Thu một tay lấy cửa đẩy ra. Trở tay một trưởng đem người kia trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua. Sạch sẽ, lưu loát. Diệp huynh, ngươi cái này nghiệp vụ tương đối thành thục a. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Chương 155, họa bì. Cẩn thận, cái kia họa bì khả năng chính ở nhà hắn bên trong. Cái kia họa bì có cái gì bản sự a? Không biết, cẩn thận một chút chung quy không sai được. Vô Sinh lắc đầu. Hai người đẩy cửa, đi tới trong phòng, nhìn tới bên cạnh bàn ngồi một người mặc trường bào màu lam nhạt nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như tiên tử một dạng, hết lần này tới lần khác liền tựa như yếu đuối mong manh. Nhìn thấy hai người vào phòng đến, hung thần ác sát bộ dáng, vội vàng đứng lên, che ngực, trốn ở bên tường, tựa như một đóa kiều hoa, ai gặp cũng thương. Ai nha, quả nhiên xinh đẹp, không hổ là Kha Thành nhất tuyệt, xinh đẹp vô song a. Diệp Chi Thu thấy thế xoa xoa hai tay, trực câu câu nhìn chằm chằm mỹ nhân kia. Ngươi cởi ra ta xem một chút. Cái gì loạn thất bát tao? Vô Sinh nghe xong quay đầu nhìn thoáng qua tràn đầy phấn khởi Diệp Chi Thu, tiếp đó nhìn chằm chằm trước mắt cái này điềm đạm đáng yêu mỹ nhân. Cho dù nhìn qua dáng dấp cùng người tiên nữ một dạng, thế nhưng một điểm dương khí đều không, hai mắt phát đỏ, trên thân quỷ khí nặng như vậy, tất nhiên là quỷ vật, không sai được. Vô Sinh một bước tiến lên, kim cương phách tán, Phật quang lấp lánh, nữ tử kia vội vàng đưa tay che mắt. Xoát một tiếng, tựa như xé vải đồng dạng. Một trận hắc khí từ nữ tử kia phần lưng tuôn ra, huyên hóa thành một cái cao hơn một trượng ác quỷ, mặt xanh nanh vàng, miệng to như chậu máu, trưởng như quạt hương bù, lợi chảo một dạng câu, một đôi màu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Thấm kia ra người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ai nha, thật lớn người a, ta tới, để cho ta tới. Diệp Chi Thu hô to một tiếng, đưa tay móc ra tấm bùa tới. Ác quỷ huy trưởng vô hướng Vô Sinh, còn chưa hạ xuống, Phật trưởng đã đánh ở trên người hắn, tựa như nước nóng bắt tại tuyết bên trên, quỷ khí tăng dã, phần bụng tan ra một cái động lớn, cái kia ác quỷ chu lên, quỷ trào xé cảo. Trong lòng bàn tay Phật quang đại thịnh, chiếu sáng gian phòng, làm cho quỷ vật kia mở mắt không ra kính, nó chuyển thân liền muốn chạy, lại có một trưởng từ vị trí cao hạ xuống, đập vào nó trên đỉnh đầu, chỉ chốc lát công phu liền biến mất không thấy, trên mặt đất một bãi tanh hôi nước biếc. Diệp Chi Thu cầm hai tấm lá bùa, hai tay treo giữa không trung bên trong, đang bày biện một cái tư thế, hơi có chút tiêu sái. Vương huynh, cho cái cơ hội không, loại chuyện này ta đến là được rồi, ta có thể. Lần sau, Vô Sinh cười với hắn một cái này ác quỷ quả nhiên không có gì thủ đoạn, dễ dàng đối phó. Hai người nhìn xem trên mặt đất cái kia một cái hơi mỏng da người. Nhỏ như vậy một cái da người, nó là thế nào chui vào? Diệp Chi Thu cẩn thận lật xem một lượt tấm kia da người, phía sau lưng một đạo bằng phẳng vết cắt, một mực từ đỉnh đầu đến xương cùng. Diệp Chi Thu đưa tay cầm lấy tấm kia da người, nhẹ nhàng, tựa như một trang giấy. Vô Sinh lại có một ít xuất thần tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Diệp huynh, hai cái này là chữ gì a? Vô Sinh chỗ sâu ngón tay, tại trên mặt đất khắc ra tới hai chữ. Ẩm ti a, Vương huynh ngươi sẽ không phải là không biết chữ a? Không phải, chính là xác nhận một chút. Ẩm ti. Hai chữ này, liền khắc ở vừa rồi cái kia lệ quỷ đầu đội trời linh đắp lên, tựa như dấu chạm nổi in vào đồng dạng. Nói như thế, vừa rồi cái này quỷ vật đến từ Ẩm ti, U Minh địa phủ. Vô Sinh không khỏi nhớ tới trước mấy ngày tại Kim Hoa thành ngoại tình đến cái kia quỷ tướng quân, hắn bắt đầu từ Ẩm ti bên trong trốn tới ác quỷ, hắn đã từng nói qua, Ẩm ti bên trong chạy ra không ngừng hắn một cái. Hiện tại, Vô Sinh ở chỗ này liền đụng phải một cái, mà lại nơi đây khoảng cách Kim Hoa thế nhưng là có mấy trăm dặm xa. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia họa bì suy nghĩ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tay đang không ngừng trên dưới lay động. Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Quỷ vật này đến từ Ẩm ti. Vô Sinh chỉ bãi kia nước đặc. Ẩm ti, U Minh địa phủ. Làm sao có thể, nếu như những này quỷ vật có thể từ địa phủ tùy ý ra tới, kia nhân gian chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Diệp Chi Thu nghe xong giật mình nói. Khẳng định không phải tùy ý ra tới, là trốn tới. Trốn tới, đây chính là U Minh địa phủ, không phải huyện Nha Đại Lao, cái nào dễ dàng như vậy trốn tới. Nhân gian đều loạn như vậy, nói không chừng bọn hắn bên kia cũng loạn rồi. Vô Sinh đứng dậy, nhìn qua bên ngoài. Rõ ràng là ban ngày, lại là sắc trời lờ mờ. A, cái kia có thể gặp không may, hỏng bét rồi. Diệp Chi Thu nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Cái này xử lý như thế nào? Diệp Chi Thu chỉ tấm kia nhân phẩm. Đốt đi đi. Đừng, vậy nhiều đáng tiếc a, giữ lại cho ta đi. Nói xong, hắn liền đem tấm này ra người cuốn lại, tựa như một bức họa đồng dạng. Cái này ngươi cũng muốn. Đánh thức nam tử kia, cũng mặc kệ hắn đột nhiên không biết pháp thân rồi sự tình gì. Tựa như mất hồn một dạng hình dạng, hai người liền rời đi nơi này. Vô Sinh cùng Chi Thu cáo biệt, chuẩn bị một người đi Lâm An. Ta và ngươi cùng đi chứ. Trên đường hai người làm bạn cũng không tịch mịch. Cảm ơn ngươi hảo ý, ta một người độc lai độc vãng đã quen. Vô Sinh lần này đi tiền đường chính là tìm kiếm cái kia chìm ở tiền đường giang đáy hàng Long Thung. Loại chuyện này vẫn là một người đi tốt. Mà lại hắn cũng kế hoạch một đường tiến lên, một đường tu hành, bên cạnh thêm một cái cũng không hiểu rõ người, chung quy là không thích hợp. Vậy sao, như vậy, thật sự là đáng tiếc, đúng, Vương huynh ngươi từ đi Lâm An làm cái gì? Câu cá. Câu cá. Diệp Chi Thu nghe xong ngẩn người tại đó. Đúng, câu cá, Diệp huynh, cáo tử, bảo trọng. Bảo trọng. Vô Sinh cáo biệt Diệp Chi Thu sau đó, một người ra sơn thôn. Đi Lâm An câu cá. Diệp Chi Thu nhìn qua hắn ly khai phương hướng. Nhất định là liền khác mục đích, ta cũng đi xem một chút. Hắn cùng sau lưng Vô Sinh. Thế nhưng là bất quá thời gian nháy mắt đã không thấy tăm hơi đối phương bóng dáng. Độn thuật, ta cũng biết, chúng ta Lâm An gặp. Vô Sinh đoạn đường này theo bờ sông mà đi, lần này đi tiền đường, cũng là tu hành. Vừa vặn thử một chút cái này tị thủy châu diệu dụng. Vô Sinh từ trong ngực lấy ra cái kia tản ra hào quang màu xanh nước biển bảo trụ, tiếp đó đi vào rồi trong nước sông. Vừa vào trong nước sông, cái này Tị Thủy Châu liền lập tức phát ra nhu hòa quan mang, đem hắn toàn thân bao trùm, tựa như một cái lũ lụt ngâm mở dạng, nước sông gặp chi tắc phân hướng hai bên, chỉ chốc lát công phu hắn liền chìm đến rồi đáy sông, chân đạp bùn nhão, thế nhưng trên thân lại là không dính một giọt nước. Quả nhiên là người bảo vật. Vô Sinh tán thán nói, chỉ là một dạng lại không thể để cho hắn tiếp tục ở trên sông tu hành. Nên như thế nào để cho cái này Bảo Châu mất đi hiệu lực đâu này? Hắn thử nghiệm lấy Phật quang bao lại toàn thân, thuận tiện đem cái kia Tị Thủy Châu cùng nhau che phủ, hào quang màu xanh nước biển bị thu lại tại rồi Phật quang bên trong, nước sông cuồn cuộn liền lần thứ hai dùng để. Thì ra là thế. Vô Sinh liền tiếp theo tại cái này trong nước tu hành. Từ Kha Thành lên, theo bờ sông mà xuống, có thể thẳng đến Tiền Đường. Tiền Đường giang cho dù không giống sông dài như vậy cuồn cuộn, nhưng cũng xem như đầu sông lớn. Vô Sinh theo bờ sông mà xuống, vừa đi vừa nghỉ, tinh tế thể ngộ, ăn gió nằm sương, ngược lại không gấp. Một ngày này đến rồi Lan Thành, thành này ngay tại bờ sông bên trên. Vô Sinh ngay tại bờ sông dừng lại, ngồi tại một khối trên tảng đá, mở ra bộ kia không biết tên cổ họa tinh tế phẩm vị. Mấy ngày nay, hắn khi nhàn hạ phía sau liền sẽ dừng lại nhìn xem bức họa này, càng xem càng cảm thấy cái này nhìn như tùy ý viết ngoáy, họa không giống họa, chữ không giống chữ bút mực, trong đó hàm ẩn thần vận. Vô Sinh một bên nhìn, một bên lấy ngón tay hư không khoa tay, rất là nhập thần. Xa xa xa, đột nhiên hắn nghe được rồi tiếng bước chân, vội vàng đem họa quyển thu lại, theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu mang đạo cân, người mặc áo tím đạo sĩ, từ đằng xa mà đến, tay hắn cầm phất trần, phía sau lưng bảo kiếm, hai chân cách mặt đất một xích, hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhìn tới Vô Sinh sau đó, thoáng quay đầu, tiếp đó phiêu nhiên mà đi. Qua không bao lâu liền có ba người đuổi đi theo, 30-40 tuổi, một thân miếng vào y phục, trên mặt lo lắng, nhìn chung quanh. Ai, cái kia áo tím chân nhân đâu, vừa rồi rõ ràng nhìn tới, thế nào một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi nha. Cái kia có người, chúng ta đi hỏi một chút hắn. Vị tiểu huynh đệ này, phiền phức hỏi một chút, ngươi có không nhìn thấy một người mặc áo bào tím đạo trưởng đi qua từ nơi này à? Ba người đi tới Vô Sinh bên cạnh, chính giữa một người mở miệng hỏi. Mới vừa từ nơi này đi qua, hướng cái hướng kia đi. Vô Sinh chỉ vào vừa rồi cái kia áo tím đạo nhân ly khai phương hướng. Cảm ơn. Không khách khí. Ba người kia vội vã hướng vừa rồi áo tím đạo sĩ ly khai phương hướng đổi tới. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Vô Sinh liền bày ra bức kia bức họa, cẩn thận thể ngộ. Ao ào ào, nước sông đang lặng lặng chảy xuôi cái này, vào lúc này, bờ sông gió vẫn còn có chút lạnh. Trong nước sông, giống như có cái gì đồ vật từ thượng du trôi xuống, theo nước sông chập trùng lên xuống. Vô Sinh lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người tung bay ở trên mặt sông. Hắn vội vàng thu hồi họa quyển, đi tới trên sông, chỉ gặp người kia là ngửa mặt nằm tại trên sông, sắc mặt xanh trắng, rõ rệt đã không còn khí tức. A Di Đà Phật. Vô Sinh nhấc lên hắn đi tới trên bờ, phát giác cái này người nhẹ nhàng quá. Nhìn kỹ, cái này người phần lưng một đạo hơi dài lỗ nhỏ, từ sau đầu phần cổ một mực kéo dài đến đuôi xương cụt, hắn nhẹ nhàng xốc lên xem xét, bên trong chỉ có một chút đục ngầu nước sông, ngũ tạng lục phủ, huyết nhục gân cốt cũng không biết hướng đi, chỉ còn lại có một bộ xác không. Lại là yêu ma. Hắn tìm cái địa phương, đem cái này người thi thể chôn cất, ngẩng đầu quan sát nước sông phía trên. Cũng không biết là từ đâu đáp xuống. Ai, hắn thở dài, một thời gian cũng không có lòng lĩnh hội cái kia họa quyển rồi, cất kỹ sau đó theo bờ sông mà xuống, muốn tìm người thôn xóm xin chén nước uống, đi không bao lâu liền thấy có khói bếp phiêu khởi tại bên trên bầu trời, phía trước nên có người thôn xóm, vượt qua một dãy núi, quả nhiên ở phía dưới bằng phẳng nơi nhìn tới một cái thôn nhỏ. Ước chừng hơn 20 gia đình. Hắn xuống rồi đồi núi, gõ mở một hộ nhân ra cửa, nhà này chủ nhân là người hơn 40 tuổi nam tử, một thân miếng vào y phục, đi đứng có một ít bất tiện, đi đường có phần nghiêng chân. Nghe nói hắn muốn xin nước uống, ngược lại là nhiệt tình, đem hắn để cho vào nhà bên trong, đi một bát nước cho hắn, còn đưa hắn hai cái còn ấm áp bánh gạo nhỏ. Tạ ơn. Lao chu, lao chu. Một người hơn 30 tuổi hán tử vọt vào, nhìn tới Vô Sinh sau đó sững sờ. Chuyện gì a? Trong làng đến rồi một cái áo tím đạo nhân, nghe nói là người thần tiên sống, pháp thuật thông thần, còn biết trị bệnh cứu người, bên kia lão tứ một thân vết loét, tìm bao nhiêu bác sĩ đều vô dụng, hắn chính là thổi một ngụm, cái kia hồn thân vết loét liền kết rồi vậy, đụng một cái liền đều rơi xuống, tốt rồi. Ngươi mau đi xem một chút đi, ngươi đầu này chân có lẽ còn có thể cứu. Chương 156, quỷ thuyền. Thật, cái kia đến hoa bao nhiêu tiền bạc đâu này? Trong nhà của ta cũng không có bao nhiêu tích xúc. Kia là tiên nhân, đi ngang qua chúng ta nơi này, gặp chúng ta đáng thương, không cần tiền. Còn có tốt như vậy sự tình. Lao Chu Thính phía sau không thể tin được. Người đi xem một chút liền biết rõ rồi. Người kia nói. Tốt tốt tốt, ta vậy liền đi. Vô Sinh nghe xong vội vàng đem nước uống xong, tiếp đó cầm bánh bột ngô đi theo cái này tâm địa không tệ quẻ chân hán tử cùng đi. Hắn cũng rất nhớ biết rõ cái kia áo tím đạo nhân là như thế nào cho bọn hắn những này cùng khổ bách tính chữa bệnh. Hắn đi theo phía sau hai người đi tới trong thôn một khối trên đất trống, xa xa liền có thể nhìn một đám người vây quanh ở nơi đó, ở giữa là một cái đầu mang đạo cân, người mặc áo tím đạo sĩ, chính là trước kia Vô Sinh nhìn tới người kia, hắn đang tại cho một cái hơn 20 tuổi nữ tử chữa bệnh, nữ tử kia trên mặt có một khối màu đen thai ký, bàn tay một dạng lớn nhỏ, cơ hồ chiếm hết má trái, nhìn qua có chút dọa người. Áo tím đạo sĩ trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp đó hướng nữ tử kia thai ký thổi một ngụm, tiếp lấy tay phải đồng thời chỉ điểm tại nữ tử kia má bên trên, màu đen thai ký lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc cảm đạm. Ai nha, thật là sống thần tiên a. Đúng, đúng, đúng. Bên cạnh thôn dân nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc tán thưởng. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nghe và tận mắt nhìn thấy hiệu quả là không đồng dạng. Vô Sinh gặp, cũng cực kỳ kinh ngạc, vận pháp nhìn lại. Chỉ gặp một đạo khí tức từ nữ tử kia trên mặt tụ hợp vào đến rồi cái kia áo tím đạo sĩ hai ngón bên trong, như mây mù, trong đó có nhàn nhạt màu xanh đen khí tức, chỉ là đợi cái kia màu xanh đen khí tức tan hết sau đó, đạo sĩ kia nhưng chưa dừng tay, tiếp tục hấp thụ nữ tử kia trong thân thể khí tức. Qua một hồi lâu, nữ tử kia sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn vừa mới dừng lại. Tốt rồi. Lúc này lại nhìn nữ tử kia, trên mặt thai kỳ đã bị hoàn toàn tiêu trừ sạch. Nữ tử sờ lấy bản thân mặt. Nhìn xem. Có người cầm qua một mặt gương đồng đưa cho nữ tử kia, nữ tử nhìn xem trong gương đồng bản thân, lặp đi lặp lại vuốt ve bản thân khuôn mặt, tiếp đó thấp giọng khóc ồ lên, cộc cộc thoáng cái té quỵ dưới đất, trực tiếp cho cái kia áo tím đạo nhân dập đầu. Từ lúc nàng xuất sinh bắt đầu, trên mặt liền có cái này thai ký, trước liền bị mọi người chỉ trỏ, cùng thôn cùng tuổi bọn nhỏ đều gọi nàng xấu bắt quái, không có người nguyện ý cùng nàng cùng nhau đùa giỡn. Chờ tuổi tác dần dần lớn hơn, đến rồi nên nói chuyện cưới gả tuổi tác. Thế nhưng là nàng mặt mũi này bên trên thai ký xem xét lấy liền dọa người, căn bản là không có người nguyện ý cưới nàng, nàng cũng không nguyện ý đi ra ngoài, chịu không được bên ngoài mọi người một dạng ánh mắt cùng đối nàng chỉ trỏ. Hiện tại trên mặt nàng thai ký không thấy, nàng khỏi bệnh rồi, nàng có thể ngẩng đầu lên đi ra ngoài, có thể lập gia đình. Tạ ơn thần tiên, tạ ơn thần tiên. Ai, mau dậy đi, mau dậy đi. Cái kia áo tím đạo sĩ vội vàng tiến lên đem nữ tử kia đỡ lên. Người khoan hay nói. Tiểu Vân cái này đi trên mặt thai ký, người vẫn là rất xinh đẹp, lần này không cần tiếp tục không lấy được chồng phát sầu rồi. Đúng vậy a, cha hắn nương cũng không cần luôn luôn than thở rồi. Bên cạnh vây xem người nhỏ giọng nghị luận. Cái kia hơn 20 tuổi nữ tử đứng lên dùng tay áo lau khô nước mắt, từ trong đám người ra tới một cái hơn 60 tuổi lao hán, tóc hoa râm, cong đều đà rồi, trong tay bưng lấy một phần đồng tiền, run rẩy đi tới cái kia áo tím đạo nhân bên cạnh. Tiên trưởng, trong nhà liền những tiền bạc này, ngài không cần ghét bỏ. Lão nhân gia, cái này ngài cất kỹ, ta không cần những này đồ vật. Áo tím đạo nhân mười phần hiền lành nói, sau cùng đem lão nhân khuyên quay về. Chữa khỏi cái cô nương này sau đó, hắn có cho một cái sắc mặt vàng như đến 7-8 tuổi hài đồng chữa bệnh, đứa nhỏ này bụng phồng đến lợi hại, tựa như chụp lấy một cái hồ lô mở dạng, cái này đạo nhân tại bụng hắn bên trên thổi ngụm khí, tiếp đó lấy ngón tay điểm tại bụng hắn bên trên, vẫn là cùng vừa rồi nữ tử kia mở dạng. Một đạo khí tức tựa như sương mù một dạng từ đứa bé kia trong bụng bay vào hắn tay chỉ bên trong, chỉ là cái này đường khí càng thêm thuần, đồng thời không vừa rồi nữ tử. Như vậy xám đen khí tức trộn lẫn trong đó. Bất quá một chút thời gian, đứa nhỏ này bụng liền tiêu mất, tiếp đó hoa há miệng, từ trong bụng phun ra một phần côn trùng đến, sợi dây một dạng lớn nhỏ, hiện xanh trắng màu sắc, còn tại nhúc nhích. Những này độc trùng chính là đến từ thức ăn thủy sản bên trong, hai tử tham ăn thức ăn thủy sản, ngày sau phải ăn ít chút. Đạo sĩ kia căn dặn hải tử phụ mẫu. Ai, ai, tạ ơn tiên trưởng. Phụ mẫu cảm kích phải quỳ trên mặt đất dập đầu, bị hắn một cái đỡ lấy. Thấy được vị này áo tím đạo sĩ thần kỳ thủ đoạn, trong làng người có thể phạm là có một ít ma bệnh đều đến tìm hắn, trong đó còn có huynh đệ hai người lưng con một cái lớn tuổi, khô gầy như tuổi khô người tìm đến áo tím đạo nhân trị liệu. Cái kia áo tím đạo nhân cũng không chê lão nhân trên thân bẩn, nhìn nhìn. Trở về đi, nhân mạng do trời, lão nhân ra số tuổi thọ sắp hết. Ta bất lực. Áo tím đạo nhân âm thanh nhẹ đối với cái kia lão đại nói, dường như sợ cái kia hôn mê lão nhân nghe thấy. Lão đại nghe vậy sắc mặt trở nên ảm đạm khó coi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh du. Tạ ơn đạo trưởng. Các ngươi cũng không cần quá bi thương, sống ở trên đời này chưa hẳn chính là chuyện may mắn, như lão nhân kia, cưới hạc đi với hắn mà nói cũng là siêu thoát. Đúng. cái này huynh đệ hai người lại đem lão nhân kia con quay về. Rốt cục đến phiên cái kia quẻ chân lão Chu, cái kia đạo trưởng vẫn là y theo trước kia phương pháp trị liệu, quả nhiên, hắn chân này tốt rồi, lúc ấy liền không quẻ rồi, chỉ là đi đường thời điểm có một ít lơ mơ. Tốt rồi, tốt rồi. Kích động cao hứng chi tình lộ rõ trên mặt. Cái này đạo sĩ. Vô Sinh đứng ở nơi đó nhìn qua cái kia áo tím đạo nhân. Thật là đắc đạo tế thế người. Hắn thật là có chút hoài nghi, dù sao sau khi xuống núi, đoạn đường này đi tới, nhìn thấy đều là chút quan không vì dân, binh so phỉ ác, yêu ma hoành hành, tu sĩ thanh cao cao ngạo, chưa từng thấy quá mấy cái một lòng vì dân, lòng mang từ bi người. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như trước mắt cái này thật đúng là đầu một cái. Thật là tiên nhân, là Bồ Tát ta. Cái này nho nhỏ trong làng thôn dân đều đối với cái này áo tím đạo nhân mang ơn. Cái kia lão Chu vô cùng cao hứng về tới trong nhà. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi thế nào còn chưa đi a? Hắn nhìn lại, phát hiện vừa rồi đến nhà mình bên trong xin nước cùng người trẻ tuổi kia lại theo tới rồi. Còn có chuyện gì, chưa ăn no? Hắn chân này chưa khỏi, tâm tình cũng đi theo khá hơn, lúc nói chuyện trên mặt đều mang cười. Ăn no rồi, đặc biệt quay lại cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, chính là một bát nước, hai cái bánh gạo nhỏ mà thôi. Lao Chu khoát khoát tay. Ta vừa rồi nhìn cái kia áo tím đạo nhân trị bệnh cho ngươi, thật trị tốt rồi. Tốt rồi, ngươi xem một chút. Lao Chu tại không lớn viện tử bên trong đi tới lui hai vòng, còn chạy mấy bước, nhảy lên. Ta chân này, sớm mấy năm thời điểm, tại đi trong nước đánh cá thời điểm nhận qua tổn thương, lúc ấy không chút để ý, trong nhà cũng nghèo, kết quả bệnh căn không dứt, đi đường không còn khí lực, quẻ rồi. Cái này đều đã bao nhiêu năm, cũng đã quen, liền không muốn lấy lại chị, không nghĩ tới hôm nay có thể đụng phải cái kia tiên trưởng, ai, là ta phúc phận đâu. Lao Chu cảm khái nói, thật là tiên nhân, Bồ Tát sống A. Ta có thể nhìn xem ngươi thụ thương chỗ sao. Tốt. Lao Chu cũng không sợ người, kéo lên ống quần nhỏ, lộ ra rồi chân trái thụ thương chỗ, một đạo dài dài vết sẹo, từ dưới mãi cho đến giữa bắp chân, dữ tợn như một đầu đại ngô công, hiển nhiên lúc ấy tổn thương không nhẹ. Vô Sinh vận pháp nhìn kỹ, cũng không tại cái này Lao Chu trên thân nhìn ra cái gì chỗ dị thường. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, cái kia áo tím đạo sĩ thật là có đức có đạo người. Vô Sinh thầm nghĩ. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không cũng muốn tìm cái kia áo tím tiên trưởng xem bệnh, lại sợ hắn là gạt người, chính ta thử qua, là thật, ngươi muốn đi phải nắm chặt ta. Ai, cảm ơn ngươi. Vô Sinh yên lặng niệm tụng rồi một đoạn kinh văn, vì vị này thiện lương người cầu phúc gia trì. Ai nha, đột nhiên cảm thấy thân thể này thoáng cái nhẹ nhàng rồi thật nhiều, cái kia đạo trưởng thật là thần tiên a. Vô Sinh lúc rời đi sau đó nghe được phía sau truyền đến Lao Chu mừng rỡ thanh âm. A Di Đà Phật. Hắn cất bước ly khai rồi thôn. Xa xa nhìn lại, vị kia áo tím đạo nhân còn bị thôn dân vây quanh, đã có lân cận thôn nhân nghe được tin tức chạy tới, muốn xin vị này thần tiên sống chữa bệnh trừ thai. Ra thôn không bao xa, hắn dừng bước, đứng tại núi đồi bên trên, vận pháp nhìn lại, chỉ gặp đạo sĩ kia toàn thân có vân khí che phủ, nhìn kỹ lại trong đó ẩn ẩn có màu đỏ. Bốn phía những thôn dân kia vây quanh vài vòng, rất là náo nhiệt hình dạng. Thiên hạ bách tính, tuyệt đại bộ phận là thiện lương thuần phác, người đối với hắn có ân, hắn lại ghi ở trong lòng. Liền tựa như phía dưới vị này áo tím đạo nhân, nếu như hắn thoáng ám chỉ một chút, chỉ sợ thôn này bên trong người mới trong nhà sẽ có 8 nhà cung phụng hắn, vẫn là phát ra từ thực tình cung phụng, liền tựa như Kim Đỉnh Sơn phía dưới Ninh Gia thôn cung phụng Phật tượng đồng dạng. Lòng người khó dò, thực sự dễ dàng thỏa mãn. Vô Sinh tiếp tục theo bờ sông mà xuống, còn chứng kiến có 3 năm người vội vã hướng vừa rồi cái kia thôn nhỏ chạy tới, xem bộ dáng là đi tìm cái kia áo tím đạo nhân. Đêm xuống, hắn liền tại ngừng lại. Tại bờ sông tìm một chỗ phá úc, tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Bờ sông gió lớn, trong đêm ô ô gió vang, trên trời ánh trăng mông lung, vân khí tràn ngập. Đến rồi sau nửa đêm thời điểm, trên sông sương mù càng phát ra tràn ngập, kéo kẹt, trong nước tựa hồ có cái gì đồ vật phát ra chua xót tiếng vang, trong gió truyền đến tiếng khóc câm thanh. Phá úc bên trong, Vô Sinh mở mắt, đứng dậy đi tới bờ sông, hướng trong nước nhìn lại, sương mù bên trong tựa hồ có một chiếc ố đồng thuyền đang đi ngược dòng nước. Thuyền kia trên đầu đứng thẳng một cái người cầm lái, đang tại chèo thuyền, két két. Cái kia ô đồng thuyền ở trên sông đi cực chậm, đột nhiên, trong nước vươn một cái tay bới ra trên thuyền, tiếp đó lộ ra một cái đầu, nhìn chằm chằm trên thuyền người cầm lái, tiếp đó bò lên trên thuyền, tiến vào cái kia ô đồng bên trong, đi không bao lâu, lại có quỷ hồn từ trong nước sông ra tới, úp sấp cái kia ô đồng thuyền bên trên, tiến vào ô đồng bên trong. Những cái kia là trong nước oan hồn. Thuyền hành trong nước, một đường lịch hành, bất quá một chút thời gian, Vô Sinh liền thấy 7-8 cái oan hồn lên thuyền kia tiến nhập rồi cái kia ô đồng bên trong. Đi tới trong nước nơi nào đó thời điểm, đột nhiên từ trong nước thoáng cái vươn ra mười mấy cái hai tay bới ra tại cái kia ô đồng thuyền bên trên, tiếp lấy liền có mười cái oan hồn cơ hồ là đồng thời leo lên rồi cái kia nho nhỏ ô đồng thuyền, tranh nhau tiến nhập ô đồng bên trong. Không nổi, không nổi, bên trong có là vị trí. Người cầm lái chậm rãi nói, thanh âm kia liền tựa như trên sông sương mù một dạng phiêu miểu bất định. Chương 157, Minh Sứ Phật Nộ. Vô Sinh Vận Pháp hướng ô đồng thuyền cùng chống thuyền người cầm lái nhìn lại, chỉ thấy một mảnh màu xanh vân khí, trong đó còn ẩn ẩn có vàng ánh sáng màu tím. Hả? Trên thuyền kia người cầm lái tựa hồ cảm giác được Vô Sinh ánh mắt quay đầu nhìn về Vô Sinh bên này trông lại, một thân đấu đồng màu đen, không nhìn thấy thân thể của hắn cùng khuôn mặt. Nghĩ không ra lại có thể ở chỗ này nhìn tới chân tu. Ngữ khí hơi có chút kinh ngạc. Xoạt một thanh âm vang lên, trong nước đột nhiên nhảy ra một con cá lớn, dài 5-6 trượng, dưới ánh trăng vảy đen lấp lóe, miệng đầy răng nhọn như đao, lao thẳng tới cái kia thuyền nhỏ. Cái kia người cầm lái từ đấu đồng phía dưới rút ra một đao, cách không một chạm, một đạo màu hồng hỏa quang chui vào cái kia cá lớn trong cơ thể, giữa không trung, cái kia cá lớn bị một phân thành hai, tiếp đó lấy nổi lửa đến, rơi vào nước sông bên trên cũng không tắt. Chỉ chốc lát sau công phu đó cùng thuyền nhỏ một dạng lớn nhỏ cá lớn liền hóa thành cho tàn. Ô đồng thuyền một đường tiến lên, tuy chậm, lại chưa dừng qua, dần dần liền muốn đi xa, trong nước đột nhiên xuất hiện một người, hướng trong nước cái kia ô đồng thuyền bên trên người cầm lái không mình hành lễ. Thử hoa gặp qua minh sứ. Cái gì minh sứ, ta chính là người người đưa đỏ. Cái kia người cầm lái trả lời. Thử hoa có việc muốn thỉnh giáo minh sứ. Người kia mở ra tay, chỉ gặp trong tay một viên phát ra thanh quang lệnh bài. Phía trên khắc lấy phù văn. Ầm ti lệnh bài. Cũng không thấy cái kia người cầm lái động tác, lệnh bài liền siêu lập tức hướng hắn bay đi, chui vào cái kia đấu đồng bên trong. Yêu cầu chuyện gì? Thử hoa làm sao có thể thành nhân tiên? Nhân tiên, ngươi. Cái kia người cầm lái nghe xong cười. Đời này vô vọng. Ta tu hành mấy chục năm, cứu người vô số, tại sao vô vọng? Ta xem ngươi tâm thần bất định, đương thời kiếp số sắp tới, tham thiên một tuyến ngươi chính là mưu lợi, chưa hiểu thông thấu. Lại muốn lấy xảo độ kiếp, mượn cái kia công đức lực lượng. Thường nói thiên đạo bất công, lại cần biết thiên đạo cũng là nhất công. Người gạt người lừa gạt mình, rõ vì làm việc thiện, kỳ thực làm ác, giả tu hạng người, còn muốn lấy công đức, nếu như ta đoán không sai, trên người ngươi nửa điểm công đức cũng không. Đứng tại trong nước người nghe xong lập tức ngẩn người tại đó. Ta hôm nay nói tới mà nói đủ nhiều, ngươi đi đi. Kéo kẹt, cái kia người cầm lái chèo thuyền, tiếp tục tiến lên. Minh sứ chấm đã. Trong nước người lăng không mà lên, muốn nhảy đến cái kia ô đồng thuyền bên trên, chưa hề tới gần, lại bị lập tức bắn bay ra ngoài, trên thân còn rồi lửa, hắn vội vàng phủi. Lòng dạ khó lường. Người cầm lái lời nói lạnh lùng, cái kia ô đồng thuyền tiêu thất tại trên sông sương mù bên trong. Bên bờ, người kia dập tắt trên thân hỏa diễm, nhìn qua trên sông, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn như quỷ. Vô Sinh đứng tại bờ sông như có điều suy nghĩ, vừa rồi cái kia người cầm lái cùng trong nước người đối thoại hắn toàn bộ nghe được rồi. Minh Sứ, người đưa đỏ, địa phủ U Minh. Độ những cái kia trong nước oan hồn vào địa phủ luân hồi. Còn có vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở trên sông người kia, thân ảnh mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nghe thanh âm kia lại là quen thai, suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là ban ngày đụng phải áo tím đạo nhân. Tên là làm việc thiện, kỳ thực làm ác, ngụy quân tử. Một đêm này vô sự, trời mới vừa tờ mở sáng, Vô Sinh liền tìm nơi yên tĩnh bắt đầu tu hành. Trước ngực là cái kia khối bảo vật. Từ lúc mấy ngày trước đây tại cái kia Kha Thành bên ngoài, hấp thu cái kia đạo xanh lam hỏa quang sau đó, Vô Sinh cùng bảo vật này liền có cảm giác, có nó tương trợ, cái này tu hành tốc độ nhanh hơn. Không đơn giản như thế, hắn cảm thấy mình trong cơ thể cái này pháp lực tựa hồ cũng có rồi chút biến hóa. Từ sáng sớm lên, đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, tu hành nửa ngày, Vô Sinh tiếp tục theo bờ sông mà xuống. Đi ngang qua một cái tiểu sơn thôn, lại cảm thấy cái này trong sơn thôn yên tĩnh dị thường. Không thấy một cái người đi đường. Thật kỳ quái a. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, lại thôn này bên trên đồng thời không sức sống, một mảnh âm u đầy tử khí. Chẳng lẽ liền gặp kiếp nạn? Vô Sinh chuyển thân tiến vào thôn, đến rồi một hộ nhân ra, gõ cửa một cái, bên trong đồng thời không lên tiếng, đẩy cửa vào, một đầu chó đất nằm dạp trên mặt đất, thân thể đã cứng ngắc, trong viện có mấy con gà, cũng là như thế. Hắn vào phòng bên trong, chỉ gặp nhà này hai vợ chồng còn nằm ở trên giường, che kín một giường phá bị. Nhắm mắt lại, bất quá sắc mặt tái nhợt, che kín nếp nhăn, tựa như vỏ cây già một dạng, nhìn qua ít nhất là thất tuần lão ông, trên thân đồng thời không cái gì vết thương, chạm vào như là gỗ mục một dạng, sinh cơ không còn. Vô Sinh liền đi thứ hai gia đình, cũng là như thế, một nhà ba người, đều trên giường, da thịt nếp hốn, như lão thụ chi ra, nếu như là đã có tuổi người thì cũng thôi đi, chỉ là trong đó cái kia hình thể nhìn qua bất quá 7-8 tuổi hài đồng cũng là như thế, quá mức quái dị. Hắn đi khắp cái thôn này, từng nhà đều là như thế. Trong lúc ngủ mơ bị lấy tính mệnh, mà lại dị thường già yếu, tựa như hong khô nhiều năm thấy khô, ở trong đó tuổi tác nhỏ nhất còn tại trong tã lót. Thế, vô sinh hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Chỉ cảm thấy ngực một đám lửa, không cách nào ngăn chặn, một hơi giấu ở trong lòng, buồn bực đến sợ. Cái này yêu tà, đem nghiền xương thành tro, vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được luân hồi. Những người này không thể cứ như vậy để đó, dễ dàng xảy ra vấn đề. Một cái thôn, nhiều như vậy thi thể, dài lâu đi xuống, không ra quái sự mới là lạ. Vô sinh liền đi thôn bên ngoài, tìm một chỗ, đem những này chết đi người đều mai táng rồi. Đêm đó, tại thôn này bên trong tụng kinh, siêu độ bọn hắn. Địa tạng kinh, độ vong linh. Một trận tiếng vang, xiềng xích lay động, một cái quỷ xoa đi tới trong thôn. Dơ roi một thanh âm vang lên, xiềng xích quấn quỷ hồn. Nhìn xem cái kia bị xiềng xích khóa lại hài đồng, lão nhân, vô sinh tâm tình nặng dị thường. Chấm đã. Hắn ngăn cản cái kia quỷ xoa. Những này hưởng mạng người, vào U Minh địa phủ sau đó xử trí như thế nào? Ô là pa ha. Cái kia quỷ xoa há miệng ô đấy quang quắc nói một trận, vô sinh lại là một câu nói cũng nghe không hiểu. Quên đi, ngươi mau lên. Vô sinh khoát khoát tay. Nói không thông, hỏi cũng là hỏi không. Vô sinh nhìn qua những cái kia đi xa hưởng mạng chi hồn, niệm tụng phát kinh. Hắn tại trong thôn này niệm tụng vãng sinh chú 42 lần sau đó vừa mới ly khai. Trong bóng đêm, hắn cũng không nghỉ ngơi, không muốn tại cái này vắng vẻ trong thôn dừng lại, mà lại trong lòng có chút lo lắng, liền tiếp theo đi đường. Đi không bao xa tại núi đồi bên trên xa xa liền nhìn tới một cái thôn, trong bóng đêm, một mảnh yên tĩnh, pháp nhãn nhìn lại, vẫn như cũng là một mảnh âm u đầy tử khí. Vô sinh vội vàng đi tới cái thôn này bên trong, đẩy cửa đi vào, cùng vừa rồi bản thân đi qua cái thôn kia không khác nhau chút nào, đều là trong giấc ngộng chết đi, dáng như hong khô luôn, hồn thân khô cạn, tựa như gỗ giả. Cái gì yêu quái, như thế ác độc. Hắn ra viện tử, hắn đạp không mà đi, thẳng lên không trung trăm trượng, lấy pháp nhãn nhìn khắp bốn phía, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một mảnh bạch khí tung bay, vội vàng đạp không chạy tới, lại là một cái sơn thôn. Nhìn về nơi xa chỉ gặp từng đạo bạch khí từ từng nhà bên trong phiêu xuất, tựa như sương mù, chuyển đến một chỗ, cái kia chỗ giao hội lại là một người, hắn đem những cái kia bạch khí toàn bộ hút vào trong thân thể của mình, tựa như kinh hút đồng dạng. Vô sinh thôi động pháp lực, tốc độ di chuyển tới cực điểm, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật huyễn hóa không ngừng, lại vẫn là ngại không đủ nhanh. Hắn muốn đi cứu những cái kia, hắn phải chụp chết cái kia yêu tà, đem hắn nghiền xương thành tro, để cho hắn thần hồn câu diệt. Giờ khắc này, lửa giận đốt lên, linh đài không tại không minh. Phật cũng có lửa giận, cố làm sư tử hống, huống chi hắn còn không phải Phật. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Hắn muốn tại nhanh chút, thế nhưng là trước người lại tựa như cách một bức vô hình tường, hạn chế. Lại nhanh cũng vô pháp đột phá. Ta muốn tới một bước đến bên cạnh hắn, ta muốn cứu người, ta phải sát sinh. Chặn đường đồ vật đều mau tránh ra cho ta. Hắn đưa tay cách vài dặm chính là một chỉ.